theo phần đáy thông đạo đi không bao lâu, đã đến phần cuối. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, mèo dịch, để cho ngươi thu cương ngọc cùng linh hồn kết tinh có thể bắt được. Phần đáy chỗ hắc ám, một cái màu đen đuôi bò cạp đặt nằm dưới đất, cái đuôi cuối cùng một cái thật nhỏ trên móc lóe ra u ánh sáng màu đen, chứng kiến này móc về sau, vĩ trùng tộc nhân nuốt nước miếng một cái. Hắn tận mắt thấy qua quỷ hạt đại nhân trừng phạt một vị thủ hạ, chính là bị móc phá vỡ một chút xíu da thịt, vị thủ hạ kia ngay tại một cái hô hấp trong trở nên đen kịt một màu, khí tức đều không có. Vĩ trùng tộc nhân biết chính mình mang về tin tức, sẽ để cho quỷ hạt đại nhân nổi giận, hắn chỉ có thể dè dặt trả lời. Nhận được, vĩ trùng tộc nhân hồi đáp, hắc hắc, thái nhất thiên cung này ngược lại là có thể chịu, quỷ hạt đại nhân trong bóng đêm cười cười, tiếp tục nói, đem những cái kia cương ngọc cùng linh hồn kết tinh giao lên, hôm khác lại để cho độc con chó bọn hắn đi thu. Quỷ bò cạp trước đây không có quá mức nhằm vào thái nhất thiên cung, cuối cùng thái nhất thiên cung cũng là được vạn linh thành thành vệ che chở, có thể quỷ bò cạp cũng là nhận ủy thác của người, mục đích của nó chính là nhất quá tam áp chế thái nhất thiên cung, liền xem bọn hắn có thể nhịn tới khi nào. Thế nhưng, vĩ trùng tộc nhân do dự một chút, tiếp tục nói, thu hồi lại cương ngọc cùng linh hồn kết tinh, lại bị thái nhất thiên cung phải đi về. Cái gì, quỷ bò cạp thanh âm trở nên âm lãnh, đặt nằm dưới đất cái đuôi có chút xoáy lên lên. Thái nhất thiên cung kia tựa hồ tìm được hai cái thân thể, trong đó một nhân tộc nữ tử ra tay, đem ta mấy anh em đánh chết, lưu tánh mạng của ta, chỉ là vì trở về thông báo quỷ hạt đại nhân. Quỷ hạt đại nhân, ngươi nên làm chủ cho chúng ta. Vĩ trùng tộc nhân vẻ mặt buồn rười rượi nói ra, thân thể, nhân tộc như thế nào có thể tìm tới thân thể? Quỷ bò cạp nghi hoặc nói, từ khi linh hồn nhập bỉ ngạn về sau, đã có rất nhiều năm quỷ bò cạp chưa từng thấy qua thân thể tiến vào bỉ ngạn. Nghe được tin tức này quỷ bò cạp cũng hoang mang không thôi. Thực là như thế, nếu không các huynh đệ của ta làm sao lại chết? Vĩ trùng tộc nhân tiếp tục nói. Trong bóng tối, quỷ bò cạp suy tư một chút, lập tức nói ra, bọn hắn lưu ngươi một cái mạng, chính là vì trở về báo cho ta biết. Đúng là như thế, vĩ trùng tộc nhân hồi đáp. Vậy sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, trong bóng tối quỷ bò cạp thanh âm truyền ra ngoài. Cái kia con bò cạp đột nhiên giơ lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về vĩ trùng tộc nhân. Sắc bén vĩ câu thập phần chuẩn xác từ trên thân thể của vĩ trùng tộc nhân xẹt qua, vĩ câu thậm chí không thể vạch phá vĩ trùng tộc nhân giáp xác, chỉ ở nó bên ngoài thân lưu lại một đạo mảnh không thể nhận ra miệng vết thương. Vĩ trùng tộc nhân này chỉ thấy đuôi bò cạp ở trước mặt của chính mình thoáng dao động, nó ý thức được đại sự không ổn về sau, quay người muốn chạy trốn, nhưng chạy không tới ra vài bước, cũng cảm giác toàn thân một trận tê dại, nằm trên đất, lập tức đã mất đi ý thức. Trong bóng tối, một cái khôi ngô sinh linh chậm rãi đi ra. Sinh linh này toàn thân bao phủ một tầng áo giáp màu đen, đầu lại có 6 cặp mắt, đáng ghét mặt lộ vẻ trong để lộ ra một tia uy vũ tư thế. Nó hai chân cùng tồn tại về sau, cái kia thường thường đuôi bò cạp cũng thu đến phía sau. Cùng nó cùng đi ra khỏi bóng tối, còn có hai cái hình thể duyên dáng hương điệp tộc, này linh hương điệp tộc ngoại hình cùng nhân loại tương tự, đặc biệt là Anna Đa Tư dáng người. Đại nhân, là sẽ đối thái nhất thiên cung xuất thủ không? Một hương điệp tộc nữ tử hỏi, thanh tuyến có chút quyến rũ động lòng người. Nếu là nhận ủy thác của người, tự nhiên không cách nào tránh khỏi, quỷ bò cạp thản nhiên nói. Thiên cung kia bất quá là một ít linh hồn, tùy tiện có thể tiêu diệt, lại không biết hai cái thân thể là chuyện gì xảy ra. Hương điệp tộc nữ tử cũng tò mò nói ra, quỷ bò cạp cái đuôi nhẹ nhàng rung động, thẳng đâm vào trong đầu của vĩ trùng tộc nhân kia, chỉ chốc lát sau, nó đã nhận được trí nhớ của vĩ trùng tộc nhân này, thấy được mới vừa phát sinh hết thảy. Trên mặt nó toát ra một tia khinh thường dáng tươi cười. Chỉ coi là hai bỉ ngạn sinh linh tới xử lý là được. Thiên cung cứ điểm trong, Phương Vĩ nghe được La Trinh lời nói này, không chỉ có không có chút nào an ủi, càng là lòng tràn đầy lo lắng, mình làm núi dựa của chính mình, nói nhẹ nhàng như vậy, ma hạt đại nhân kia không bao lâu, thế tất tìm tới tận cửa rồi, người cũng biết này bò cạp ma. Ngay tại Phương Vĩ vẫn còn nói nhảm lúc, Phượng Ca trong mắt hàn mang lóe lên, sát ý lạnh như băng đã bao trùm trên người hắn, nếu như ngươi là sợ hãi, rời khỏi bỉ ngạn chính là, nói nhảm nữa ta ngay cả ngươi một khối giết chết. Dùng thực lực của Phượng Ca, trong kiếm động chi địa có lẽ không phải là đối thủ của Phương Vĩ, nhưng ở bỉ ngạn ở bên trong, bóp chết Phương Vĩ như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Phương Vĩ lập tức im lặng, kiếm động chi địa cái kia mấy vị lão nhân cũng ngậm miệng. Thái nhất thiên cung này cuối cùng thuộc về Đông Hoàng đấy, Phượng Ca đều đứng ở La Trinh bên người, những người khác còn có thể nói cái gì. La Trinh cũng không phải để trong lòng thái độ của Phương Vĩ. Hắn hướng phía kia thiên cung đệ tử hắn nói, chư vị, các ngươi đã đạt tới 14 trọng thiên, vì cân nhắc an toàn, thế nhưng là tạm thời rời khỏi bỉ ngạn, chờ ta cùng Phượng Ca hiểu rõ chuyện nơi đây về sau, lại tính toán sau. Tại chỗ trong lòng đám thiên cung đệ tử sớm đã ra động tác muốn lui lại, vạn nhất thật sự đánh nhau, nhiễm phải triền hồn ti một loại đồ vật, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Vậy, La Trinh huynh, Phượng ca điện hạ, các ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta nên rời đi trước một bước. Dương hồn của đám thiên cung đệ tử nhao nhao tiêu tán. Phương Vĩ hung hăng trừng mắt liếc La Trinh, cũng thối lui ra khỏi bỉ ngạn, cuối cùng chỉ còn lại có La Trinh, Phượng ca cùng Lăng Xương ba người. Lăng Xương, La Trinh kêu một tiếng, ta ở chỗ này cùng ngươi, Lăng Xương nói ra, cùng chúng ta, Phượng ca nhíu mày lại, ta không nói cùng ngươi, ta cùng La Trinh mà thôi, Lăng Xương ngưng âm thanh cải chính, nàng đã trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được cùng Phượng ca đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi ở tại chỗ này, chỉ là chịu chết, làm gì cùng mình không qua được. Phượng ca hỏi ngược lại, trên mặt khiêu khích chi sắc rào rạt vu biểu. Thật sao, Lăng Xương nở nụ cười, ngươi thật cho là, dựa vào cái vị này thân thể, thì thật mạnh hơn ta rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3094, cánh cửa kia. Chương 3.175 cánh cửa kia. Nghe được lời của Lăng Xương, La Trinh cùng Phượng ca trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Dương hồn cùng thân thể chênh lệch to lớn, là rõ ràng đấy. La Trinh không biết Đông Hoàng, nữ oa vậy chờ cấp độ tại bỉ ngạn trong mạnh bao nhiêu, ít nhất tại 14 trọng thiên giai đoạn này, dương hồn cùng thân thể giữa hai người hoàn toàn là trời và đất chênh lệch. Huống chi Phượng ca đủ này nhục thể của thuần khiết giả, hơn nhiều bình thường bỉ ngạn sinh linh cường đại hơn rất nhiều. Thật không biết, tự tin của ngươi từ đâu tới đây? Phượng ca dừng ở Lăng Xương cười lạnh nói, ngươi muốn biết sao, ta có thể để cho ngươi nhìn xem, Lăng Xương lạnh rên một tiếng nói ra. Nghe hai nàng này khẩu khí, lại có trước đánh một chầu ý tứ. La Trinh ý thức được mình không thể lại đã trầm mặc. Hắn luôn luôn không am hiểu xử lý chuyện cảm tình, lúc trước Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp ở giữa phân tranh, đều một lần để cho hắn sứt đầu mẻ chán. La Trinh cất bước đứng ở giữa hai người, lập tức dùng ôn hòa khẩu khí nói ra, Lăng Xương, bất kể như thế nào, nơi đây đối với ngươi chính là nguy hiểm, chờ cho ta cùng Phượng ca xử lý chuyện này hoàn hậu, ngươi trở lại. Ta không phải là của ngươi chướng ngại vật, Lăng Xương quật cường nói, thân là Thái Ất Sơn Thiên Chi Kiêu Tử, Lăng Xương lúc nào thiếu tự tin. Chẳng qua là sự xuất hiện của La Trinh, biểu hiện quá mức chói mắt, nàng mới một con cam nguyện đứng ở La Trinh sau lưng. Có thể nàng không hy vọng thực bị La Trinh cho rằng chướng ngại vật đến đối đãi. Không muốn làm chướng ngại vật, vậy lão lão thật thật ly khai, Phượng ca lại không mất thời cơ nói. Phượng ca, La Trinh trầm giọng quát lớn. Phượng ca thoáng dao động bả vai, dửng dưng lui ra một bước. La Trinh rồi mới hướng Lăng Xương tiếp tục nói, ta chưa từng có coi ngươi như chướng ngại vật, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không khả năng đi đến một bước này, hơn nữa. Ta xem qua ngươi cánh cửa kia. Lăng Xương cùng Phượng ca theo thứ tự là Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn Thiên Chi Kiêu Nữ, nhưng hai người thuộc về có chút bất đồng. Phượng ca là Diễm Phi cùng Đông Hoàng Nữ Nhi ruột thịt, cũng kế thừa huyết thống của bọn hắn. Mà Lăng Xương tựa hồ cũng không kế thừa huyết mạch của anh lão, nguyên nhân trong đó không có người hướng La Trinh đề cập qua, nhưng không có nghĩa là La Trinh không đoán ra được. Anh lão coi trọng như vậy Lăng Xương, chỉ sợ cũng không chỉ có là trưởng bối cùng tiểu bối cảm tình đơn giản như vậy, trên thân Lăng Xương tất nhất định có chỗ đặc thù. Mà cái này chỗ đặc thù, La Trinh trong Thiên Quỷ Thần Miếu liền dòm dò được, giấu kín tại Lăng Xương linh hồn trong cánh cửa kia phong bế cửa. Nghe được lời của La Trinh, thân thể của Lăng Xương hơi chấn động một chút, ngươi. Khi đó dùng đại thống trị thuật lúc không cẩn thận nhìn trộm đến, La Trinh giải thích nói, bất kể như thế nào, đối phó 14 trọng ngày đích những thứ này lâu la, cũng không dùng đến ngươi ra tay, nghe lời, trong kiếm động chi địa chờ chúng ta được chứ. La Trinh nói hết đến nước này, Lăng Xương cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tuy rằng vào 14 trọng thiên, nàng liền có thể mở ra cánh cửa này, nhưng bà ngoại hoàn toàn chính xác từng nói với nàng, không phải vạn bất đắc dĩ lúc không được mở. Vậy được rồi, Lăng Xương hướng La Trinh gật gật đầu, ánh mắt của nàng lại cùng Phượng ca giao hội cùng một chỗ, Phượng ca không có chút nào cấm kỵ, tờ nào như đóng băng giống vậy trên mặt tràn đầy tự tin. Hừ, Lăng Xương hướng phía Phượng ca lạnh rên một tiếng, linh hồn rốt cuộc tiêu tán. Chờ cho Lăng Xương sau khi rời đi, Phượng ca ngoẹo đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, hỏi La Trinh nói, có phải hay không tả hữu vi nan? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, La Trinh bất đắc dĩ hồi đáp. Ta sẽ để cho ngươi nghe hiểu, Phượng ca tự tin cười nói, ánh mắt lạnh như băng trong nổi lên một tia nóng rực. Thiên cung bên trong cứ điểm rỗng tuếch, chỉ còn lại có La Trinh cùng Phượng ca. Mà Thanh Đồng cung điện kiếm động chi địa bên trong, nhưng bây giờ là nổ banh nồi. La Trinh cùng Phượng ca điện hạ, vừa đối mặt liền đem ít vĩ trùng tộc nhân kia giết. Đây không phải là chọc giận quỷ hạt, trong vạn linh thành chọc quỷ hạt, chuyện này chỉ sợ thì phiền toái. Ta đi thông báo, Phương Vĩ từ trong tu luyện mật thất đi ra, liền truyền tin tức này đưa ra. Chuyện này rất nhanh từ một tầng lầu truyền đến hai tầng lầu, phàm là nghe nói chuyện này đám kiếm động chi địa đệ tử, đều có chút há hốc mồm. Coi như là Phượng Ca Điện Hạ đã có được thân thể, thế nhưng không đối kháng được 14 trọng ngày đích những cái kia cự đầu. Ngày sau chúng ta trong dục giới chỉ sợ nửa bước khó đi. Thật không nghĩ tới, hai người bọn họ có thể như thế gây chuyện. Có thể dưới tình huống này, bọn hắn ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng suông. Thế cục như vậy, căn bản là không có cách vãn hồi, thậm chí, muốn tiến vào Bỉ Ngạn đem La Trinh cùng Phượng Ca đều khuyên trở lại, đến lúc đó Thiên Cung lại phái những người khác đi điều đình là được. Bất quá cái phương án này bị đám người Phương Vĩ cự tuyệt, nhìn bộ dáng kia của La Trinh cùng Phượng Ca, tuyệt không giống như là có thể tùy tùy tiện tiện thuyết phục đấy. Ngay tại các đệ tử của kiếm động chi địa đang tại vắt hết óc lúc, Vạn Linh Thành Bắc Bộ trong một con phố, mười mấy vĩ trùng tộc nhân từ hai bên dũng mãnh vào, dùng thoăn thoắt tốc độ chạy như điên. Trong Vạn Linh Thành sinh linh cũng chia tam lục cửu đẳng, vĩ trùng nhất tộc dùng bá đạo cùng thích giết chóc nghe tiếng, nhất là đầu nhập vào quỷ hạt đại nhân về sau, chúng càng là không kiêng nể gì cả. Trên đường đi những thứ khác Bỉ Ngạn sinh linh chứng kiến chúng, không khỏi là nhao nhao tránh đi. Không bao lâu, ít vĩ trùng tộc nhân này đã đi tới Thiên Cung này tòa kiến trúc bằng gỗ trước mặt. Cầm đầu một vĩ trùng tộc nhân gật gật đầu về sau, kia vĩ trùng tộc nhân hắn nhao nhao lật tay, trong tay đã nhiều một cái màu xanh cây cỏ bóng, cỏ này bóng trong tản ra khí tức cùng tị hồn thủy, triền hồn ti một dạng hiển nhiên cũng là ngăn cản ly khai Bỉ Ngạn chi vật. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kiến trúc bằng gỗ đại cổng tò vò mở ra, chúng theo đại môn, thẳng đem các loại cây cỏ bóng ném vào. Cùng cây cỏ bóng ném vào lập tức, hình cầu nổ bung, sương mù xông loạn. Chỉ cần nhiễm phải này khói xanh, tất nhiên là không cách nào nữa ly khai Bỉ Ngạn. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn khói đặc đã rót đầy kiến trúc bằng gỗ, coi như ít đám vĩ trùng tộc nhân này tưởng muốn vào trong nhà điều tra lúc, từ sau lưng của chúng truyền tới một thanh âm, các ngươi là đang tìm ta. Ít vĩ trùng tộc nhân kia đều là sững sờ, phản ứng khá mấy vĩ trùng tộc nhân nửa người dưới đột nhiên đạp một cái, cường đại Bỉ Ngạn chi lực trực tiếp bạo phát đi ra, quơ trong tay mũi nhọn, hướng phía La Trinh thẳng liều chết xung phong. Quá chậm, La Trinh đứng tại chỗ, thậm chí không có nhúc nhích. Mắt thấy những cái kia mũi nhọn đâm đến lúc, thân thể của La Trinh chẳng qua là nhẹ nhàng lệch lạc, tất cả mũi nhọn đều là dán thân thể của La Trinh xẹt qua, không thể va chạm vào hắn chút nào. Thân thể của La Trinh nhẹ nhàng vặn vẹo về sau, hai tay thì đã như thiểm điện như vậy thò ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, cái kia hai tay giống như hái rau một dạng hướng phía đầu của vĩ trùng tộc nhân hái quá khứ. Mỗi hái một lần, thì có đầu của một vĩ trùng tộc nhân bay về phía không trung, liên tiếp hái được 9 sau đó, La Trinh nhấc chân lui về phía sau, thi thể của 9 vĩ trùng tộc nhân ngật đứng ở chỗ cũ, mà đầu của ít vĩ trùng tộc nhân kia tức thì ngay ngắn rơi xuống đất. Nếu như quỷ hạt đại nhân chẳng qua là phái những thứ này lâu la, không khỏi quá khiến người ta thất vọng, La Trinh lắc đầu. Những thứ khác vĩ trùng tộc nhân thấy một màn như vậy, này một đôi côn trùng trong mắt khép lóe ra vẻ hoảng sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3095, tự thân xuất mã. Chương 3.176 tự thân xuất mã. Ít vĩ trùng tộc nhân này là nhận được mệnh lệnh của quỷ hạt đại nhân, để cho bọn hắn cắt bỏ diệt trừ Thái Nhất Thiên Cung tất cả mọi người. Không nghĩ tới Thái Nhất Thiên Cung căn bản không có dương hồn dừng lại tại Bỉ Ngạn, không chỉ có như thế, trước mắt còn toát ra như vậy một cái nhân loại cường đại, chúng làm sao không sợ. Còn dư lại vĩ trùng tộc nhân tại dưới sự kinh hoàng, nhao nhao hướng phía La Trinh ném ra màu xanh lá cây cỏ bóng. Những cái kia cây cỏ bóng còn chưa nổ tung lúc, một đạo khác thân ảnh lại xuất hiện sau lưng chúng, cái kia đương nhiên đó là Phượng Ca. Phượng Ca trong tay đã hơn nhiều một thanh trường kiếm, nàng không muốn tiếp xúc tới những thứ này bẩn thỉu côn trùng, tại Thiên Cung bên trong cứ điểm, ngược lại là tìm được một thanh trường kiếm, tuy rằng kiếm này rất bình thường, cũng là có thể chịu được dùng một lát. Phốc phốc phốc phốc phốc, thân hình của nàng lướt ngang phía dưới, trường kiếm cũng kéo lên một cái cao điểm bất bình đường cong, mà con đường này cũng lập tức biến thành một cái màu xanh tơ máu, ngoại trừ cuối cùng một vĩ trùng tộc nhân bên ngoài, những thứ khác vĩ trùng tộc nhân cố gắng hết sức đều bị chém giết. La Trinh từ cuồn cuộn khói xanh trong đi ra, Phượng Ca nhìn hắn một cái, nói ra, người nhiễm phải bụi mù này, chờ sẽ vô pháp rời khỏi Bỉ Ngạn làm sao bây giờ. Ta không có ý định ly khai, La Trinh mỉm cười nói. Phượng Ca nhếch miệng, hiện tại quỷ hạt kia còn chưa mặt đường, cũng không biết thực lực đối phương bao nhiêu, hắn ngược lại là có tự tin. Các ngươi, cuối cùng một vĩ trùng tộc nhân nơm nớp lo sợ nói ra. Nói cho quỷ hạt biết, để cho nó đích thân tới trước, La Trinh lạnh kêu lên. Vĩ trùng tộc nhân này như được đại xá, nhanh như chớp chạy ra. Vạn Linh Thành chư tộc hỗn hợp, tin tức cũng truyền đi thật nhanh. Thiên Cung cứ điểm trước đã chết như vậy, tin tức của nhiều vĩ trùng tộc nhân lan truyền nhanh chóng, mà vĩ trùng tộc nhân là đi theo quỷ hạt đấy, điều này nói rõ Thái Nhất Thiên Cung kia nhất định chọc quỷ hạt đại nhân. Thái Nhất Thiên Cung, những nhân kia không phải là chỉ có thể dùng linh hồn tiến vào Bỉ Ngạn sao? Những thứ này nhỏ yếu linh hồn, ngày thường đều là mềm yếu có thể bắt nạt, nhìn thấy chúng ta chín hào tộc đều nho nhã lễ độ, bọn hắn còn dám gây quỷ hạt đại nhân. Vậy bọn họ thảm rồi, một chút hiếu kỳ thế hệ, cũng hướng phía Thiên Cung cứ điểm bên này gần lại gần, hoặc giấu kín ở sau tường, hoặc chui vào chỗ ở bên trong, âm thầm theo dõi. Khi bọn hắn chứng kiến trên đất thi thể của vĩ trùng tộc nhân lúc, nguyên một đám đồng tử đều co rút lại một chút. Cái kia kiến trúc bằng gỗ trước cửa, một tên thấy không rõ lắm dung mạo nam tử đoan tọa trước, mà một gã khác nữ tử tức thì ở bên cạnh hắn cầm kiếm mà đứng, hoàn toàn không có chạy trốn ý định. Có trò hay để nhìn, một nam một nữ này cũng không giống như e ngại quỷ hạt đại nhân. Đó là không biết bọn họ thực lực của quỷ hạt, bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Thành vệ phủ Vạn Linh Thành trong, hai tên cự nhân chui vào thành vệ phủ, thông truyền Thái Nhất Thiên Cung tin tức. Thành vệ phủ trên đại điện đầu, một tên giống như gấu đen Bỉ Ngạn sinh linh sau khi nghe được tin tức, chỉ lãnh đạm đáp lại, đã biết. Thành vệ đại nhân, có hay không cần muốn ngăn cản quỷ hạt? Tên kia cự nhân hỏi, không cần, vậy gấu chó lắc đầu nói. Thái Nhất Thiên Cung hàng năm đều giao nạp tương đối số lượng hồn đan, dùng hy vọng thành vệ phủ che chở. Nếu như là bình thường chuyện tình, thành vệ phủ tự nhiên sẽ ra mặt dọn dẹp, nhưng lần này, ngoại trừ quỷ hạt là nhận ủy thác của người bên ngoài, thành vệ phủ đồng dạng cũng nhận được phó thác. Trên thực tế nếu như quỷ hạt không động thủ, hướng Thái Nhất Thiên Cung động thủ rất có thể là thành vệ phủ. Sau nửa canh giờ, thành Bắc Địa Hạ động huyệt ở bên trong, leo ra ba cái hồng đồng đồng khổng lồ bò cạp, cùng với trên trăm vĩ trùng tộc nhân. Cho dù La Trinh cùng Phượng Ca đã đánh chết hai tốp vĩ trùng tộc nhân, vẫn như trước không thể khiến cho quỷ hạt coi trọng, nó căn bản không có tự mình định bán. Cái kia ba con khổng lồ bò cạp linh trí không mở, là điển hình hung vật, Vạn Linh Thành là cấm hung vật cỡ này vào thành, nhưng có một số quy củ chỉ là cho tầng dưới chót lập, như quỷ hạt đại nhân bực này tồn tại từ thì không cần tuân thủ. Đám vĩ trùng tộc nhân cưỡi ba hồng sắc cự hạt, một đường rêu rao khắp nơi, khiến cho không ít hỗn loạn, từng đợt tiếng thét chói tai liên tiếp. Ẩn núp trong bóng tối quan sát đám Bỉ Ngạn sinh linh lập tức hưng phấn lên. Quỷ hạt đại nhân phái ra bò cạp đỏ đoàn, đủ một nam một nữ kia chết đến 10 lần, thực lực không đủ, liền đối lập với quỷ hạt đại nhân, không biết trời cao đất rộng ai. Lên làm trăm vĩ trùng tộc nhân cưỡi ba hồng sắc cự hạt tiến vào cái kia con đường mòn về sau, lại lần nữa dâng lên từng đoàn màu xanh lá sương mù. Thời gian một nén nhang về sau, màu xanh lá sương mù mới dần dần tiêu tán. Rất nhiều ẩn núp trong bóng tối các sinh linh, chứng kiến một màn trước mắt lúc, một cái con mắt trợn tròn. Ba hồng sắc cự hạt đã ngưỡng nằm xuống trên mặt đất, đuôi bò cạp bị cố gắng hết sức chém tất cả đoạn, mà thi thể của vĩ trùng tộc nhân tất bị chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Lúc này đây, La Trinh như trước lưu lại một vĩ trùng tộc nhân trở về báo tin. Bò cạp đỏ đoàn, cứ như vậy bị đơn giản bị diệt. Vậy hai danh nhân tộc mạnh như vậy, giống như có điểm gì là lạ. Bò cạp đỏ đoàn là quỷ hạt đại nhân tả tí hữu bàng, mỗi thực lực của một hồng sắc cự hạt cũng không tục. Ít nhất ngoại trừ bên ngoài ám vực sinh linh, thực lực của ít hồng sắc cự hạt kia thuộc về 14 trọng thiên trong nhân vật mạnh mẽ, lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị diệt sát, ít Bỉ Ngạn sinh linh kia thật sự là rất cảm thấy kinh hãi. Sau nửa canh giờ, thành Bắc Địa Hạ động huyệt ở bên trong, thành từng mảnh hình thể khổng lồ hồ điệp nhẹ nhàng bay múa mà ra, đạm nhã mùi thơm hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi, mà quỷ hạt cái kia thân ảnh khôi ngô cũng từ đó chui ra. Nếu như nói đệ nhất đám vĩ trùng tộc nhân, chỉ là vì thăm dò mà thôi, như vậy đợt thứ hai hắn phái ra bò cạp đỏ đoàn, hẳn đủ để đem hai danh nhân tộc đánh chết. Có thể sự tình cũng không có hướng quỷ hạt đoán trước phương hướng phát triển, liền bò cạp đỏ đoàn cũng bị diệt sạch. Cuối cùng vẫn còn một vĩ trùng tộc nhân trở về mật báo. Đại nhân, đồ sát hai danh nhân tộc cũng cần ngươi xuất mã sao? Một hương điệp tộc nữ tử hỏi. Sự bất quá tam, quỷ hạt hít mắt nói, lần thứ ba liền do ta tự mình động thủ. Quỷ hạt rất ít ly khai hắn địa hạ động huyệt, nó trong Vạn Linh Thành ở ẩn rất nhiều năm, cho tới nay nó cùng thành vệ phủ đều không hợp nhau lắm, nhưng thành vệ phủ cũng bó tay với nó, tưởng muốn tại địa hạ động huyệt trong bắt được nó, căn bản là si tâm vọng tưởng. Có thể thành vệ phủ sẽ không lại, mặt khác một hương điệp tộc nữ tử sầu lo nói, yên tâm, thành vệ phủ sẽ không lại thời điểm mấu chốt đi ra sát phong cảnh, quỷ hạt híp mắt cười lạnh nói. Không bao lâu, quỷ hạt đã mang theo những cái kia hương điệp tộc nữ tử gậy cái kia con đường mòn, thấy được cách đó không xa La Trinh cùng Phượng Ca. Trên mặt nó sáu cặp mắt ở bên trong, tản ra ân ánh sáng màu đỏ, đặc biệt là chú ý tới thi thể của ba hồng sắc cự hạt về sau. Trong lòng nó đã có vẻ tức giận, nhân loại nhỏ bé dám kích giết nó bò cạp đỏ đoàn. La Trinh như trước tĩnh tọa tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh. làm hắn nhìn thấy quỷ hạt đen thùi lùi khôi ngô thân hình, cùng với cái kia cây ốm dài đuôi bò cạp về sau, liền là nói chính chủ rốt cuộc đã tới. Giết nó, hắn liền đã xong. Phượng ca hỏi, chưa hẳn, La Trinh nhưng lắc đầu, bọn hắn đến một lần Vạn Linh Thành, Thái Nhất Thiên Cung đã bị như thế nhầm vào, hiển nhiên là không bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3096, nói thật, chương 3.177 nói thật, tại trong hồn nguyên đại thế giới, La Trinh liền đã bại lộ thân phận của chính mình. Ít nhất bằng vào đằng xà kiếm, bọn hắn rất dễ dàng đoán được lai lịch của La Trinh. Có lẽ hữu hùng nhất tộc sẽ không như thế nhanh giết tới thiên cung đến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không chọn tại Bỉ Ngạn trong đánh lén chính mình. Thái Nhất Thiên Cung tại 14 trọng thiên bên trong cứ điểm không hề bí ẩn, cũng rất dễ dàng quan sát được thiên cung đệ tử hướng đi, lợi dụng Bỉ Ngạn sinh linh hướng mình chất vấn, cũng không phải việc khó gì. Vậy lúc nào thì có thể chấm dứt? Phượng ca hỏi, bọn hắn sợ thời điểm, La Trinh nhếch miệng lên, chậm rãi đứng sau khi đứng lên nói ra, ngươi lui ra phía sau một ít, một trận chiến này để ta làm đi. Vị quỷ hạt này trên đuôi một ít điểm mũi nhọn ở bên trong, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc, La Trinh không hy vọng Phượng ca mạo hiểm. Sự thật cùng La Trinh đoán không sai biệt lắm. Tại La Trinh cùng Thiên Cung một đoàn người tiến vào dục giới lúc, đã bị Kim Ô nhất tộc quan sát được, rất nhanh ở trong tộc tiến hành thông truyền. Cùng Thái Nhất Thiên Cung tại 14 trọng thiên bên trong gầy yếu bất đồng, hữu hùng, thần nông cùng Kim Ô tộc tại 14 trọng thiên bên trong thế lực không nhỏ. 14 trọng thiên trong một cùng sở hữu hai đại thành, phân biệt là Vạn Linh Thành, Thiên Thủy Thành, này hai tòa trong thành lớn đều có số lượng rất nhiều Bỉ Ngạn sinh linh, mà trong Thiên Thủy Thành chiếm cứ địa vị chủ đạo tinh chuẩn tộc, cùng Kim Ô nhất tộc đồng xuất nhất mạch, quan hệ giữa hai người như Lưu Uyên tộc cùng Uyên Linh tộc như vậy. Tuy nói tinh chuẩn tộc trong Vạn Linh Thành không có gì đại thế lực, nhưng một cái cường đại Bỉ Ngạn chủng tộc đều muốn đối phó Thái Nhất Thiên Cung bực này linh hồn thế lực, hay vẫn là vô cùng đơn giản. Khoảng cách Thái Nhất Thiên Cung những tòa kiến trúc bằng gỗ ba bên ngoài trăm trượng, có một tòa hình bầu dục kiến trúc trên đỉnh là một tòa sân thượng, trên sân thượng đứng vững hơn 10 người dương hồn, ít dương hồn này phân biệt đến từ chính hữu hùng, Kim Ô các tộc. Ngay từ đầu ta còn lo lắng, nếu như bọn hắn trực tiếp rời khỏi Bỉ Ngạn, chúng ta thật đúng là cầm hai người này không có cách nào. Một cái dương hồn dùng lười biếng thanh âm nói ra. Rời khỏi Bỉ Ngạn, đây là không thể nào, trừ phi bọn hắn không có ý định tăng lên tu vi của chính mình, sớm muộn cũng sẽ có tiến vào Bỉ Ngạn cái ngày đó. Một đạo khác dương hồn cười lạnh nói, dương hồn này sau lưng triển khai hai đạo cánh, hiển nhiên đến từ chính Kim Ô nhất tộc. Bất quá ta nhìn hai người này ngược lại là có tự tin, không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Ha, đây có thể là chuyện tốt, quá độ tự tin chính là tự chịu diệt vong, bọn hắn chết rồi, chúng ta có thể giao xoa. Tại Bỉ Ngạn trung tướng Phượng ca cùng, Thiên Hành, đánh chết, không thể nghi ngờ là nhất bất việc đấy, hữu hùng, Kim Ô cùng bốn tộc không thể nghi ngờ lựa chọn đơn giản nhất rõ ràng thủ đoạn. La Trinh dạo chơi đi về phía quỷ hạt, vừa đi vừa mở miệng hỏi, ta với ngươi không oán không cừu, hẳn là có người ủy thác ngươi, mới có thể ra tay với ta, nói cho ta là ai. Ở trong mắt quỷ hạt, này hai danh nhân tộc bất quá là thịt cá trên thất gỗ, nhất là nhiễm phải khói xanh về sau, tuyệt không khả năng đào tẩu. Hai người này hiển nhiên hẳn là lâm vào tuyệt vọng mới đúng. Hơi chút bình thường một ít, La Trinh chứng kiến chính mình sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mưu toan tha cho hắn một mệnh. Có thể biểu hiện của La Trinh hoàn toàn cùng quỷ hạt dữ liệu không phù hợp, đối phương căn bản không có một tia nôn nóng bộ dạng, tựa hồ đối với mình cũng không có như vậy sợ hãi, thậm chí nói một tia một hào sợ hãi đều không tồn tại. Ngươi giết ta thủ hạ, dĩ nhiên là đáng chết, đây cũng không phải là không oán không cừu, quỷ hạt cười hắc hắc nói. Bất kể như thế nào, quỷ hạt vẫn tính là có một chút hành vi thường ngày đấy, ủy thác người của hắn cũng cho phong phú thù lao, hắn làm sao sẽ bởi vì La Trinh một câu, liền đem tình hình thực tế run lộ ra. Tuy nói ra hỏa này lập tức chính là một cái người chết, nhưng trong Vạn Linh Thành tai mắt cũng không ít, quỷ hạt có thể rất cảm giác được rõ ràng, chung quanh có không ít tai mắt nhìn chằm chằm vào nơi đây. Ngay tại lúc này, con đường này một đầu khác, mấy cái hình thể lớn sinh linh chạy như điên tới. Đó bất ngờ là như châu cao lớn lão thử, mà ở trên lưng của ít lão thử này, tức thì tọa lạc từng cái dương hồn của nhĩ thử. CKIT, quỷ hạt đại nhân, còn xin hạ thủ lưu tình. Trong đó một nhĩ thử tiêm kêu lên, đám nhĩ thử cơ hồ là vô khổng bất nhập chủng tộc. Trong dục giới, thế lực của chúng cũng không thể xem thường. Đặc biệt là trong dục giới loài chuột sinh linh, cùng nhĩ thử nhất tộc quan hệ thập phần thân mật. Chúng cũng là trong Vạn Linh Thành một chi không thể coi thường thế lực, đủ để cùng quỷ hạt chống lại. Đám nhĩ thử tại tầng 13 bên trong, liền cùng La Trinh kết gắn bó keo sơn, trong hồn nguyên đại thế giới, đám nhĩ thử cũng bởi vì duyên cớ của La Trinh rất là thu được lợi ích, đám nhĩ thử cũng tất cả tự đánh giá phối hợp đến đầy đủ hồn nguyên chi linh kết tinh. Khi chúng nó cái kia không lỗ không có ở đây ánh mắt, biết được Thái Nhất Thiên Cung tin tức về sau, quyết định thật nhanh lựa chọn ra tay. Giờ phút này chúng chính là tới khuyên giải quỷ hạt đấy. Thủ hạ Lưu Tình, các ngươi là lời nói vớ vẩn. Quỷ hạt dùng thanh âm đạm mạc đáp lại nói. Khu Nam lão thử cũng tới tham gia náo nhiệt, không nhìn tự có bao nhiêu cân lượng. Đám nhĩ thử, khuyên các ngươi không nên trêu chọc quỷ hạt đại nhân, này không phải là các ngươi có thể can thiệp đấy. Cái kia mấy hương điệp tộc nữ tử cũng nhao nhao lên tiếng châm chọc nói. Nếu như vào thời điểm khác, quỷ hạt có thể sẽ cho chuột tộc một ít mặt mũi, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, quỷ hạt đương nhiên không thể nào tin tưởng. Quỷ hạt đại nhân, muôn đời dễ thương lượng, có chút bảng giá là có thể nói, nhĩ thử biểu hiện rất hùng hồn, cũng không ai sẽ hoài nghi chúng có phần này tài lực. Chuyện này không có cách nào khác nói, các ngươi rút đi đi, quỷ hạt lạnh lùng hồi đáp. Quỷ hạt đại nhân, ngay tại nhĩ thử còn đang kiên trì lúc, La Trình đã cắt đứt lời của nhĩ thử, đồng thời nói ra, nhĩ thử nhất tộc huynh đệ, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh rồi, có một số việc hay vẫn là giao cho ta tới xử lý là được. Ngồi ở chuột mập trên lưng đám nhĩ thử, kinh ngạc nhìn La Trình liếc mắt. Thông qua trước đây lấy được tin tức, thiên hành, thực lực rất mạnh, nhưng hẳn không đủ để cường đại đến đối kháng quỷ hạt tình trạng. Nghe được không, tiểu gia hỏa này cũng không muốn các ngươi nhúng tay, đám lão thử, các ngươi tốt nhất vẫn là cút xa một chút, quỷ hạt cười hắc hắc nói. Nó tựa hồ đối với La Trinh càng ngày càng có hứng thú, ai ngờ La Trinh câu nói tiếp theo lại để cho nó thân thể đột nhiên cứng đờ. Tiếp tục chúng ta mới vừa chủ đề, rốt cuộc là ai ủy thác ngươi tới giết ta, hiện tại nói thật, ta có thể để cho ngươi cái chết đau nhức mau một chút, thanh âm của La Trinh không buồn không vui, dường như đã định đoạt tánh mạng của quỷ hạt. Quỷ hạt sau lưng những cái kia hương điệp tộc bọn nữ tử, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một bên đám nhĩ thử, đồng dạng cũng là trạng thái sững sờ. Kể cả chúng tọa hạ mấy cái kia chuột mập, cũng trợn to mắt nhìn La Trinh. Chỉ có kiến trúc bằng gỗ trước Phượng Ca, vẻ mặt mạc nhiên chi sắc. Từng đám cây đường kính bất quá châm bình thường mịn ánh sáng, tại nàng đầu ngón tay linh xảo nhúc nhích. Trong khoảng thời gian này nàng đối với vô lượng thiên quang vận dụng càng ngày càng thành thạo, tia sáng này giống như thực không phải là giả, hầu như có thể dựa theo nàng ý muốn hóa thành bất luận cái gì hình dạng, ngoại trừ hóa thành quần áo trên người bên ngoài, nàng còn muốn thử xem có thể hay không hóa ra một đôi cánh tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3097 tách rời. Chương 3.178 tách rời. Con đường này hai bên những cái kia cao thấp nhấp nhô trong kiến trúc, tiềm phục tại trong đó nghe lén nhìn lén đám bỉ ngạn sinh linh, trên mặt đều hiện ra không giải thích được biểu lộ. Vậy tiểu tử loài người nói gì đó, ta có phải hay không nghe lầm? Hắn đang uy hiếp quỷ hạt đại nhân. Trời à, hắn nhất định là điên rồi. Quỷ hạt có lẽ không phải là trong vạn linh thành mạnh nhất bỉ ngạn sinh linh. Nhưng tuyệt đối là nhất phương cự đầu, nó một người cơ hồ đem Dương Cung Vạn Linh Thành Bắc thế giới dưới lòng đất, cho dù là thành vệ phủ cũng bó tay với nó. Dám gây ra người của nó, kết cục không cần lắm lời, bình thường đều không thấy được ngày thứ hai mặt trời mọc. Liền tồn tại như vậy, La Trinh lại không kiêng nể gì như thế, ít đám bỉ ngạn sinh linh kia đầu óc làm sao có thể quẹo lại. Ba ngoài trăm trượng cái kia hình kiến trúc trên sân thượng, hữu hùng, kim ô các tộc Dương Hồn nghe nói như thế, trên mặt từng người cũng đầy là kinh ngạc cùng khó hiểu. Tiểu tử kia phản xứng đáng điểm một cách không ngờ. Hừ, sắp chết đến nơi, cố giả bộ trấn định mà thôi. Dù sao cũng là một lần chết, sắp chết giả trang quay về anh hùng, cảm giác này cũng không tệ, hắc hắc. Tại bọn họ trong mắt, coi như là La Trinh có thân thể cũng không khả năng cùng quỷ hạt đối kháng, vì mời được quỷ hạt, bọn hắn thế nhưng là hao phí không ít tài nguyên. Thân thể của quỷ hạt cứng mấy hơi thở về sau, rốt cuộc phát ra một hồi nặng nề tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, tại quỷ hạt cuồng tiếu đồng thời, sau lưng nó những cái kia hương điệp tộc bọn nữ tử cũng theo đó cười vang lên. Nhân tộc thật thú vị, ta. Ngay tại quỷ hạt còn đang khi nói chuyện, La Trinh đã bước về phía trước một bước. Chỉ là một bước, đã bước ra 10 trượng khoảng cách đi tới trước mặt quỷ hạt. Một bước này dùng gót chân phát lực, cường đại ép xuống chi lực đem mặt đất cứng rắn ấn ra một cái hố to đồng thời. La Trinh đã hướng phía quỷ hạt đưa tay ra, nhẹ nhàng khẽ ngắt phía dưới, đồng thời lướt tại phía sau của quỷ hạt, cũng chính là mấy hương điệp tộc bên người đàn bà. Nó không nói thật, ta chỉ có thể để cho nó thống khổ chết đi, La Trinh nhẹ giọng nói ra cầm chắc. Hắn trong tay cầm chính thức cánh tay phải của quỷ hạt. Hương điệp tộc bọn nữ tử nguyên bản còn phụ họa quỷ hạt cười vang không thôi, căn bản không nghĩ tới bước tiếp theo, lại sẽ là này vân vân hình. Dáng tươi cười như băng bình thường cứng lại tại trên mặt của các nàng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem La Trinh trong tay cánh tay phải, một hương điệp tộc nữ tử khó có thể tin ngoài, ánh mắt quét hướng quỷ hạt bả vai phải chỗ xác thực đã là giống tuếch. Chứng kiến hương điệp tộc nữ tử không muốn tiếp nhận, La Trinh lắc đầu, đem trong tay tay cụt tùy ý ném xuống đất, quay người, lại lần nữa đột nhiên dậm chân một cái. Đùng, xốp mặt đất lại lần nữa phát ra ngột ngạt thanh âm, đất bùn tại dưới áp lực mạnh, giống như gợn sóng bình thường hướng bốn phương tám hướng lan truyền, hiện ra một cái sâu khó thấy đáy hố to, đồng thời La Trinh lại lần nữa từ quỷ hạt bên người xẹt qua. Lúc này đây quỷ hạt đã có thời gian phản ứng, nó cũng không phải phản ứng chậm chạp thế hệ, chẳng qua là La Trinh tại lúc này bùng nổ tốc độ, vượt xa xa cực hạn của nó. Làm La Trinh tấn công lần thứ hai lúc, quỷ hạt lựa chọn phản kích. Nó còn sót lại cánh tay kia hướng phía La Trinh trở tay chộp tới, đồng thời đem đuôi bò cạp đột nhiên quét qua. Két, trong điện quang hỏa thạch, La Trinh đã cách quỷ hạt đi xa. Cùng với quỷ hạt đi xa, còn có cánh tay phải của quỷ hạt. Hai cái theo dưới mặt, La Trinh đã lấy xuống quỷ hạt hai cánh tay, nhưng quỷ hạt trên mặt không có chút nào vẻ buồn rầu, ngược lại toát ra nụ cười gằn cho, nhân tộc tiểu tử, tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, đáng tiếc. Nó sau lưng đuôi bò cạp dương lên, vĩ câu trên phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Quỷ hạt đáng tự hào nhất đấy, chính là chỗ này cái đuôi, tốc độ cũng là nhanh nhất. Mới vừa trong nháy mắt, vĩ câu đã từ cái hông của La Trinh xẹt qua, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Ai ngờ La Trinh lãnh đạm đáp lại nói, ngươi nghe nói qua hồn nguyên chi linh sao? Hồn nguyên chi linh, quỷ hạt sửng sốt một chút, thân là 14 trọng ngày đích cường giả, đối với cao tầng của dục giới hiểu rõ không phải là thấu triệt như vậy, mà hồn nguyên chi linh là nhằm vào mẫu thế giới đấy. Nó mơ hồ có nghe nói qua, bởi vì cũng không trọng yếu, cho nên La Trinh bỗng nhiên nhắc tới, nó không có ấn tượng gì. Bằng ngươi công kích vừa rồi, xa không đủ để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, La Trinh lắc đầu một cái nói, càng không đủ để xúc phạm tới ta, huống chi. Ta cũng không sợ hãi chính là kịch độc, La Trinh dạng gì kịch độc không có trải qua, độc của quỷ hạt này móc câu làm sao có thể đối với La Trinh tạo thành tổn thương. Huống chi, công kích của quỷ hạt cũng hầu như không khả năng để cho hồn nguyên chi linh mệt nhọc, cũng căn bản cắt không nứt da của hắn, đây cũng là hồn nguyên cảnh một đại ưu thế. Ngay tại quỷ hạt còn tại lý giải lời của La Trinh lúc, theo hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, thân ảnh của La Trinh lại lần nữa vụt sáng mà qua. Lúc này đây, quỷ hạt một cái chân bị La Trinh quăng ra. Nó nắm giữ không tốt cân bằng, thẳng té lăn trên đất. Sau lưng của quỷ hạt, những cái kia hương điệp tộc nữ tử phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Các nàng rốt cuộc trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có thể loại trừ cống hiến thét lên ra, các nàng tựa hồ cũng không có thủ đoạn tốt hơn. Ngược lại là có hai hương điệp tộc nữ tử hốt phiến cánh, phóng xuất ra từng đợt đủ mọi màu sắc khói độc, xương độc này có thể thông qua miệng mũi hút vào người toàn thân tê liệt không thể động đậy. Ít đám nhĩ thử kia chứng kiến xương độc này, vội vàng giá thừa lúc chuột mập né tránh. La Trinh nhưng như cũ coi thường những độc chất này xương mù tồn tại, hắn căn bản không để ý những thứ này hương điệp tộc nữ tử, thân hình lại lần nữa vây quanh quỷ hạt lướt quá khứ. Tạch, quỷ hạt còn sót lại chân trái cũng bị La Trinh hái đoạn. Tạch, quỷ hạt cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cái đuôi, cũng từ trên thân thể nó chóc bong. Bây giờ quỷ hạt chỉ còn lại có một cái đầu bộ phận cùng một cái thân thể, nằm xuống trên mặt đất không thể động đậy. Quỷ hạt nằm xuống trên mặt đất, cảm giác dường như đang nằm mơ. Mới vừa nó còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào cái này tiểu tử càn rỡ, hiện tại bất quá mấy hơi thở, nó đã bị La Trinh gần như tách rời, một màn này để cho nó nhịn không được hoài nghi kỳ chân thực tính. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta là ai sai khiến ngươi, La Trinh hỏi. Trong lòng La Trinh suy đoán kỳ thật đã 89 phần 10, nhưng hắn tưởng nghiệm chứng một phen. Cơ hồ là một chiêu không ra gãy tay gãy chân liền cái đuôi đều gãy quỷ hạt, trong lòng rốt cuộc đã có sợ hãi. Đần độn u mê thì tiếp cái ủy thác này, không nghĩ tới lại nhảy vào lớn như vậy một cái hố, trong lòng nó cũng là hối hận muôn phần, trong lòng tự nhiên đem ủy thác người cho hận tới. Là tinh chuẩn tộc, chết tiệt tinh chuẩn tộc, quỷ hạt hét lớn, La Trinh mới vừa tới Vạn Linh Thành, đối với trong dục giới rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc còn không có một cái nào hệ thống hiểu rõ, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm cái gì là tinh chuẩn tộc. Cách đó không xa một nhĩ thử chủ động giải đáp nói, tinh chuẩn tộc là 14 trọng ngày đích đại tộc, chiếm cứ lấy 14 trọng thiên trong cái khác đại thành, thiên thủy thành, tinh chuẩn tộc này vẫn luôn kẻ ủng hộ kim ô nhất tộc. Tin tức linh thông đám nhĩ thử, đối với những tin tức này tự nhiên là rõ ràng. Kim ô, La Trinh mím môi một cái, buông tha ta, coi như quỷ hạt thuận thế chuẩn bị cầu xin tha thứ lúc, liền thấy La Trinh thò tay hướng đầu của chính mình hái đến, khi phản ứng lại nó đã là đầu thân chia lìa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3098 chia cắt, chương 3.179 chia cắt, những cái kia hương điệp tộc người chứng kiến quỷ hạt đại nhân đã chết, nguyên một đám sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Quỷ hạt đại nhân là Vạn Linh Thành Bắc thế giới dưới đất vương giả, cũng là các nàng đối tượng nương tựa, quỷ hạt nếu là đã chết, tất nhiên sẽ mang đến một cuộc biến đổi lớn. Trong nội tâm bất ổn ngoài, các nàng lại quên mất đào tẩu, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hình kiến trúc trên sân thượng vài đạo dương hồn giờ phút này cũng là trợn tròn mắt. Thực lực của quỷ hạt này càng như thế bất lực, là tiểu tử kia quá mạnh mẽ, thực lực của hai người căn bản không tại một cái tầng diện. Trước đó phán đoán sai lầm, ta phải trở về trong tộc bẩm báo. Ít dương hồn này ở tại chỗ này, chính là vì phản hồi, thiên hành, cùng tin phượng ca chết, vốn cho là chuyện ván đã đóng thuyền, bỗng nhiên xuất hiện như vậy cuốn, trong lòng bọn hắn kinh ngạc có thể nghĩ. O-O-O-N-G, một nữ yêu biến mất ở trên sân phơi, về tới mẫu thế giới thần Nguyên Châu trong. Nữ yêu không phải là bao giờ cũng đều dừng lại ở thần xào ở bên trong, đại đa số thời điểm, các nàng đều ở tại từng bụi màu vàng đỏ thần nguyên thụ bên trong. Nữ yêu này từ rộng rãi bên trong hốc cây chui ra về sau, triển khai hai cánh thẳng hướng phía hướng tây bắc thần xào bay vút đi. Làm một nữ yêu lúc xuất hiện, tổng có vô số kim ô bay lên trời, kết bạn mà đi, thanh thế hết sức to lớn. Rất nhanh, nữ yêu tiến nhập thần xào, quỳ xuống tại trước mặt phượng nữ. Người nói là 14 trọng ngày đích vị quỷ hạt kia, bị cái đó gọi thiên hành tiểu tử dễ dàng chém giết. Phượng nữ lạnh nhạt hỏi, không hề có lực hoàn thủ, chính mắt thấy được hiện tại. Nữ yêu này cũng khó có thể che giấu trong lòng rung động. Ta biết rồi, phượng nữ ngược lại là có phần bình tĩnh gật đầu, chẳng qua là một quỷ hạt mà thôi, yên tâm đi, người tiếp tục quan sát chính là, sẽ có những người khác thay ra tay. 14 trọng thiên trong bỉ ngạn sinh linh, quyết định chỉnh đốn trong dục giới cơ hồ là điếm để tồn tại, coi như là thất bại cũng không quan trọng gì. Nhưng chuyện này một mực thấp thỏm nhớ mong tại trong lòng, cũng sẽ để cho phượng nữ có chút khó chịu. Thiên hành, rất đại khái dẫn đầu chính là La Trinh. Tuy rằng phượng nữ còn không thể chứng minh, nhưng cái này đã không quan trọng, chỉ cần có thể diệt trừ hai người, bất kỳ giá nào đều đáng giá. Hai cánh của nàng nhẹ nhàng sau khi cuộn vào một cái, cặp kia làm người chấn động cả hồn phách đôi mắt đã đóng chặt, toàn bộ người đã trốn vào bỉ ngạn trong. Kinh ngạc tại chỗ cũng không chỉ hữu hùng, kim ô các tộc những dương hồn kia. Đang âm thầm tùy ý nhìn trộm, ý định vừa ý một màn kịch vui đám bỉ ngạn sinh linh, ước chừng đều là một bộ há to miệng, đứng chết chân tại chỗ biểu lộ. Thành Bắc dưới mặt đất cự đầu trong vạn linh thành coi như là sát tinh giống vậy tồn tại, hạng người bình thường đừng nói trêu chọc, đều là tránh xa xa quỷ hạt, sợ rước họa vào thân, hôm nay cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ chết ở Thái Nhất Thiên Cung cứ điểm trước. Thái Nhất Thiên Cung này ở trong mắt bỉ ngạn sinh linh, bất quá là một tầm thường linh hồn thế lực. Xưa nay những cái kia bẩn thỉu dương hồn tại trong vạn linh thành, thế nhưng là cẩn thận, đối với bất luận cái gì một bỉ ngạn sinh linh đều là khách khí. Ít bỉ ngạn sinh linh này trong không ít đều từng lừa gạt qua những dương hồn kia, thiếu mấy chục mấy trăm mai hồn đan, hơn thậm chí có thể lấy được một chút linh hồn kết tinh. Vậy tiểu tử loài người, là Thái Nhất Thiên Cung tìm đến giúp đỡ. Nàng kia ta chưa từng thấy qua, cái kia tiểu tử loài người đúng là dùng thân thể nhập bỉ ngạn, rất nhiều năm đều chưa từng thấy qua. Đã xong, ta trước đó không lâu còn hạch này cái gì Thiên Cung hai vạn mai hồn đan, muốn là bọn hắn truy cứu tới, ta chẳng phải là thảm rồi. Bỉ ngạn sinh linh cũng không giống như người của mẫu thế giới, muốn rời khỏi bất quá là ý niệm trong đầu khẽ động chuyện tình, ít bỉ ngạn sinh linh này thực đắc tội người, ngoại trừ ly khai vạn linh thành bên ngoài, còn thật không có mặt khác tốt nơi đi. Tại kia phản ứng của bỉ ngạn sinh linh hắn không sai biệt lắm, mấy cái kia ngồi ở chuột mập trên người đám nhĩ thử, đồng dạng cũng là ngây ngốc nhìn xem thi thể của quỷ hạt, chúng nguyên vốn là muốn đến giúp đỡ La Trinh hóa giải cái này nguy cơ, kết quả nhưng căn bản không phải chúng suy nghĩ như vậy. Nhưng tinh minh đám nhĩ thử trong lòng chỉ ít có một tia may mắn. Ít nhất chúng cùng La Trinh không chỉ có không thù, còn có nhất định giao tình, hôm nay chúng ra tay, mới có thể đổi lấy La Trinh càng nhiều nữa thiện ý. Nhĩ thử tộc các huynh đệ, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Cầm đầu nhĩ thử kia CKIT một tiếng, vội vàng nói, Thiên Hành huynh, xin hỏi có chuyện gì? La Trinh liếc qua thi thể của quỷ hạt, đồng thời hỏi quỷ hạt này nếu như chiếm cứ Thành Bắc nhiều năm, hẳn rất có tích lũy chứ? Nghe được La Trinh lời này, đám nhĩ thử lập tức một cái giật mình. Chúng hoàn toàn là bị La Trinh ra tay kinh hãi, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có nghĩ về phương diện này. Quỷ hạt chiếm giữ tại Thành Bắc thế giới dưới lòng đất, những năm này tích lũy có thể nói là giàu đến chảy mỡ, nó vừa chết, cả vạn linh thành thế giới dưới lòng đất chỉ sợ đều muốn một lần nữa tẩy bài. Chỉ cần tin quỷ hạt chết truyền đưa tới Thành Bắc, đi theo quỷ hạt ít đám bỉ ngạn sinh linh kia, tất nhiên sẽ tranh mua không còn. Ta muốn một nửa kia về các ngươi, La Trinh nói ra. Mấy nhĩ thử liếc nhau một cái, cầm đầu nhĩ thử kia nói thẳng, tù dung. Mau mau dẫn đầu chuột mập bộ phận, tiến về trước Thành Bắc. Đám nhĩ thử cùng một dạng với quỷ hạt, sinh động tại vạn linh thành dưới mặt đất, chỉ có điều quỷ hạt ở vào Thành Bắc, đám nhĩ thử ở vào Thành Nam, giữa hai người bình thường nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại quỷ hạt vừa chết, đối với nhĩ thử nhất tộc tự nhiên là một cơ hội thật tốt, không chỉ có thể thu hết quỷ hạt tích lũy nhiều năm như vậy, càng có thể tiếp thu địa bàn của quỷ hạt, còn đề nghị của La Trinh, đừng nói phân đi một nửa, coi như là toàn bộ phân cho hắn, đám nhĩ thử cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Cái kia tên gọi Tù Dung nhĩ thử nghe lệnh về sau, giá thừa lúc chuột mập chạy như điên. La Trinh nhàn nhạt liếc qua cách đó không xa mấy hương điệp tộc nữ tử, những thứ này hương điệp tộc nữ tử cũng ý đổ dụng độc phấn công kích mình. Nhưng quỷ hạt đã chết, hương điệp tộc này cũng lật không nổi sóng gió gì, hắn hướng phía những cái kia hương điệp tộc nữ tử vẫy vẫy tay nói ra các ngươi có thể đi. Những thứ này hương điệp tộc nữ tử lại lần nữa sửng sốt một chút. Các nàng đợi tại nguyên chỗ không dám chạy trốn đi, chính là chờ đợi xử lý của La Trinh. La Trinh cứ như vậy để cho nàng đám ly khai. Trong lúc nhất thời các nàng khó mà tin được lỗ tai của chính mình. La Trinh sau khi nói xong không để ý tới các nàng nữa, thẳng đi về phía Phượng Ca, Phượng Ca ngược lại là phá thiên hoang trêu ghẹo nói, những thứ này hương điệp tộc nữ tử, mỗi cái dung mạo xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, hoàn toàn có thể nhận lấy đến đi. Ồ, ngươi lúc nào biết lái loại điều này nói giỡn? La Trinh ngạc nhiên nói, vừa nói như thế, Phượng Ca ngược lại có chút quẫn bách chi sắc. Ngắn ngủi này thời gian nửa năm, tính cách của nàng hoàn toàn chính xác sáng sủa rất nhiều. Có đôi khi lơ đãng lời nói ra, liền bản thân nàng cũng không có ý thức được. Mấy hương điệp tộc nữ tử nhìn La Trinh thật không có xử lý ý tứ của các nàng, lập tức như được đại xá một dạng huy động cánh chuẩn bị ly khai. Mà đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, một đạo đạo lục sắc tiến mang vắt ngang tới đây, những mũi tên kia mang sắc bén đến cực điểm, trực tiếp đem hương điệp tộc đàn bà cánh, thân thể xỏ xuyên qua. Trong nháy mắt, vài tên hoạt sắc sinh hương điệp tộc nữ tử đã bị vô số mũi tên nhọn bắn trụng thành mã phong hoa vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3099, Hắc Hùng. Đệ 3, 180 chương Hắc Hùng. Đầu đường mấy tên lớn lên như dế nhũi giống vậy bị ngạn sinh linh tay cầm trường cung, phóng xuất ra một đạo mũi tên nhọn. La Trinh bỗng nhiên nghe nói sau lưng động tĩnh, quay đầu lại ngóng nhìn phía dưới, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Những mũi tên kia không có bắn về phía La Trinh cùng Phượng Ca, chẳng qua là đem những cái kia hương điệp tộc nữ tử đều đánh chết. Một tua này mũi tên thả hoàn hậu, những cái kia dế nhũi phía sau xuất hiện một đầu cao khoảng một trượng lớn, hắc hùng này hình thể khôi ngô, đều có một cỗ uy vũ khí phách, một đôi xanh biếc trong tròng mắt ẩn chứa hùng hổ dọa người ánh mắt. Thành vệ phủ người đến, tới ngược lại là thời điểm, thành vệ phủ cùng quỷ hạt giống như một mực không đối phó, chúng phỏng đoán sẽ không giúp quỷ hạt chứ. Một ít không rõ nội tình đám bỉ ngạn sinh linh tự hành suy đoán lấy. Thế nhưng hình tròn trên sân thượng, hữu hùng, kim ô dương hồn đám, khóe miệng nhao nhao nhếch lên lên. Nếu như quỷ hạt không đủ để tiêu diệt La Trinh, thành vệ phủ dù sao cũng nên vậy là đủ rồi. Thành vệ đại nhân, thành vệ đại nhân, mấy nhĩ thử chứng kiến hắc hùng kia về sau, có chút cung kính tiến lên hành lễ. Thành vệ là trong vạn linh thành đặc thù một chi thế lực. Trong vạn linh thành bởi vì rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc hỗn hợp cùng một chỗ, thập phần lộn xộn, mà lại mâu thuẫn trùng sinh, mà thành vệ thì phải lập ra một bộ đi hữu hiệu quy tắc, mà lại cần phải có đủ thực lực áp chế rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc. Nhĩ thử nhất tộc mặc dù đang thành nam có phần có thế lực, nhưng là cần phải mua thành vệ phủ mặt mũi của, đối mặt này đầu, hắc hùng tự nhiên có chút khách khí. Hắc hùng cũng không để ý tới đám nhĩ thử, chỉ sải bước vượt qua những cái kia hương điệp tộc đàn bà thi thể về sau, ánh mắt nhìn lướt qua trên đất quỷ hạt. Trong lòng thầm mắng một câu phế vật, lúc này mới dùng một đôi gấu mắt trừng mắt La Trinh hỏi quỷ hạt này là ngươi giết. Đúng là, La Trinh hồi đáp, cũng biết tại trong vạn linh thành phạm giết chóc tội là kết quả gì. Hắc Hùng lại hỏi, nghe lời này một cái, trong lòng đám nhĩ thử thầm nghĩ không ổn. Trong đó một nhĩ thử trực tiếp tới, tưởng muốn giải thích nói, thành vệ đại nhân, là quỷ hạt này muốn. Cút xéo, Hắc Hùng nhất ba trưởng phiến ở đằng kia chuột mập trên người, cả đầu chuột mập trực tiếp bị tung bay. Cũng may mắn nhĩ thử kia phản ứng nhạy bén, trực tiếp từ chuột mập trên lưng nhảy xuống tới, mới né qua một kiếp. Bất quá cũng là, Hắc Hùng, không có đánh chết ý tứ của nhĩ thử, cuối cùng chuột mập có thể gánh chịu nhất ba trưởng này lực lượng, nhưng nhĩ thử bất quá là dương hồn chi thể, nhất ba trưởng này đủ để phiến cho nó hồn phi phách tán. Chứng kiến Hắc Hùng này không khách khí như vậy về sau, sắc mặt của Phượng Ca cũng hơi hơi phát lạnh, đem chọc vào ở một bên trường kiếm yên lặng nhấc lên. Mặt mũi của La Trinh mặc dù sẽ không hiển lộ, nhưng trong hơi thở cũng ẩn chứa tức giận. Cũng biết phạm giết chóc tội gì đẳng hạ trường, Hắc Hùng lại hỏi lần nữa. Không biết, La Trinh lạnh giọng trả lời. Nếu như người đến là địch không phải bạn, La Trinh tự nhiên cũng không khách khí ý tứ. Dựa theo vạn linh thành luật pháp, tự nhiên do thành vệ phủ bắt sau xử theo pháp luật, phiền toái hai vị theo ta đi thành vệ phủ đi một chuyến, Hắc Hùng còn nói thêm. Vạn Linh Thành luật pháp. La Trinh sờ cầm một cái, ánh mắt rơi tại những cái kia hương điệp tộc trên người cô gái, nhưng là hỏi ngược lại, có thể thành vệ đại nhân đi lên, liền đem các loại vô tội hương điệp tộc nữ tử đánh chết, không biết dựa theo luật pháp xử trí như thế nào. Hắc Hùng không nghĩ tới La Trinh sẽ lấy cái này ra nói, sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng nói, thành vệ phủ chúng ta liền đại biểu Vạn Linh Thành luật pháp, chính là giết những thứ này hương điệp tộc nữ tử thì như thế nào. Nghe đến lời này, La Trinh nhẹ nhàng thở dài một cái, thành vệ đại nhân nói như vậy, ai mạnh, người đó liền có thể đại biểu Vạn Linh Thành luật pháp, chẳng biết có được không hiểu như vậy. Liền là như thế, Hắc Hùng quả quyết hồi đáp, thật sao, La Trinh trong thanh âm mang theo mỉm cười, đã là như thế, sau này liền để ta làm đại biểu Vạn Linh Thành luật pháp. Hắc Hùng còn không biết ý của La Trinh trong lời nói, thân hình của La Trinh nhoáng lên dưới, đã thẳng hướng nó vào tới. Làm Hắc Hùng phát hiện La Trinh bộc phát ra tốc độ khủng khiếp lúc, cái kia cặp mắt màu lục con ngươi đột nhiên trợn mắt, giờ mới hiểu được quỷ hạt tại sao lại khó hiểu chết tại đây tiểu tử trong tay. Bất quá quỷ hạt cuối cùng là dưới mặt đất hoạt động bỉ ngạn sinh linh, chính thức luận thực lực, vẫn là không cách nào cùng thành vệ phủ bằng được. Hắc Hùng hét lớn một tiếng, đã triển khai một đôi móng vuốt sắc bén, một trái một phải hướng phía trước vỗ tới. Như La Trinh không muốn bị đánh thành thịt vụn, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Có thể La Trinh căn bản cũng không lui lại ý định, khi hắn vào tới Hắc Hùng trước người lúc, hai tay như điện chớp hướng phía hai bên chụp ra, một trái một phải cứng rắn giữ ở Hắc Hùng hai bàn tay. Cái này, Hắc Hùng cái kia cặp mắt màu lục trong lần thứ nhất đã có vẻ kinh hoàng. Nói tới sức mạnh, tại 14 trọng thiên trong tươi sống có sinh linh là đối thủ của nó. Nhưng này tiểu tử loài người hai tay cứ như vậy khẽ bóp, nó liền cảm giác này tiểu tử loài người hai tay giống như hai miếng không cách nào đẩy ra cửa sắt, căn bản không chút sức mẻ. Nguyên lai 2.300 thần quân chi lực, liền có thể đại biểu Vạn Linh Thành luật pháp. La Trinh trong lời nói rất có vẻ thất vọng, Hắc Hùng cắn răng phía dưới, đem song trưởng đột nhiên nhắc tới, ngay tiếp theo La Trinh cũng bị nhấc lên, đồng thời xoay người một cái, đem La Trinh bày đặt tại những cái kia dế nhũi xạ thủ trước mặt, đồng thời rít gào nói, bắn giết hắn. Những thứ này dế nhũi xạ thủ đều là thành vệ phủ tinh nhuệ, chúng sử dụng bích lân cung xuyên thấu lực rất mạnh, coi như là nhân tộc tiểu tử này thiên thần thần lực, cuối cùng chống cự không nổi bích lân cung bắn trụm. Nhưng chờ cho Hắc Hùng gào thét hoàn hậu, lập tức trợn tròn mắt. Những cái kia dế nhũi xạ thủ tính cả trong tay của chúng bích lân cung, đều tất cả đều biến thành một khối mảnh vụn, màu vàng nâu dòng máu tại những mảnh vụn kia bên trong chảy xuôi theo. Tại mảnh vụn phần cuối, Phượng Ca một bên lau sạch lấy trường kiếm trong tay, vừa nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, để cho ta cũng thử xem, trong Vạn Linh Thành này luật pháp mạnh như thế nào. Tiếp hảo, La Trinh không có chút gì do dự, chế trụ hai tay của Hắc Hùng đột nhiên nhếch lên, bỉ ngạn chi lực của 3.000 thần quân bạo phát đi ra. Bạch, đầu kia Hắc Hùng toàn bộ ném lên bán không, hướng phía Phượng Ca đập tới. Tại tầng 13 lúc, La Trinh không cách nào đem phong thạch dung dịch dẫn vào bỉ ngạn, thân thể cường độ hết sức có hạn, sức mạnh bùng lên đã ở 1.000 thần quân phía dưới, đụng phải Lưu Uyên tộc vậy chờ nhỏ yếu bỉ ngạn sinh linh, La Trinh từ là có thể nghiền ép. Nhưng đã đến tầng 13 ám vực về sau, này chút lực lượng liền chưa đủ nhìn rồi. Chỉ sợ cũng liền nữ oa đều không ngờ tới, thành tựu hồn nguyên cảnh người được lợi lớn nhất chính là La Trinh. Hoang thần còn không có bị cấm chỉ lúc, hoang thần tiến vào bỉ ngạn về sau, có thể dựa vào phạt thể cương ngọc rèn luyện bản thân, nhanh chóng tiến dần tăng cường thân thể. Có thể La Trinh dựa vào hồn nguyên chi linh, căn bản là một bước lên trời. Không nói đến tam mục đồng tử kia cùng khỉ đột khổng lồ lực lượng, không ít lực lượng của ám vực sinh linh đều mạnh hơn La Trinh. La Trinh hôm nay thành tựu hồn nguyên cảnh về sau, dựa vào văn minh chi khí bỉ ngạn chi lực bộc phát ra lực lượng, có thể nhẹ nhõm đột phá 3.000 thần quân. Nếu như đem hiện tại La Trinh phóng tới tầng 13 trong ám vực, bộc phát ra thực lực cũng là cực mạnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3100, cung nghênh. Đệ 3, 181 chương cung nghênh. Hắc Hùng bị La Trinh trực tiếp ném ở giữa không trung, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Khi nó hạ xuống thời khắc, chứng kiến chính mình cuối cùng bị ném cái kia nũng nịu nhân tộc nữ tử lúc, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ. Này tiểu tử loài người bùng nổ lực lượng mạnh không nói đạo lý. Có thể nhân tộc nữ tử này không có thể cùng cái kia tiểu tử loài người tương đối chứ. Ngược lại Hắc Hùng không ngờ tới chính là, Phượng Ca Quang là dựa vào thuần túy lực lượng của thân thể đã mạnh đáng sợ, nếu như La Trinh không dựa vào hồn nguyên chi linh, tại bỉ ngạn trong cũng không khả năng là đối thủ của Phượng Ca. Phượng Ca trong đôi mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, một tay chỗ chấp trường kiếm đã nhẹ nhàng khẽ quấn, tia sáng kia bện làn váy kích động không thôi, buộc vòng quanh thon thả mà không mất thùy mị dáng người. Cái này nhìn như gầy yếu thân thể đột nhiên tóe ra lực lượng kinh khủng, trắng nõn đến gần như trong suốt trên da thịt một nhiều sợi gân xanh hở ra, hình thành một bức vô cùng có lực trùng kích hình ảnh. Chém, Thái Nhất Thiên Cung tại 14 trọng thiên bên trong tích góp quá kém, Phượng ca tạm thời tìm thấy thanh trường kiếm kia phẩm cấp quá kém, ở đâu có thể thừa nhận lực lượng cường đại như vậy. Nhất kiếm chạm này ra, thân kiếm mặt ngoài nứt vỡ, lăng không hóa thành một đạo hình kiếm mảnh vỡ. Nhưng hình trang lưỡi liềm kiếm quang đã thành, chính là bao vây lấy những kiếm này hình mảnh vỡ, hướng phía Hắc Hùng đột nhiên phách chạm mà đi. Hắc Hùng, suy nghĩ trong lòng là áp chế lấy nhân tộc nữ tử này đào tẩu, có thể nơi nào nghĩ đến cô gái này trong nháy mắt này bộc phát, so với kia tiểu tử loài người còn kinh khủng hơn. Kinh hãi ngoài, trong lòng Hắc Hùng trong đầu đều là hoang mang. Này hai danh nhân tộc đến cùng là thế nào bể ra? Phốc phốc, Phượng ca chém ra kiếm quang công bằng, từ lồng ngực của Hắc Hùng cắt vào, đem chém thành hai khúc. Nhất kiếm chạm này ra về sau, mũi chân của Phượng ca trên mặt đất đột nhiên một điểm, thân hình cũng mau lùi về sau mà đi, vẻ mặt che tránh được Hắc Hùng trong cơ thể phun tràn ra máu tươi. Thiên cung cứ điểm chung quanh vùng này, nguyên bản là có chút ầm ĩ. Hiện tại ít đám bỉ ngạn sinh linh kia dường như thương lượng xong tựa như, đều duy trì trầm mặc. Viên kia hình trên sân thượng, Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô Dương hồn đám cũng là vẫn không nhúc nhích, khóe miệng đều có chút vị đắng. Phượng ca kia là cùng với chúng ta tham gia hồn nguyên đại thế giới. Vì cái gì nàng mới vừa vào 14 trọng thiên liền lợi hại như thế? Nàng trong mẫu thế giới thực lực, chưa hẳn liền mạnh hơn ta. Vậy người kia kêu là, Thiên Hành, tiểu tử loài người chứ? Hắn rất đại khái dẫn đầu chính là La Trinh, người nói hắn có phải hay không mạnh hơn ngươi? Những người này có chút tham gia hồn nguyên đại thế giới, có chút thì là cùng kiếm động chi địa ông lão một dạng là lưu thủ tại 14 trọng ngày đích tộc nhân. Bọn hắn tự nhiên nghe nói La Trinh cùng tà thần trong hồn nguyên đại thế giới cái kia kinh thiên nhất chiến. Bọn hắn quan tâm là La Trinh có hay không bị đánh chết, mà đối với mặt khác một ít bỉ ngạn sinh linh mà nói, La Trinh tại đánh chết Hắc Hùng về sau, ý nghĩa chỉ sợ lại là bất đồng. Vạn Linh Thành tuy rằng hỗn tạp rất nhiều bỉ ngạn chủng tộc, nhưng thực tế khống chế Vạn Linh Thành tổng cộng chính là ba cây, theo thứ tự là Ám Hùng tộc, Cự Nhân tộc cùng Dẫn Dữ tộc, trong quá khứ Cự Nhân tộc một mực trong Vạn Linh Thành chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng gần nhất những năm này, Ám Hùng tộc lực lượng mới xuất hiện, theo thực lực càng ngày càng cường thịnh, đã trải qua một phen kịch liệt đấu tranh về sau, cuối cùng Thành Vệ phủ cũng đã rơi vào Ám Hùng tộc trong tay, Thành Vệ đại nhân thân là Ám Hùng tộc thống lĩnh, cơ hồ tương đương tại trong Vạn Linh Thành vương. Nó nói mình liền có thể đại biểu Vạn Linh Thành luật pháp, lời này cũng không khoa trương. Nếu như nói đánh chết quỷ hạt có thể dẫn phát thành bắc dưới mặt đất trực tiếp kịch chấn, như vậy Thành Vệ đại nhân vừa chết, chỉ sợ cả Vạn Linh Thành chỉ sợ đều muốn nghênh đón kịch chấn. Cách đó không xa, ba Dẫn Dữ tộc người trong mắt lộ ra hưng phấn sáng bóng. Dẫn Dữ tộc đã từng cũng là 14 trọng thiên trong đại tộc, nhưng những năm này cùng Ám Hùng tộc trong đấu tranh, Dẫn Dữ tộc thời gian thập phần khổ sở. Xèo, xèo, Ám Hùng tộc cũng có hôm nay. Hừ, chúng Ám Hùng tộc còn không phải dựa vào trên tầng trời thế lực mới có thể vượt trên chúng ta. Bây giờ là gặp báo ứng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Này hai danh nhân tộc rất cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng là 14 trọng ngày đích khách qua đường. Dẫn Dữ tộc chúng ta có năng lực trở thành trợ lực của bọn hắn. Ta trở về hướng tộc trưởng bẩm báo, hai người các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong đó một Dẫn Dữ tộc người vèo thoáng một phát, bay chạy trốn ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở góc đường. Ngoại trừ bên ngoài Dẫn Dữ tộc, mặt khác bỉ ngạn chủng tộc cũng đang hành động lấy. Thành Vệ thảm bại tin tức, nhanh chóng trong Vạn Linh Thành trải rời đi chỗ khác tới. La Trinh nhìn thoáng qua kiến trúc bằng gỗ về sau, nhìn thoáng qua nhĩ thử. Chính là hỏi này phá phòng ở làm thiên cung cứ điểm, thật sự là quá khó coi, không biết nhĩ thử nhất tộc huynh đệ có đề nghị gì. Đám nhĩ thử mỗi cái đều khôn khéo vô cùng, Thành Vệ đại nhân đã chết, có nghĩa là Ám Hùng tộc thống lĩnh Vạn Linh Thành thời đại chấm dứt, Vạn Linh Thành này ngay hôm nay nghênh đón một thời đại mới. Nơi này xác thực không xứng với Thái Nhất Thiên Cung, tại hạ biết có một chỗ, thích hợp với tư cách Thái Nhất Thiên Cung cứ điểm. Trong đó một nhĩ thử rất cung kính hồi đáp, xin dẫn đường, La Trinh vẫy vẫy tay. Nếu không phải ghét bỏ, Thiên Hành các hạ, Phượng ca điện hạ, có thể cưỡi ta chuột tộc chuột mập. La Trinh cùng Phượng ca cũng không có chối từ, thẳng nhảy lên phía dưới, đã ngồi ở chuột mập trên lưng. Hai đầu chuột mập nhìn qua hung ác, nhưng đã bị nhĩ thử cơ bản phục tùng, giống như hai thất ngựa to, tứ bình bát ổn trở đi hai người xuyên ra đường nhỏ, theo Vạn Linh Thành rộng rãi nhất con đường đi thẳng đến phần cuối. Bởi vì chủng tộc phần đông nguyên nhân, vô luận chọn ai đảm nhiệm thành chủ của Vạn Linh Thành, đều sẽ khiến rất nhiều bỉ ngạn đại tộc bất mãn. Rất nhiều đại tộc cuối cùng thỏa hiệp kết quả, chính là Thành Vệ phủ, mà Thành Vệ đại nhân trên thực tế chính là Vạn Linh Thành nhất thành chi chủ. Hắc Hùng kia có thể độc tài Thành Vệ, dựa vào đúng là vô cùng hung hãn thực lực, cùng với đến từ chính bỉ ngạn cao tầng ủng hộ, chỉ cần một Ám Hùng tộc, không coi là cái gì. Ngay tại La Trinh cùng Phượng Ca chậm gì gì tiến về trước thành vệ phủ trong quá trình, trong Vạn Linh Thành cũng là ám sóng chiều di chuyển. Thành Bắc Địa Hạ Động Huyệt bị Nhĩ Thử nhất tộc cưỡng ép tiếp quản. Phản kháng vĩ trùng tộc nhân, cùng với khác bò cạp tộc nhân, đều bị Nhĩ Thử nhất tộc tất cả đều đánh chết. Đương nhiên, đám Nhĩ Thử là không có năng lực như thế đấy, nhưng trong Vạn Linh Thành chuột mập tộc cùng nuốt trôi chuột tộc cũng có lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, quỷ hạt vừa chết, nó những thủ hạ kia bất quá là một đám người ô hợp. Toàn bộ thành Bắc thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều di tán máu tanh cùng tanh tưởi, mà Nhĩ Thử nhất tộc cũng đem quỷ hạt nhiều năm tích góp cướp đoạt hết sạch. Ám Hùng tộc biết được tộc trưởng bị đánh chết lúc, nhanh chóng làm ra phản ứng, bộ tộc này thậm chí bắt đầu tập kết trong tộc cường giả, ý định cùng nhân tộc một nam một nữ này liều mạng một lần, nhưng Ám Hùng tộc còn không thể bước ra đại môn, liền đã bị cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc người liên thủ xoắn giết, thậm chí ngay cả lưu thủ tại thành vệ. Trong phủ Ám Hùng tộc cũng bị tàn sát hết sạch. Làm hai đầu chuột mập trở La Trinh cùng Phượng Ca tiến lên đến cửa thành vệ phủ lúc, những cái kia dẫn dữ tộc người đã rất cung kính xếp thành hàng đón chào, chẳng qua là trong không khí còn di tán máu tươi trong veo mùi tanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3101, nhập phủ. Đệ 3, 182 chương nhập phủ. Vạn Linh Thành cũng là một tòa vô cùng cổ xưa đại thành, kia lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm cái hỗn độn kỷ nguyên trước. Thành vệ phủ xa hoa, thả trong mẫu thế giới khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Bỉ Ngạn trong nhưng là thập phần hiếm thấy, như tứ trọng thiên thần miếu, cùng với tầng 13 cứ điểm đều không thể cùng như nhau. Dẫn dữ tộc rất thông minh, khi biết thành vệ đại nhân đã sau khi chết, liên hợp cự nhân tộc nhanh chóng đối với Ám Hùng tộc tiến hành thanh trước. Trong thành vệ phủ tài nguyên, dẫn dữ tộc người không có ý đồ đi chấm mút ý tưởng. Dẫn dữ tộc mục đích của người là hy vọng khống chế Vạn Linh Thành, mà La Trinh thậm chí La Trinh sau lưng Thái Nhất Thiên Cung. Mục đích cũng không phải vĩnh viễn đứng ở 14 trọng thiên bên trong, giữa hai người căn bản không có chút nào xung đột. Cho nên dẫn dữ tộc người nguyện ý đem thành vệ phủ chắp tay hiện lên tại trước mặt La Trinh, đã bề ngoài lớn nhất thành ý. Này bộ quần áo, cái này, còn có cái này, từ ám vực đi ra, Phượng Ca đều là dùng ánh sáng biên chế quần áo che đậy thân thể, có thể cái kia ánh sáng cuối cùng không phải là vật dụng thực tế, mà Phượng Ca lại không giống La Trinh như vậy, chỉ là một cái mơ hồ hình dạng, thấy không rõ diện mạo như trước. Không mảnh vải che thân cũng không còn cái gọi là. Tuy nói nàng đối với vô lượng thiên quang nắm giữ càng ngày càng thành thạo, những tia sáng này bện quần áo che đắp trên người cũng là không ngại, nhưng cuối cùng không phải là biện pháp giải quyết. Trong thành vệ phủ cũng tương tự nuôi dưỡng hương điệp tộc nữ tử, trong đó cũng chuẩn bị đưa đi một tí nữ tính quần áo. Nhưng những y phục này bộ dạng không khỏi quá cởi mở, chọn nửa ngày cũng không có tìm được thích hợp. CKITTT, Phượng Ca điện hạ. Chúng ta bây giờ khiến cho hạ người làm ra ngài chế tạo gấp gáp nhân tộc xiêm y, chỉ cần nửa ngày đủ để. Một dẫn dữ tộc người biết được nhu cầu của Phượng Ca về sau, vội vội vàng vàng ly khai. Phượng Ca đem những cái kia khó có thể che đậy thân thể quần áo vứt xuống đất về sau, ra gian phòng, đi thẳng tới hậu viện. Trong hậu viện, các loại thần binh lợi khí xếp thành một hàng, trưng bày chỉnh tề. La Trinh quan sát một chút sau, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ thất vọng, hắn mở miệng hỏi, theo đạo lý. Trong Bỉ Ngạn chủng tộc có tương đương một số đến từ chính đã từng là hỗn độn văn minh, bọn hắn đang trốn vào Bỉ Ngạn lúc, hẳn mang theo ngay lúc đó cực hạn pháp bảo, vì sao 14 trọng thiên trong chỉ còn lại có này. Chút đồng nát sắt vụn, ở trong mắt La Trinh, những thứ này thần binh lợi khí liền đồng nát sắt vụn cũng không đáng xưng là, duy nhất rất có điểm sáng chính là chút dế nhũi xạ thủ chỗ vận dụng Bích Lân Cung, mà Bích Lân Cung này nghe nói là dùng dế nhũi nhất tộc kéo kén sợi kén chế tạo, chỉ thích hợp dế nhũi nhất tộc chính mình sử dụng. Mà như La Trinh suy nghĩ, cùng loại với đằng xa kiếm, thần binh như vậy, tại dĩ vãng trong hỗn độn hẳn có không ít, nhưng 14 trọng thiên trong tựa hồ một kiện cũng không tìm tới. Dẫn dữ tộc là sinh trưởng ở địa phương Bỉ Ngạn chủng tộc, đối với hỗn độn hiểu rõ không nhiều lắm, tự nhiên trả lời không được La Trinh vấn đề này. Một nhĩ thử tức thì ngược lại là hồi đáp, theo ta được biết, những cái kia tiên thiên chí bảo, cơ bản đều nắm giữ ở rất nhiều đại tay thiện nghệ ở bên trong, mà những đại năng kia đám đã tiến về trước tầng cao hơn thiên. Từ không có khả năng đem cái kia loại bảo vật ở lại 14 trọng thiên. CKITTT, hoàn toàn chính xác là như thế này. Mặt khác một nhĩ thử phụ họa nói. La Trinh khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng như vậy tưởng muốn tại 14 trọng thiên phát hiện ra một kiện tiện tay trường kiếm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hắn thẳng tiến lên ước lượng một thanh mảnh thanh trường kiếm phân lượng lúc, Phượng Ca vừa vặn đạp vào trong hậu viện, La Trinh khe khẽ mỉm cười với nàng, đã đem trường kiếm thẳng ném Phượng Ca. Phượng Ca tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng chi phối thoáng một phát, trường kiếm phát ra một hồi két. Âm thanh, trực tiếp từ trong cắt ra, ánh mắt của nàng chớp chớp chợt cười nói, những vật này căn bản không cách nào dùng. Dẫn Dữ tộc cùng Nhĩ Thử nhất tộc thấy một màn như vậy, đều là mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ biểu lộ, rõ ràng là lực lượng của ngươi quá mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ toàn bộ 14 trọng thiên trong tìm khắp không xuất ra một chút tốt một chút trường kiếm? Phượng ca có chút buồn bực nói, một Dẫn Dữ tộc người chần chừ một chút, lập tức nói ra, có ngược lại là có, đã từng trong Vạn Linh Thành Hà Lạc tộc, chính là nổi danh khí tượng, chế tạo thần binh cũng không chênh lệch, nhưng Hà Lạc tộc tại mấy trăm năm trước đã cả tộc dọn rời đến trong Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành, tinh chuẩn tộc sao? La Trinh thì thào nói ra, hắn biết quỷ hạt tìm tới chính mình, phía sau màn chính là tinh chuẩn tộc, mà theo sát quỷ hạt sau thành vệ phủ, hẳn đồng dạng cũng là tinh chuẩn tộc. Hữu Hùng, Kim Ô giết chết quyết tâm của chính mình rất mãnh liệt, tuyệt đối không có khả năng đơn giản từ bỏ ý đồ. Bất quá La Trinh ngược lại không gấp, nhìn bộ dạng như vậy, không bao lâu tinh chuẩn tộc thì sẽ tìm tới tận cửa rồi. Trước mặc kệ, đồng liêu của ta đám còn trong mẫu thế giới, bây giờ có thể để cho bọn hắn trở về, La Trinh mỉm cười nói. Trong kiếm động chi địa giờ phút này cũng là lòng người bàng hoàng, nhất là những cái kia bài danh gần chót các đệ tử. Hai tầng lầu, ba tầng lầu còn tốt, bọn hắn bình thường đều tại Bỉ Ngạn thượng tầng thiên hoạt động, cơ bản không cần trở về 14 trọng thiên. Nhưng một tầng lầu các đệ tử thì lại khác, đại bộ phận một tầng lầu đệ tử đều tại dục giới tầng dưới chót du đãng, mà 14 trọng thiên bên trong cứ điểm tức thì là một nơi tụ họp, như là tứ trọng thiên thần miếu như vậy. Cũng bởi vì này một đám tân tấn đệ tử đám bọn chúng xuất hiện, đưa tới vấn đề lớn như vậy, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể tốt. Đều do những cái kia người mới, không có thực lực còn muốn mạnh miệng, ta hiện ở lại 10 ngũ trọng thiên, cũng không dám đi trở về. Ngươi còn tốt, ta ngay tại 14 trọng ngày đích chỗ mã thần miếu bên ngoài, hiện tại nơi nào còn dám quay về Vạn Linh Thành, phỏng đoán vào thành liền bị bắt. Những thứ khác người mới có thể không lạ bên trên, muốn trách thì trách La Trinh cùng Phượng ca điện hạ, người có bản lãnh đi tìm bọn họ để gây sự. La Trinh chỉ dùng một ngày thời gian, đã bao trùm tại một tầng lầu bài danh thạch phía trên nhất, những người này căn bản không năng lực kia đi tìm La Trinh phiền toái, mà Phượng ca điện hạ. Không nói trước thực lực, người địa vị nhà ở chỗ này, ai dám đây? Ai, cũng không biết La Trinh cùng Phượng ca điện hạ tình huống bây giờ như thế nào, Phương Vĩ thở dài một tiếng nói. Hắn ở đây cứ điểm trong cảm xúc tuy kịch liệt, có thể La Trinh cùng Phượng ca cuối cùng xem như người của thiên cung, tuy rằng hai người đều có thân thể. Nhưng ngẫm lại thế lực này mạnh mẽ Bỉ Ngạn sinh linh, Phương Vĩ cũng có chút tê cả ra đầu. Rất nhiều những người mới chẳng qua là không nói một lời đợi ở một bên. Sầu Tuấn thật sự nghe không vô, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, các người có thể hay không đối với La Trinh cùng Phượng ca điện hạ có chút tin tưởng. Đúng, Phượng ca điện hạ coi như là Bỉ Ngạn sinh linh, đủ để cùng bọn họ đối kháng chứ. Mạc Nhất Kiếm cũng đi theo Sầu Tuấn nói ra, Phương Vĩ cười lạnh một tiếng nói, dùng thân thể nhập Bỉ Ngạn. Ở thời đại này hoặc hứa thiếu ra cách nhìn, nhưng nghe nói lực phạt thánh thể chân ý bị cấm lúc trước cũng không phải là ít đấy. Ai có thể tại mới vừa tiến vào 14 trọng thiên, có thể đối kháng những cái kia cường đại Bỉ Ngạn sinh linh. Tại Bỉ Ngạn trong tăng lên thân thể cấp độ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mới vừa vào 14 trọng thiên liền đối địch với Bỉ Ngạn sinh linh, cũng không phải sáng suốt chuyện tình, đánh chết tầm thường vĩ trùng tộc nhân tuy không phải là việc khó, nhưng quỷ hạt kia một khi tự mình ra tay hậu quả khó mà lường được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3102, buồn bực. Đệ 3, 183 chương buồn bực. Ngay tại kiếm động chi địa phần đông các đệ tử trong nội tâm bất ổn lúc, ngoài cùng bên trái nhất cái kia sắp xếp trong tu luyện mật thất một cái cửa bị đẩy ra, Phượng ca kính từ khi trong chân thành dẫm trận tại chỗ mà ra. Dù cho Phượng ca địa vị đặc thù, nàng tại kiếm động chi địa căn phòng cùng bài danh cũng là dựa theo quy củ tới. Phượng ca điện hạ đi ra. Có phải hay không là trốn ra được, tại một tầng lầu những lão nhân này xem ra, Phượng ca nhất định không địch lại quỷ hạt, chỉ nếu không bị triền hồn ti một loại đồ vật ngăn trở, thời điểm mấu chốt trốn tới cũng rất bình thường. Phương Vĩ thẳng tiến lên, chắp tay hỏi Phượng ca điện hạ, không biết trong Vạn Linh Thành hiện tại như thế nào. Phượng ca lạnh lùng lườm Phương Vĩ liếc mắt, bình tĩnh nói, không sao, La Trinh để cho ta đi ra thông chi các ngươi một tiếng, có thể trở về theo giờ rồi. Cái gì, cái này có thể đi về. Quỷ hạt kia như thế nào? Phượng ca sinh lãnh cảm, ngoại trừ tại trước mặt La Trinh có thay đổi, ở đâu nguyện ý giải thích với mấy người này nhiều như vậy. Nàng quay người trở lại mình tu luyện mật thất, ầm một tiếng, lại đóng cửa tu luyện mật thất lại. Phượng ca điện hạ, trong Vạn Linh Thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tầng lầu những lão nhân này, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Vô luận bọn hắn tại Phượng ca tu luyện mật thất trước như thế nào kêu to, Phượng ca chính là chưa từng mở cửa. Cái này bọn hắn càng củ kết liễu, cái này làm sao bây giờ? Có người hỏi, vạn nhất chuyện của Vạn Linh Thành không có giải quyết, bọn hắn tùy tiện tiến vào Bỉ Ngạn ở bên trong, chẳng phải là một chảo một cái chuẩn. Đó cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Nếu như Phượng ca điện hạ nói chuyện của Vạn Linh Thành đã giải quyết, chúng ta đây trở về Bỉ Ngạn cũng được, Sầu Tuấn bỗng nhiên nói ra. Đúng, ta tin tưởng Phượng ca điện hạ không sẽ nói láo, Mạc Nhất Kiếm cũng khẽ cười nói. Phương Vĩ trong mắt đã có vẻ chần chờ, có phải hay không là La Trinh tiểu tử kia bị quỷ hạt trói lại, yêu cầu Phượng ca đi ra dụ gạt chúng ta tiến vào Bỉ Ngạn, sau đó một mẻ hốt gọn. Phương Vĩ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng thật là có khả năng này, ai cũng không nguyện ý cầm tánh mạng của chính mình làm tiền đặt cược. Chư vị nếu không phải dám đi, ta đi trước một bước sẽ biết, thanh âm của Lăng Xương sâu kín bay tới. Phần đông kiếm động chi địa lão ánh mắt của mọi người đều nhìn qua Lăng Xương. Ta cũng đi trước một bước, Sầu Tuấn kiên định nói. Cái này không có gì không dám, Mạc Nhất Kiếm mỉm cười nói. Cùng La Trinh quan hệ không tệ mấy vị này, đối với La Trinh sớm đã là tín nhiệm vô điều kiện, bọn hắn tin tưởng La Trinh tuyệt đối sẽ không để cho những người khác rơi vào lớn như vậy vũng hố. Lăng Xương dựa lưng vào thanh đồng cung điện lối đi vách tường, khoanh chân ngồi xuống, đang chuẩn bị tiến vào Bỉ Ngạn lúc, Phương Vĩ một chút ngăn cản Lăng Xương, lập tức thận trọng nói, Lăng Xương điện hạ, người nhìn kim ngọc thể, không thích hợp bốc lên bực này mạo hiểm. Hắn vừa nói vừa ngắm hướng cách đó không xa Sầu Tuấn. Địa vị của Lăng Xương cùng Phượng ca đặc thù, các nàng nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, sợ rằng sẽ cho kiếm động chi địa đều mang đến phiền toái. Trong lòng Phương Vĩ thí sinh tốt nhất, hay vẫn là Sầu Tuấn? Sầu Tuấn làm sao không rõ ý tứ của Phương Vĩ, cũng may bản thân hắn xem như thông tình đạt lý, chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười, xem ra chỉ có thể ta trước ra tay. Vì vậy Sầu Tuấn cũng như Lăng Xương như vậy dựa vào tường ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt, vận chuyển kiếm vận vĩnh hằng chân ý. O-O-O-N-G, trong nháy mắt, Sầu Tuấn đã trốn vào Bỉ Ngạn. Sầu Tuấn lại lần nữa về tới thiên cung bên trong cứ điểm đã là rỗng tuếch. Chờ cho hắn đi ra cứ điểm lúc, phát hiện phía ngoài trên đường nhỏ trừ một chút vết máu ra, lại cũng không có kia đồ đạc của hắn. Chuyện gì xảy ra, ngay tại Sầu Tuấn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một thanh âm truyền tới, ngươi là thiên cung đệ tử chứ? Cách đó không xa đứng vững vàng một con chuột mập lưng thượng tọa dương hồn của một nhĩ thử. Sầu Tuấn tại trong hồn nguyên đại thế giới cùng đám nhĩ thử cũng có giao tình, chứng kiến nhĩ thử về sau, ngược lại đã có một tia thân thiết, hắn liền hồi đáp vâng, không biết nhĩ thử nhất tộc huynh đệ, nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Nhĩ thử không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, vì sao thiên cung đệ tử chỉ một mình ngươi. La Trinh đã phân phó, tân tấn đệ tử có hơn 100 người, hắn để cho đám nhĩ thử đem các loại mọi người trực tiếp đưa đến thành vệ phủ tới. Sầu Tuấn không biết Vạn Linh Thành đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại xin lỗi trả lời bọn hắn không dám tiến vào, liền nói, bọn hắn sau đó đi ra, ta đi thông chi bọn hắn là được. Vì vậy Sầu Tuấn chỉ có thể lại rời khỏi Bỉ Ngạn. Đám người Phương Vĩ thế nhưng là nhìn chằm chằm Sầu Tuấn, bọn hắn sợ Sầu Tuấn sau một khắc liền chết ở Bỉ Ngạn trong. Chứng kiến Sầu Tuấn bỗng nhiên mở to mắt, đám người Phương Vĩ lại càng hoảng sợ. Sầu Tuấn, cái kia Bỉ Ngạn hiện tại như thế nào? Phương Vĩ hỏi, không có việc gì, Sầu Tuấn nhún nhún vai, không có thứ gì, ngoại trừ trên mặt đất có chút vết máu bên ngoài. La Trinh cùng Phượng ca điện hạ kia chứ? Phương Vĩ lại truy vấn, tầm mắt của Lăng Xương cũng là vụt sáng, nàng tuy rằng tin tưởng năng lực của La Trinh, nhưng vẫn có như vậy một vẻ lo âu. Không có gặp người, hiện trường chỉ có một nhĩ thử. Nhĩ thử nói để cho mọi người đều quay về Bỉ Ngạn, ta trở về, Sầu Tuấn đem chính mình chỗ đã thấy nói một lần. Lần này Phương Vĩ cùng một tầng lầu các đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, bọn hắn hoàn toàn không biết Vạn Linh Thành xảy ra chuyện gì. Các ngươi nếu là sợ, có thể không vào, chư vị tân tấn đệ tử có thể theo Sầu Tuấn ta cùng chung nhập Bỉ Ngạn, ta cam đoan không có vấn đề gì, Sầu Tuấn lớn tiếng nói, vì vậy lại lần nữa trốn vào Bỉ Ngạn trong. Kiếm động chi địa những người mới. Cuối cùng đối với lòng tự tin của La Trinh mạnh mẽ một ít. Vì vậy nhao nhao đi theo Sầu Tuấn trốn vào Bỉ Ngạn. Phương Vĩ thấy một màn như vậy, cuối cùng lặng yên thở dài một hơi, khẽ cắn môi nói ra chúng ta cũng vào xem. Nhìn hình dáng này của Phương Vĩ, quả nhiên là ý định không đếm xỉa đến. Vì vậy kiếm động chi địa các lão nhân, cũng trực tiếp ở trên hành lang khoanh chân ngồi xuống, trốn vào Bỉ Ngạn ở trong. O-O-O-N-G, thiên cung bên trong cứ điểm. Từng đạo dương hồn không ngừng mà ngưng kết thành hình. Phương Vĩ tiến vào Bỉ Ngạn về sau, trước tiên đi ra cứ điểm, tương tự cũng nhìn thấy nhĩ thử kia. CKIT, xem ra người của thiên cung đều đến, nhĩ thử có chút khách khí nói, các ngươi theo ta cùng đi. Đi nơi nào? Phương Vĩ buồn bực mà hỏi. Đi ngươi sẽ biết rồi, nhĩ thử xèo. Xèo kêu lên, dù cho cứ điểm trước nhìn không ra cái gì, Phương Vĩ cùng các lão nhân trong lòng cũng là bất ổn, quỷ mới biết cái này có phải hay không một cái bẫy. Bất quá Phương Vĩ cũng định không đếm xỉa đến, thật sự có gió thổi cỏ lay gì, nhanh chóng mau lui ra Bỉ Ngạn chính là, dù sao đã làm thành tình cảnh như vậy, cùng lắm thì cả đời không đi Bỉ Ngạn. Vì vậy được Phương Vĩ dẫn dắt, kiếm động chi địa tất cả mọi người hãy theo nhĩ thử, từ đường nhỏ vây quanh con đường lớn kia bên trên, theo đại đạo một đường đi về phía trước. Trong vạn linh thành kịch chấn, vẫn ở chỗ cũ lên men. Trong thành rất nhiều Bỉ Ngạn chủng tộc, đã biết chuyện của Thái Nhất Thiên Cung. Đại hai bên đường những cái kia Bỉ Ngạn chủng tộc chứng kiến những này nhân tộc dương hồn về sau, tự nhiên thiếu đi ngày bình thường cái loại này khinh thường, ngược lại có thêm tia kính sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3103, thủ tọa. Đệ 3, 184 chương thủ tọa. Phương Vĩ, ít Bỉ Ngạn sinh linh kia là chuyện gì xảy ra, như thế nào nhìn ta chằm chằm như vậy đám. Một kiếm động chi địa ông lão bị canh chừng thập phần không được tự nhiên, nhỏ giọng rãnh mương thông đạo. Phương Vĩ cũng là vẻ mặt mạc xanh kỳ diệu, trong ngày thường bọn hắn ra vào vạn linh thành đều là cẩn thận, mà ít Bỉ Ngạn sinh linh này trượng lấy thực lực của chính mình, cho tới bây giờ đều là diệu võ dương oai, nguyên một đám trong mắt càng là xen lẫn một tia xem thường. Hôm nay tựa hồ đã có 180 độ đại biến, trong mắt kia kính sợ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn sợ dương hồn? Phương Vĩ bọn hắn không biết là, ít Bỉ Ngạn sinh linh này tự nhiên không sợ chính là dương hồn. Chúng sợ hãi là chiếm cứ La Trinh cùng Phượng Ca thành vệ phủ. Trên đường đi, nội tâm của đám người Phương Vĩ đều là bất ổn, tâm thần bất định không thôi, nương theo nội tâm còn có hoang mang cùng khó hiểu. Không bao lâu, bọn hắn đã đi đến này con đường lớn phần cuối, nơi cuối cùng đúng là một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Thành vệ phủ, Phương Vĩ đi vào thành vệ phủ trước, người có chút ngẩn ra. La Trinh không phải là chọc người của thành vệ phủ, sau đó mang chúng ta tới một mẻ hốt gọn chứ? Một cái khác kiếm động chi địa ông lão hỏi. Phương Vĩ vừa định trả lời có khả năng này, nhưng nghĩ lại, trên logic lại lý không thuận. Thái Nhất Thiên Cung cẩn trọng, hàng năm đều cho thành vệ phủ cống hiến không ít, tuyệt đối không có khả năng chọc thành vệ người, mà La Trinh lần này chọc đối tượng là quỷ hạt luôn luôn cùng thành vệ phủ không hợp nhau lắm. Chẳng lẽ là thành vệ phủ cứu được Phượng Ca Điện Hạ cùng La Trinh? Trong lòng Phương Vĩ tính toán, một khi nghĩ thông suốt cái điểm này, Phương Vĩ lập tức liền tin tưởng phân tích của chính mình, thấp giọng nói với người bên cạnh, nhất định là như vậy. Thành vệ phủ vẫn muốn gây nên quỷ hạt vào chỗ chết, nhưng quỷ hạt một mực giấu kín tại thành Bắc thế giới dưới lòng đất ở bên trong, thành vệ phủ bó tay với nó, lần này quỷ hạt ra tay, kinh động đến thành vệ phủ tự nhiên thuận thế giết chết quỷ hạt rồi. La Trinh kia a, ngược lại thật là vận khí tốt. Ai ngờ người bên cạnh bỗng nhiên hỏi ngược lại, coi như là thành vệ phủ giết chết quỷ hạt, vì sao mời chúng ta đến đây? Này vừa hỏi, càng làm Phương Vĩ cho đang hỏi. Thành vệ phủ là vạn linh thành thực tế trưởng khống giả, xưa nay căn bản không để ý ít dương hồn này của thiên cung. Bọn hắn có tài đức gì, đáng giá lời mời của thành vệ phủ? Không suy nghĩ nhiều như vậy, thành vệ phủ tổng sẽ không giống quỷ hạt như vậy lạm sát kẻ vô tội. Phương Vĩ nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Mọi người thẳng vào thành chủ phủ. Trong phủ mười hơn nhiều tên cự nhân đứng ở hai hàng, thiết tháp bình thường vẫn không nhúc nhích. Tiếp tục hướng phía trước, dẫn dữ tộc người phân biệt sừng sững tại hai bên. Ít Bỉ Ngạn sinh linh này đều là hai cái trong đại tộc tinh nhuệ, khí tức dày đặc, thân sắc đều có mũi nhọn, thả vào ngày thường, coi như là trong vạn linh thành cường giả, nhưng giờ phút này chỉ có thể trở thành thành vệ phủ trước gác. Như thế phô trương, xem trọng đám người Phương Vĩ càng già càng kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng đã có mới hoang mang, thành vệ phủ những năm này vẫn là ám hùng tộc cầm giữ, vì Hà phủ trong không thấy ám hùng tộc người thân ảnh của. Khi đoàn người vào đại bọc hậu, Phương Vĩ hướng phía trên đại điện đầu nhìn lại, đang chuẩn bị lễ độ cung kính hành đại lễ lúc, toàn bộ người đều cứng lại rồi. Không chỉ có là Phương Vĩ, còn có phần đông kiếm động chi địa các lão nhân, cũng là trợn tròn mắt. Trên đại điện đầu, La Trinh ngồi ngay ngắn trong đó. Phượng Ca tức thì lãnh đạm ngồi ở một mặt khác, ở trước mặt của nàng có một cái màu đen trường kỷ, kỷ thượng bày đặt Bỉ Ngạn trong thực vật, một ít tươi sống giòn ướt át trái cây vân vân, nàng không đếm xỉa tới nhặt lên một hạt, tùy ý nhét vào trong miệng, một đôi mắt lạnh lùng lườm coi đám người Phương Vĩ. Phượng Ca Điện Hạ. Sau một lúc lâu, Phương Vĩ mới từ trạng thái sững sờ trong khôi phục lại, ngôn ngữ vô cùng cung kính. Tuy nói Phượng Ca địa vị đặc thù, nhưng người của kiếm động chi địa mỗi cái tự cho mình siêu phàm, trong lòng chỉ cho rằng Phượng Ca là xuất thân bất phàm mà thôi, bình thường cái chủng loại kia cung kính bất quá là địa vị của nàng, nhưng bây giờ Phương Vĩ cái chủng loại kia cung kính cùng lúc khác hoàn toàn khác nhau. Về phần La Trinh, đám người Phương Vĩ tuy rằng rõ ràng cảm giác được thượng thủ cái kia thấy không rõ dung mạo người, chính là La Trinh, nhưng bọn họ không dám nghĩ nhận thức. dựa vào cái gì La Trinh có thể ngồi ở vị trí này? Đó là thành vệ đại nhân, là Vạn Linh Thành chấp trưởng giả mới có tư cách ngồi. Chư vị, không cần phải câu nệ như vậy chứ. La Trinh cười tủm tỉm nói ra. La Trinh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phương Vĩ Tưởng muốn nghe đến giải thích. Không chuyện gì xảy ra, Phượng Ca đem một quả đỏ thấm trái cây nhét vào trong miệng, lạnh như băng nhu miên tương hoa quả tại trong miệng nàng tỏa ra, bổ sung thêm một cỗ mùi thơm, bỉ ngạn trong thực vật chưa hẳn so với mẫu thế giới được. Nhưng lần này bắt đầu ăn có một phong vị khác, quỷ hạt kia bị chúng ta giết, thành vệ phủ lại đây. Tìm chúng ta phiền toái, ta đoán mặt sau này nhất định là người của Hữu Hùng cùng Kim Ô nhất tộc sai khiến. Thành vệ phủ gây phiền phức cho các ngươi. Phương Vĩ cùng mấy vị lão nhân sững sờ phía dưới, trong lòng lại là run lên. Bất quá thành vệ đại nhân thành vệ phủ cũng bị chúng ta giết, thành vệ phủ này tự nhiên về chúng ta tất cả, Phượng Ca lại không đếm xỉa tới bổ câu trên. Rất nhiều người mới còn tốt. Cuối cùng bọn hắn lần thứ nhất đi vào dục giới, không biết bỉ ngạn sinh linh dục giới đấu tranh có bao nhiêu lợi hại. Có thể Phương Vĩ những người này nghe được Phượng Ca mạn bất kinh tâm, liền trực tiếp bối rối. Liên tưởng đến dọc theo con đường này loại cảm giác kỳ quái, ít đám bỉ ngạn sinh linh kia ánh mắt kính sợ, người ta kính sợ có thể không phải là bọn hắn ít thiên cung đệ tử này, mà là La Trinh cùng Phượng Ca. Thành vệ phủ này kia chẳng phải là trở thành chúng ta hay sao? Sầu Tuấn cười hỏi, đúng. Nơi đây chính là chúng ta mới thiên cung cứ điểm, này tòa kiến trúc bằng gỗ học trò quá nghèo, La Trinh cười nói, cho nên ta để cho mọi người không nên câu nệ như vậy. Sầu Tuấn cùng tân tấn đệ tử nghe xong lời của La Trinh, giờ phút này chính là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bất kể như thế nào, La Trinh đều có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, đem nơi đây cho rằng thiên cung cứ điểm tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Phương Vĩ cùng kiếm động chi địa các lão nhân, như trước như đặt mình trong mộng vậy. Ngay tại lúc này, một nhĩ thử thẳng bước vào thành vệ phủ trong đại điện, hướng phía thượng thủ La Trinh xá một cái, CKIT. T, quỷ hạt những năm này tích góp đã kiểm kê hoàn tất, linh hồn kết tinh có 500 chỉ, phạt thể cương ngọc 520 khối, hồn đan 2 vạn miếng. Trừ lần đó ra còn có, quỷ hạt chiếm giữ tại thành Bắc nhiều năm như vậy, tích lũy đồ vật từ không phải ít, tuy nói tại quỷ hạt sau khi chết, thủ hạ của hắn giải tán lập tức lúc mang đi không ít, nhưng đại bộ phận còn sót lại trong lòng đất. Huống chi động tác của đám nhĩ thử thật nhanh, tại quỷ hạt sau khi chết trong vòng nửa canh giờ, đã sát nhập thành Bắc lòng đất thế. Giới, tự nhiên đem còn dư lại lục soát không còn một mảnh. Đám người Phương Vĩ nghe được nhĩ thử báo ra số lượng cũng cực độ khiếp sợ, nhưng La Trinh chỉ bình tĩnh vẫy vẫy tay nói ra, không cần một năm một mười báo lên, những điều này đều cùng nhĩ thử nhất tộc các ngươi chia một nửa rồi. Một nửa, Phương Vĩ lại khiếp sợ rồi, quỷ hạt lớn như vậy một món di sản, một nửa đều là một con số khổng lồ. Cứ như vậy tặng đưa cho nhĩ thử, Phương Vĩ nói lắp bắp La Trinh, quỷ hạt vừa là ngươi giết, vậy, cái này một món di sản tự nhiên về ngươi tất cả, vậy. Cũng về kiếm động chi địa chúng ta, như vậy phân cho nhĩ thử, là không quá có chút không có đạo lý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3104, Hai Đại Thủ Lĩnh. Đệ 3, 185 chương Hai Đại Thủ Lĩnh. Phương Vĩ đương nhiên không hy vọng La Trinh hào sảng như vậy. Cuối cùng dựa theo quy củ của kiếm động chi địa, nếu là ở bỉ ngạn trong có thu hoạch, một phần trong đó cần muốn giao cho thiên cung cứ điểm với tư cách dự trữ. La Trinh nhàn nhạt lườm Phương Vĩ liếc mắt, cười lạnh nói, về kiếm động chi địa. Không biết quỷ hạt tìm tới tận cửa rồi lúc, các đệ tử của kiếm động chi địa đang làm gì đó. Kiếm động chi địa tất cả mọi người trở thành xúc đầu ô quy, co đầu rút cổ trong mẫu thế giới không dám tiến vào bỉ ngạn. Nhĩ thử nhất tộc các huynh đệ, lúc ấy còn ý đồ khuyên bảo quỷ hạt. Hy vọng quỷ hạt không ra tay với ta, tại quỷ hạt bị ta đánh chết về sau, cũng là chúng chủ động tiến về trước thành Bắc thế giới dưới lòng đất, ngươi có thể nói một chút, phân cho nhĩ thử nhất tộc ở đâu không có đạo lý. La Trinh hỏi ngược lại, đám nhĩ thử nghe nói như thế, trong mắt cũng toát ra vẻ cảm kích. Mặc dù chúng nói chúng nó không có thể ngăn trở quỷ hạt, nhưng ít ra La Trinh cũng nhận chuyện này. Phương Vĩ khẽ cắn môi, nhưng là nói, vậy, chuyện này, Phượng Ca Điện Hạ cũng có xuất lực. Phượng Ca Điện Hạ thế nhưng là thái nhất thiên cung chúng ta đấy. Phượng Ca thân là Đông Hoàng con gái, đương nhiên có một phần trách nhiệm. Nhưng mà Phượng Ca ở đâu để ý tới Phương Vĩ, nàng lại nhẹ nhàng cắn một quả mọng về sau, mặt không biểu tình nói ra, đều là công lao của một người La Trinh, ta không có ra tay. Câu nói đầu tiên đem lý do của Phương Vĩ đẩy sạch sẽ, cuối cùng Phương Vĩ cũng chỉ có thể gục đầu xuống đến không lời nào để nói. Nhĩ thử bên này mới vừa đem thành Bắc thế giới dưới đất sự tình xử lý tốt. Trong đại điện lại có một cao một thấp hai vị bỉ ngạn sinh linh tiến vào, cao cái đó là cự nhân tộc thủ lĩnh Huyết Hống, thấp cái vị kia thì là dẫn dữ tộc thủ lĩnh Xích Điện. Lần này hai cái đại tộc đồng thời liên thủ thanh lý ám hùng tộc, đúng là hai vị thủ lĩnh ra lệnh. Bọn hắn dọn dẹp sạch không chỉ là trong thành vệ phủ ám hùng tộc người, liên thông ám hùng tộc tại thành Nam hang ổ đều cùng nhau dọn dẹp sạch. Ám hùng tộc thực lực của bản thân không bằng vạn linh thành lão bài thế lực cự nhân tộc cùng dẫn dữ tộc, hoàn toàn là vì ám hùng tộc tộc trưởng thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn thành đối với hai đại tộc sau khi áp chế, mới có thể làm chủ thành vệ phủ. Hai vị tự hành giới thiệu lúc, nghe đám người Phương Vĩ cũng là thầm kinh hãi, liền vạn linh thành hai đại tộc đều đúng là trinh lễ độ cung kính, cái kia trước đây nói những cái kia cũng đều là nói thật. Hai vị tộc trưởng, không biết bây giờ đến thăm có chuyện gì? La Trinh hỏi, tại hạ liên hợp cự nhân tộc thanh trước ám hùng tộc những năm này tích lũy, kính xin các hạ xin vui lòng nhận cho, xích điện dẫn dữ tộc vừa nói, hướng phía bên cạnh một dẫn dữ tộc người xử một cái ánh mắt. Dẫn dữ tộc kia người lấy ra một tờ danh sách, thẳng tiến lên giao cho La Trinh. La Trinh chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, sẽ đem danh sách đưa cho Phượng Ca, chiếm cứ vạn linh thành thu hoạch phong phú, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của La Trinh. Không biết các hạ ngày sau là ý định thường trú vạn linh thành, vẫn còn là tăng cao tu vi sau ly khai 14 trọng thiên. Xích điện lại hỏi, đây mới là xích điện cùng huyết hống lần này tới trước mục đích chủ yếu. Coi như là đem thành vệ phủ cho rằng thiên cung cứ điểm, đối với đám bỉ ngạn sinh linh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc nhìn chúng là vạn linh thành quyền khống chế. Mà La Trinh cũng không phải bỉ ngạn sinh linh, sớm muộn sẽ rời đi 14 trọng thiên, kể từ đó cơ hội sẽ để lại cho này hai đại tộc rồi. Thường trú vạn linh thành, La Trinh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ngược lại là một ý kiến hay. Nghe nói như thế, xích điện cùng huyết hống không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Như La Trinh thật sự ý định một mực cầm giữ vạn linh thành, với chúng mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Đó bất quá là từ ám hùng tộc đổi thành La Trinh mà thôi. La Trinh chứng kiến hai vị thủ lĩnh sắc mặt, cười nhạt một cái nói, nhưng chúng ta cũng không phải là bỉ ngạn sinh linh, tăng cao tu vi mới là chính đạo, tự nhiên không có khả năng thường trú nơi đây, quản lý vạn linh thành này cũng không phải là ta am hiểu chuyện tình, hai vị tộc trưởng nếu là cam tâm tình nguyện giúp ta làm thay, tại hạ nhưng là vô cùng cảm kích. Xích điện cùng ánh mắt của huyết hống lóe lên, lập tức toát ra vui vẻ, xích điện càng là như nhân loại vậy chắp tay hành lễ nói, nếu là như vậy, dẫn dữ tộc chúng ta tất nhiên là tình nguyện. Quản lý lớn như vậy một tòa thành trì, tự nhiên có không ít chỗ tốt. Nhưng để cho La Trinh, thậm chí còn các đệ tử của kiếm động chi địa tới quản lý căn bản không thực tế, bản thổ hai đại tộc làm thay là kết quả tốt nhất. Lúc này một mực trầm mặc huyết hống bỗng nhiên dùng một ngạt thanh âm nói ra, theo ta được biết, ám hùng tộc cùng trong thiên thủy thành tinh chuẩn tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, chúng ta ở bên cạnh thanh trước ám hùng tộc, chỉ sợ tinh chuẩn tộc sẽ tìm tới tận cửa rồi, không biết các hạ không có biện pháp ứng đối. Ám hùng tộc chính là tinh chuẩn tộc nâng đỡ đấy, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc rất rõ ràng. Hiện tại ám hùng tộc tuy bị dọn dẹp sạch, có thể tinh chuẩn tộc càng cường đại hơn, chúng nếu là trực tiếp giết vạn linh thành đến, La Trinh những người này có thể phủi mông một cái rời khỏi bỉ ngạn, mà bọn hắn dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc có thể đã thảm rồi. Nghe được tin tức này, La Trinh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên nhĩ thử. Cho dù La Trinh có thể đem quan hệ trong đó đoán ra cái 8-9 phần 10, nhưng bực này nội tình, tìm đám nhĩ thử là nhất đáng tin. CKITTT, lần này quỷ hạt đối với thiên hành các hạ động thủ, chính là tinh chuẩn tộc đang âm thầm ra mặt, nhưng quỷ hạt bại vong về sau, bọn hắn liền trực tiếp lại để cho ám hùng tộc xuất thủ. Nhĩ thử nói tiếp, tinh chuẩn tộc cùng Kim Ô nhất tộc quan hệ vô cùng tốt, Hữu Hùng, Thần Nông Thị, Kim Ô, Mẫn Nguyệt các tộc cứ điểm, liền thành lập. Trong thiên thủy thành, ta hiểu được, La Trinh gật gật đầu, đôi mắt ở giữa dần dần hiện ra một tia lãnh ý, thiên thủy thành ta khẳng định muốn đi một chuyến. Bất quá nếu là tinh chuẩn tộc kia dám giết tới, ngược lại là đang cùng ta tâm ý, hai vị tộc trưởng yên tâm, ta như ly khai 14 trọng thiên, tất nhiên sẽ đem tinh chuẩn tộc trảm thảo trừ căn. Hắn mới vừa tiến vào dục giới, Hữu Hùng, Kim Ô các tộc liền ý đồ chèn ép chính mình, thù này La Trinh không có khả năng không báo. Như các hạ tiến về trước thiên thủy thành, dẫn dữ tộc chúng ta tự nhiên trợ các hạ giúp một tay. Ta cự nhân tộc cũng nguyện ý đi theo các hạ. Nếu như đánh rớt xuống thiên thủy thành, đối với hai cái này đại tộc chỗ tốt rõ ràng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ám hùng tộc cùng quỷ hạt để lại tài nguyên, liên tục không ngừng mang đến thành vệ phủ. Phương Vĩ tưởng phải giúp La Trinh thu nạp những tư nguyên này, lý do là kiếm động chi địa tại 14 trọng ngày đích tài nguyên chính là do hắn chịu trách nhiệm, nhưng La Trinh trực tiếp cự tuyệt, mà là đem trọng trách này giao cho Sầu Tuấn. Thái đích cung ở chỗ sâu trong, Diễm Phi giúp vào Đông Hoàng bên cạnh thân. Mà Đông Hoàng trước mặt của tức thì phiêu đãng một mai linh hồn ngọc giản. Chờ cho Đông Hoàng đọc xong trong linh hồn ngọc giản tin tức về sau, sắc mặt lại có chút dở khóc dở cười. Bệ hạ, trong linh hồn ngọc giản này ghi chép chuyện gì, để cho ngươi như vậy sắc mặt. Diễm Phi tò mò hỏi. Đông Hoàng cười thò tay đem linh hồn ngọc giản nhẹ nhàng khẽ ngắt, lần lượt cho Diễm Phi rồi nói, ngươi mà lại đọc xong, chính là đã biết. Diễm Phi sắc mặt tò mò tiếp nhận ngọc giản, não hải trong linh hồn hơi động một chút, liền đem trong ngọc giản tin tức nạp vào bên trong đó. Khoảnh khắc, ánh mắt của Diễm Phi liền phát sáng lên, hiện ra cùng Đông Hoàng không sai biệt lắm bất đắc dĩ dáng tươi cười, nói như vậy, La Trinh kia cùng Phượng Ca hai người cứ như vậy đem Vạn Linh Thành chiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3105, Mảnh Xương. Đệ 3, 186 chương Mảnh Xương. Vạn Linh Thành lịch sử đã lâu, tồn tại thời gian có thể so sánh một tour này hỗn độn đều dài hơn nhiều. Vô luận là Diễm Phi hay vẫn là Đông Hoàng, đều từng vượt qua dục giới, đi ngang qua Vạn Linh Thành. Lúc trước nhỏ yếu lúc, đối mặt cường đại bỉ ngạn sinh linh, ai mà không nén giận giống vậy vượt qua. Ai có thể nghĩ đến, La Trinh cùng Phượng Ca mới vừa vào dục giới liền đem Vạn Linh Thành chiếm. Hai thằng nhóc so với năm đó ta còn có thể dày vò, Đông Hoàng cười nhạt nói. Ánh mắt của Diễm Phi hốt lóe lên một cái, nhưng có chút lo lắng nói, hiện tại bỉ ngạn trong nguyên linh nhất tộc nhất gia độc đại, mà tất cả trọng thiên đều bị hữu hùng, kim ô bọn hắn cầm giữ, bọn hắn như vậy thanh thế, sợ rằng sẽ dẫn đến báo thù. Hừ, coi như là không có như vậy thanh thế, bọn hắn tự cũng không trả thù. Đông Hoàng trên mặt mơ hồ để lộ ra một tia lãnh ý, ta chỉ sợ 14 trọng ngày đích thiên chủ, sẽ hướng Phượng Ca động thủ, mặt khác ngược lại không sợ hãi. Phượng Ca thành công nhảy vào dục giới, đối với Thái Nhất Thiên Cung là tuyệt hảo tin tức. Một cái có thể lớn lên thuần khiết giả, là phi thường đáng sợ. Vô luận là hữu hùng, hay vẫn là kim ô nhất tộc thế chắc chắn kia nhìn tới là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất quá dùng thực lực của thuần khiết giả tự nhiên không sợ giống vậy bỉ ngạn sinh linh. Cho dù là cường đại ám vực sinh linh cũng là không sợ, dùng vô lượng thiên quang từ là có thể đem tan ra không còn một mảnh. Nhưng từ 14 trọng thiên bắt đầu, đều có một thiên chủ tại trong ám vực tọa chấn, muốn là đụng phải nhân vật bực này, vẫn là tương đối phiền toái. Ta đây liền thông truyền tin tức, lại để cho hai thằng nhóc cẩn thận chính là, Diễm Phi gật gật đầu. Ừ, Đông Hoàng trong mắt lộ ra một tia thâm sâu chi sắc, hiện tại cơ bản đã đến muốn ngả bài thời điểm, ta ngược lại thật ra hy vọng hai thằng nhóc có thể mau mau phát triển. Trèo lên tầng cao hơn thiên, cũng có thể trợ giúp thiên cung một tay. Diễm Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức nói ra, giúp một tay nhất định là muốn, hiện tại Phượng Ca cũng đã đến làm gà niên kỳ, bệ hạ có phải hay không chắc có an bài. Phượng Ca có thể trở thành thuần khiết giả, hoàn toàn là vì La Trinh mang theo nàng một phen trời đưa đất đẩy làm sao mà tạo thành. So sánh với Phượng Ca tại bỉ ngạn trong tiềm lực, La Trinh không kém một chút nào. Hơn nữa đến hiện tại, Đông Hoàng cũng không có hiểu, La Trinh đến cùng là thế nào đem nhục thể của chính mình đưa vào bỉ ngạn đấy. Đông Hoàng đã từng vụng trộm quan sát qua La Trinh, hắn có thể mơ hồ từ La Trinh trên thân thể cảm nhận được vẻ này đặc biệt đạo chi chân ý, có thể đạo chi chân ý này khí tức mới nghe lần đầu, căn bản tìm không ra đầu mối chút nào. Ta không phải là đã nói với ngươi sao, nhi nữ tình cảnh đều có kia duyên phận, La Trinh kia đã có thê nữ, Phượng Ca lại có thể nào thỏa mãn. Đông Hoàng hỏi ngược lại. Diễm Phi điềm tĩnh nói, Phượng Ca từ hồn nguyên đại thế giới trở về, ta với nàng nói chuyện lâu một lần, nàng tất nhiên là hài lòng, ta người làm mẹ này đương nhiên phải giúp nàng ra mặt, có chút danh phận cũng không cần coi trọng như vậy, bất quá. Tuy nhiên làm sao, Đông Hoàng hỏi, nghe nói lão thái bà cháu gái cũng tâm thuộc La Trinh, một điểm này sợ là. Diễm Phi nhíu mày nói ra, anh lão tại Thái Nhất Thiên Cung là gần với sự cường đại của Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, nhưng nóng nảy tính cách hết sức cổ quái. Mặt khác trong núi ưa thích anh lão cũng không nhiều, tăng thêm trước đó lần thứ nhất tại Thái Hạo Sơn chính là tranh phong tương đối, Diễm Phi đối với anh lão càng là không thích. Người nói là Lăng Xương nha đầu kia, Đông Hoàng hỏi, về Lăng Xương một ít bí mật, anh lão đã từng hướng Đông Hoàng đề cập qua, cái nha đầu này thế nhưng là dốc vào anh lão hơn nửa đời tâm huyết, bị anh lão coi như là hòn ngọc quý trên tay như vậy che chở. Kia vấn đề của hắn khả năng không là vấn đề, nhưng anh lão như vậy ngoan cố, coi như là Đông Hoàng cũng có chút đau đầu. Lần sau ta đi dò xét thoáng một phát ý của anh lão đi, Đông Hoàng trên mặt toát ra một nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình ưu tú như vậy con gái, đúng là muốn cùng những người khác tranh giành phu quân. Kiếm động chi địa mấy ngày nay đều rất bình tĩnh, nhưng đang bình tĩnh ngoài những đệ tử kia trên mặt đều có một tí khó có thể đè nén hưng phấn. Lần này Thái Nhất Thiên Cung chúng ta tại bỉ ngạn trong xem như dương mi thổ khí. Chiếm cứ một tòa đại thành, thật sự là không dám nghĩ sự tình. Hai tầng lầu lũ tiểu tử, có nghĩ là muốn xuống xem một chút. Hắc hắc hắc, bọn hắn nói xuống xem một chút, tự nhiên không phải là từ lầu 2 xuống lầu 1, mà là để cho bọn hắn từ bỉ ngạn cao tầng xuống. Cho dù chiếm cứ Vạn Linh Thành chuyện này cùng một tầng lầu rất nhiều các đệ tử không có một chút quan hệ, nhưng bọn hắn như trước cảm giác được vinh quang. Rất nhiều 10 ngũ trọng thiên, 10 lục trọng thiên, thậm chí 10 thất trọng thiên thiên cung đệ tử nhao nhao gấp trở về, một phương diện muốn nhìn một chút trong vạn linh thành rầm rộ, một phương diện khác, La Trinh cũng không có quá keo kiệt, mà là ý định đem lần này thu hoạch xuất ra một số cho rằng phúc lợi của thiên cung đệ tử. Nhập kiếm động chi địa liền có thể thu được thiên cung nhiều tư nguyên hơn ủng hộ, nhưng những tư nguyên này cũng là kia các đệ tử của hắn cống hiến ra. La Trinh mặc dù không thích vui mừng Phương Vĩ lời nói kia, nhưng ở thiên cung lâu như vậy, cuối cùng phải hiểu được một ít hồi quỹ. Giúp xong những chuyện này về sau, La Trinh lại đem linh hồn của chính mình rời được trong vạn linh thành, lại rời khỏi bỉ ngạn sau liền đã tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan. Tuy nói tại trong vạn linh thành đại hiển thần uy, nhưng La Trinh cũng biết, bỉ ngạn tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trong quang vực sinh linh có lẽ không phải là đối thủ của La Trinh cùng Phượng Ca, nhưng ám vực chứ. Hơn nữa trong ám vực khả năng còn có những thứ khác thuần khiết giả. Lúc này đây bế quan, mục đích của La Trinh chính là luyện hóa từ nữ oa nương nương cái kia lấy được lục văn định huyết bí chủng. Trong tu luyện mật thất, cái viên này lấp lánh ánh sáng lam sắc hạt giống đã nằm ở lòng bàn tay của La Trinh. Nếu là ta đem lục văn định huyết bí chủng luyện hóa, Sivu huyết mạch chẳng phải sẽ biến mất không còn một mảnh. La Trinh đối với cửu ngũ nhị thất nói ra, trên mặt hiện ra một tia do dự. Tuy nói là vì truy cầu cường đại, mới hy vọng đạt được càng nhiều nữa cổ thần huyết mạch, nhưng hắn cuối cùng là cửu lê tộc nhân, đem tự thân huyết mạch quải niệm không còn một mảnh tương đương cùng cửu lê đã đoạn huyết mạch liên hệ. Ha, này có cái gì tốt lo lắng, lục văn định huyết bí chủng cũng không phải biến hóa huyết mạch, mà là hoàn toàn phục chế huyết mạch, chờ cho ngươi phỏng chế ra đầy đủ cổ thần huyết mạch về sau, ngực mảnh xương tự nhiên lại lần nữa tăng trưởng, nhiều hơn cổ thần huyết mạch đều tích trữ ở mảnh xương là được rồi. Cửu ngũ nhị thất hồi đáp, mảnh xương, làm La Trinh lần thứ nhất dung hợp cổ thần huyết mạch lúc, ngực xác thực quỷ dị sinh dài ra một mảnh xương, trước đây cửu ngũ nhị thất vẫn giấu kín ở đằng kia mảnh xương bên trong, mà chân lý phương tinh cũng là từ cái bộ vị này kết trái. Bởi vì La Trinh từ nay về sau không có cơ hội đạt được càng nhiều nữa cổ thần huyết mạch, ngược lại là không có lại dài ra càng nhiều nữa mảnh xương. Nếu như tầng này lo lắng là dư thừa, La Trinh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn đem mai lục văn định huyết bí chủng này nhẹ nhàng ném đi, khiến cho treo lơ lửng ở trước ngực mình, song tay tại chỗ ngực nhẹ nhàng hợp lại, cổ thần huyết mạch đã bị kích phát, ánh sáng màu xanh tại La Trinh hai tay hội tụ phía dưới, một quả chân lý phương tinh dần dần ngưng kết thành hình. Luyện hóa lục văn định huyết bí chủng thủ đoạn cũng không phức tạp, nữ oa chẳng qua là chỉ điểm vài câu, La Trinh liền ghi nhớ trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3106 cải tạo. Đệ 3, 187 chương cải tạo. Làm chân lý phương tinh ngưng kết về sau, La Trinh thò tay lại lần nữa vung lên, này hình tứ phương kết tinh thể đã chậm rãi hòa tan, hóa thành một đoàn vòng xoáy màu xanh lục. Hô, theo La Trinh đem ngón tay nhẹ nhàng nhất câu phía dưới, vòng xoáy màu xanh lục biến thành dòng năng lượng đã hướng phía trong lục văn định huyết bí chủng hội tụ mà đi. Này cái nho nhỏ hạt giống biểu sắc bên trên, hiện lên 6 đạo thật nhỏ vết rạn, đây cũng là lục văn định huyết bí chủng, tên lai lịch, màu xanh năng lượng truyền qua cùng hạt giống dung hợp vào một chỗ về sau. Chân lý năng lượng liền theo những cái kia vết rạn, chậm rãi trôi nhập trong lục văn định huyết bí chủng bộ phận. Lục văn định huyết bí chủng màu xanh thảm hào quang dần dần nhạt đi, thay vào đó thì là hào quang màu xanh biếc, hạt giống này trong tựa hồ đã bao hàm huyết mạch của cổ thần. Thật là nồng đậm huyết mạch chi lực, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, cũng khó trách lục văn định huyết bí chủng trong mẫu thế giới hết sức chân quý, bất kỳ cái gì huyết mạch tan ra vào bên trong đó về sau, đều có thể bị hạt giống này trực tiếp phục chế, hạt giống này năng lực xác thực có chút ngạc nhiên. Rất thú vị tiểu Đông Tây, đã liền cửu ngũ nhị thất cũng tán thán nói. La Trinh thò tay hướng phía lục văn định huyết bí chủng nhẹ nhàng chỉ một cái, hạt giống này thẳng bay vào trong miệng hắn. Đem hạt giống luyện hóa về sau, dĩ nhiên là trực tiếp nuốt, La Trinh cũng có chút kỳ quái, nhưng nữ oa nương nương như vậy báo cho biết, La Trinh nghe theo là được. Lục văn định huyết bí chủng rơi vào trong bụng về sau, ngay từ đầu còn không có phản ứng gì. Chỉ chốc lát sau La Trinh liền cảm giác trong bụng truyền đến dãy dụa giống vậy thống khổ. La Trinh nội thị phía dưới, liền thấy trong bụng lục văn định huyết bí chủng đã mở ra hoàn toàn, tại mầm móng bên trong ngưng kết xuất một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, mỗi khi quang cầu này bắn ra nhất đạo lục quang, cái loại này cảm giác đau đớn liền nở rộ một lần. Mà hào quang màu xanh lục này, đúng là tịch huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực này đánh vào La Trinh ngũ tạng lục phủ về sau, uyển nếu có linh trí một dạng theo La Trinh kinh mạch trong cơ thể chạy. Cuối cùng hội tụ tại nơi ngực của La Trinh, không ngừng mà hội tụ phía dưới, một quả nho nhỏ cốt phiến cánh lặng yên không tiếng động dài đi ra. Quả thứ hai mảnh xương, quả nhiên như cửu ngũ nhị thất nói như vậy, làm La Trinh đạt được càng nhiều nữa cổ thần huyết mạch về sau, ngược lại xảy ra dài ra càng nhiều nữa mảnh xương. Một mai lục văn định huyết bí chủng, đủ để cho một người hoàn chỉnh kế thừa đời trước huyết mạch chi lực, giống như một dạng với La Trinh cùng La Yên, một cái kế thừa hoàn chỉnh Si Vu huyết mạch, một cái kế thừa hoàn chỉnh Nữ Oa huyết mạch. Theo đạo lý, mai lục văn định huyết bí chủng này đủ để cho La Trinh kế thừa hoàn chỉnh cổ thần huyết mạch. Bụng cảm giác đau nhói càng ngày càng nhiều, những cái kia cảm giác đau nhói theo ngũ tạng lục phủ bơi chạy một vòng về sau, nhanh chóng ngưng tụ tại ngực, ngay sau đó quả thứ ba mảnh xương lại lần nữa hình thành. Mảnh xương lớn lên vị trí là theo ngực ngay phía trước, một đường kéo dài xuống, làm kéo dài đến xương sườn hạ sau hông, lại theo bên hông bắt đầu phát triển. 10 mảnh, 20 mảnh, 30 mảnh, mảnh xương một đường theo bên hông lan tràn đến xương sống lưng của La Trinh chỗ về sau, lại theo lưng kéo dài lên, thẳng hội tụ tại nơi cổ. Tại mảnh xương sinh trưởng trong quá trình, cũng sẽ bể ra trong cơ thể hắn huyết nhục, tự nhiên mà vậy sinh ra đau đớn, bất quá bực này đau đớn còn tại có thể chịu được trong phạm vi, trong toàn bộ quá trình sắc mặt của La Trinh đều không có biến hóa chút nào. Mà khi mảnh xương tiếp tục hướng bên trên, lại đâm vào hắn não hải trong lúc, sắc mặt của La Trinh rốt cuộc đại biến. La Trinh đối với thân thể trong nhét vào kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật, đã là nhìn quen lắm rồi, có thể đầu cuối cùng là nhân thể tinh mật nhất bộ vị. Hơi có phá hư đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nếu đầu của chính mình bị những thứ này sắc bén mảnh xương làm hỏng, này liền được không bù mất rồi. Đừng sợ, đây bất quá là dung hợp huyết mạch sau một cách tự nhiên cải biến, ngẫm lại Si Vu huyết mạch cũng không thể làm bị thương ngươi, những thứ này mảnh xương cũng không làm bị thương được ngươi, cửu ngũ nhị thất an ủi. Hóa thành ba đầu sáu tay lúc, La Trinh thoáng cái nhiều ra hai cái đầu, cũng không đối với hắn kết cấu thân thể tạo thành cái gì tổn hại, dường như hết thảy đều là thuận lý thành chương. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này về sau, sự lo lắng của La Trinh đã vô ảnh vô tung biến mất, mặc cho những thứ này mảnh xương tại chính mình não hải trong không ngừng mà sinh trưởng. Những thứ này mảnh xương sinh trưởng phương thức hoàn toàn chính xác rất khéo léo, cứ việc theo xương sọ của hắn kéo dài lúc sẽ bể ra huyết nhục, nhưng hầu như quay mũi trong đầu hắn tất cả chỗ yếu, không có sinh ra thực chất tính tổn thương, mà bằng vào La Trinh cường đại hết bệnh năng lực, phá vỡ huyết nhục tức thì nhanh chóng sinh mọc trở lại, đem cốt mảnh lão lão thật thật bao bọc trong đó. Ở đầu sinh trưởng hoàn toàn về sau, cánh tay của La Trinh, hai chân trong mảnh xương cũng dần dần tùng sinh ra. Sau nửa canh giờ, trong lục văn định huyết bí chủng lục sắc quang mang rốt cuộc ảm đạm xuống, mảnh xương cũng đình chỉ sinh trưởng. Toàn thân cao thấp, tổng cộng là 861 mảnh cốt cách. La Trinh nội thị phía dưới, quan sát nhục thể của chính mình. Hắn đứng thẳng lên, thoáng hoạt động một chút thân thể, nguyên bản quen thuộc thân hình bởi vì nhiều hơn những thứ này mảnh xương, để cho La Trinh có chút không thích ứng. Dẫm trận tại chỗ phía dưới một cái lảo đảo, lại thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Thói quen một lần liền được rồi, những thứ này mảnh xương cũng tương tự có thể trên diện rộng tăng cường nhục thể của ngươi, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. Trong hồn nguyên đại thế giới, núi bộc phát ra thực lực hầu như ngạo thị quần hùng, mặc dù là tà thần thu nạp rất nhiều huyết mạch chi lực về sau, cũng không cách nào đem núi giết chết, một mặt là bởi vì núi bản thân có được cổ thần huyết mạch thần thông, một phương diện khác, núi thân thể đủ để cho hắn bộc phát ra so sánh hồn nguyên. Cảnh lực lượng, núi chẳng qua là xem ra giống nhân loại mà thôi, nếu là đem nhục thể của hắn phân tích đến xem, nội bộ giải tỏa kết cấu căn bản khác hẳn với người thường, liền như hiện tại La Trinh. La Trinh tại rộng rãi trong tu luyện mật thất đi tới đi lui, đem người hỗ động một phen về sau, đã từ từ thích ứng những thứ này mảnh xương tồn tại, ngay sau đó là chạy, nhảy, phân thân dựng lên các loại động tác, từ không cân đối đến cân đối quá trình này, hắn thích ứng thật nhanh, không lâu sau hắn thì đã vận dụng tự nhiên. Phần bụng hai bên mảnh xương bao trùm phía dưới, có thể đem đan điền hoàn chỉnh bảo vệ. Hai chân mảnh xương hình thành hữu hiệu trèo chống, có thể cho chân bạo phát lực càng mạnh hơn nữa đại. Thú vị, những thứ này mảnh xương thật không phải là lung tung sinh trưởng, mà là phi thường hợp lý cải biến nhục thể của ta cấu tạo. La Trinh sau khi đứng vững, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nói nhảm, bản chủ xem như hoàn mỹ nhất sinh linh, nếu không nó sao có thể từ vòng trước hỗn độn lan tràn đến một tua này hỗn độn. Cửu ngũ nhị thất dùng đương nhiên khẩu khí đáp lại nói. Ta muốn thử xem chân lý thần thông. Hai tay của La Trinh giãn ra phía dưới, trong cơ thể 861 khối mảnh xương lập tức hơi chấn động một chút. Một quả chân lý phương tinh uy lực xác thực chưa đủ nhìn, nhưng bây giờ La Trinh có thể đem toàn thân mảnh xương điều động, toàn bộ thân thể trong đều hội tụ cổ thần huyết mạch, cùng trước đây tự nhiên là không thể so sánh nổi. Chờ một chút, cửu ngũ nhị thất vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng La Trinh đã kích hoạt lên tất cả mảnh xương. Đồng thời một màn quỷ dị xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3107, Mật Thi. Đệ 3, 188 chương Mật Thi. La Trinh toàn thân kim sắc huyết dịch bắt đầu chảy trở về, mà mảnh xương tức thì không ngừng mà triển khai, hai tay của hắn trong nháy mắt cứng rắn vai U Thịt Bắp hơn hai lần, sau lưng đeo mảnh xương trực tiếp chảy ra, hóa thành một chuẩn bị lưỡi đao sắc bén như vậy đâm lưng. Xương sống lưng cuối cùng mảnh xương hoàn toàn mở ra về sau, lại hóa thành một cái đuôi thô chắc kéo dài mà ra. Này cái đuôi ngược lại có chút như Bỉ Ngạn trong cái đuôi của quỷ hạt, dường như bò cặp một dạng mà ở cái đuôi cuối cùng lại nạm một cây kim đen. Ta, như thế nào biến thành bộ dáng này? La Trinh ngây ngốc đứng tại chỗ, quan sát chính mình thân thể biến hóa. Đối với hình thái biến hóa, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng Thanh Ngọc Chi Linh đều đã là nhìn quen lắm rồi, chúng rất rõ ràng thịt thân hình thái bất quá là một vật dẫn mà thôi. La Trinh trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, cho dù là ba đầu sáu tay, hắn ít nhất còn bảo trì hình người, nhưng bộ dáng như hiện tại căn bản là như con quái vật vậy. Biến thành cổ thần hình thái cũng rất bình thường, người có thể đừng quên, bản chủ nguyên lai chính là một con bò cạp khổng lồ, nó tại vòng trước trong hỗn độn thuộc văn minh, chính là linh bò cạp văn minh, Cửu Ngũ Nhị Thất an ủi. Tại Nữ Oa sáng tạo bên trong ảo cảnh, La Trinh đã từng gặp Tịch lúc ban đầu bộ dạng, chính là một con bò cạp khổng lồ, chỉ không nghĩ tới mình cũng sẽ biến thành không sai biệt lắm bộ dạng. Cũng đúng, La Trinh xoắn suýt trong chốc lát, bất đắc dĩ cười cười, ngày bình thường không dùng bực này vẻ mặt kỳ nhân là được. Hai tay của hắn lại lần nữa triển khai, lớn giữa hai tay vòng xoáy màu xanh lục bắt đầu hội tụ. Từng khối hình vuông vức chân lý phương tinh ra hiện tại hắn giữa hai tay, lại nhanh chóng hội tụ tại bên trong vòng xoáy. Theo La Trinh đặt đôi tay đưa lên đỉnh đầu, một viên sáng chói ngôi sao màu xanh lục cũng ở trong đó nổi lên. Đây là La Trinh sau khi áp chế kết quả, nhưng đã so với đã từng là, lạc tinh thủ, uy lực lớn nghìn lần, nếu thật nện xuống đến, tu luyện mật thất này sợ rằng sẽ bị hết bị hủy diệt hoàn toàn, La Trinh từ thì sẽ không đem giáng xuống. Trong lốc xoáy kia tản ra chân lý cấp bậc năng lượng khí tức xuyên thấu lực phi thường mạnh, tu luyện mật thất kiếm động chi địa tuy có thể ngăn chặn đại đa số năng lượng khí tức, nhưng xếp đặt thiết kế mới bắt đầu, cũng không có cân nhắc đến sẽ có người ở trong đó tu luyện chân lý thần thông. Tại một tầng lầu trong các đệ tử, tất nhiên là cảm ứng được một màn này, khi bọn hắn phát giác được năng lượng khí tức nơi phát ra lúc, trong mắt nhao nhao chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Một số phòng trong chuyện gì xảy ra, đây là năng lượng gì tản ra khí tức, tu luyện mật thất pháp trận không cách nào đem che đậy. Thật kỳ quái, tu luyện mật thất pháp trận chính là Quyết đại nhân tự tay bố trí, đây rốt cuộc vì cái gì? Nghi hoặc thì hoang mang, nhưng tu luyện mật thất được gọi là mật thất, bọn hắn từ thì sẽ không tiến vào bên trong nhìn trộm, bất quá mọi người đối với tò mò của La Trinh lại sâu hơn vài phần. Này cổ năng lượng khí tức bất quá rằng có ba cái hô hấp thời gian, La Trinh đã đem trong vòng xoáy năng lượng đều nhét vào mảnh xương bên trong, đồng thời tất cả mảnh xương cuốn, rút về, trong nháy mắt lại khôi phục nhân loại hình thái, mà tất cả huyết mạch chi lực của hỗn độn cổ thần đều trở lại mảnh xương bên trong. Kỳ thật không kích phát cổ thần hình thái. Một dạng với La Trinh cũng có thể vận dụng huyết mạch chi lực của cổ thần, nhưng nếu muốn dốc sức làm nhất định phải hóa thành cái kia bò cạp giống vậy cổ quái bộ dáng. Hiện tại La Trinh đã có được một bộ hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, đối với tịch thần thông cũng có thể tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, lạc tinh thủ bất quá là tịch rất nhập môn thần thông, đến tiếp sau như thế nào vận dụng những thứ này chân lý phương tinh, dĩ nhiên là nhìn Cửu Ngũ Nhị Thất rồi. Nhưng lúc này La Trinh lại phát hiện nuốt vào trong bụng Lục Văn Định huyết bí trùng xuất hiện một tia khác thường. Lục Văn Định huyết bí trùng bị luyện hóa về sau, hẳn trực tiếp biến mất mới đúng, vì sao sẽ xuất hiện này các loại tình huống. La Trinh trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, nguyên bản triển khai hạt giống, tại La Trinh trong cơ thể đã triệt để biến thành hai bên, ngay tại hai bên mầm móng trung ương, từng đám cây dài ngắn không đồng đều đường cong trôi nổi trong đó. Những tuyến điều này, cùng Bỉ Ngạn mật thi đường cong giống như đúc. Lông mày của La Trinh đột nhiên nhảy lên, theo hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới. Nguyên bản bị nuốt xuống bụng Lục Văn Định huyết bí trùng, lại theo bụng của hắn thẳng bay lên, trực tiếp một cái phun ra. Lục Văn Định huyết bí trùng bị La Trinh thôn phệ luyện hóa về sau, hai bên hạt giống bên trong đều là hoàn toàn ánh sáng trạng thái, làm La Trinh đem hai bên hạt giống đặt ở cùng một chỗ lúc, những cái kia đường cong lại lần nữa nổi lên. Hạt giống này ngoại trừ đạt được huyết mạch ra, chẳng lẽ vẫn là cất giấu kia bí mật của hắn. Ánh mắt của La Trinh vụt sáng, nhớ lại ngày đó Nữ Oa nương nương phản ứng. Nàng tại Lục Văn Định huyết bí trùng trong chuyện này toát ra hiếm thấy vẻ do dự. Nếu như vẻn vẹn chỉ là truyền thừa huyết mạch chi tác phẩm tâm huyết dùng, Nữ Oa nương nương không nên phản ứng như thế. Nghĩ vậy một tiết về sau, La Trinh đối với mấy cái này điều văn hứng thú nhiều hơn. Hắn tự tay tại trên tu di giới chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một mai thần tinh hiện lên La Trinh trong tay, sau đó hắn tự tay sờ phía dưới, thần tinh nghiền nát, nội bộ năng lượng khuynh đảo tại những cái kia đường cong bên trên. N, G, theo một hồi ánh sáng màu xanh nhạt nở rộ, Bỉ Ngạn mật thi này bị thần tinh chỗ kích phát, lập tức có một chương địa đồ hiển hiện tại trước mặt La Trinh, cùng địa đồ cùng chung nổi lên đấy, còn có một đạo phạm văn. Quả nhiên, nho nhỏ này trong một mai lục văn định huyết bí chủng cất giấu một mai bỉ ngạn mật thi, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. La Trinh nhịn không được kêu lên, không chỉ có là La Trinh, đã liền cửu ngũ nhị thất cũng không cách nào hiểu việc này. Những năm này Lê Sơn đem lục văn định huyết thụ bảo vệ quá nghiêm mật, ngoại nhân căn bản là không có cách chạm đến, cả trong mẫu thế giới cũng chỉ có Phục Hy cùng nữ oa biết hạt giống trong dấu bí mật, ngoại nhân tất nhiên là không biết. Nữ oa vốn là không muốn giao ra mai lục văn định huyết bí chủng này, có thể những năm gần đây này sau này hạt giống đều chưa từng phát hiện bất cứ tin tức gì, nữ oa cùng Phục Hy đối với chuyện này đều vô cùng thất vọng, một quả cuối cùng chủng tộc treo ở trên cây bất quá là cho rằng một cái ý muốn, các nàng một mực chưa từng đem tháo xuống, rất vẫn còn. Là đem đưa một La Trinh, không nghĩ tới ngay tại một viên cuối cùng hạt giống bên trong, lại sẽ ẩn giấu một mai bỉ ngạn mật thi. La Trinh đem hạt giống thận trọng bảo vệ tốt, đem đưa vào thể nội thế giới để cho La Niệm giải mã. La Niệm đối với loại chuyện này đã là phi thường thuần thục, chẳng được bao lâu đã đem trên bỉ ngạn mật thi phạm văn giải mã hoàn tất, liền là nói, mười thất trọng thiên, bước cắt cốt cách. Mười thất trọng thiên hơn nữa cái bản đồ kia, có thể chính xác định vị trí của thần miếu. Mà La Niệm đằng sau theo như lời cái kia liên tiếp không có hàm nghĩa câu chữ, tức thì cùng loại với đạo chi chân ý, có thể trực tiếp đem bỉ ngạn mật thi dẫn vào bỉ ngạn bên trong, La Trinh tại nhất trọng thiên trong liền từng sử dụng qua. Mười thất trọng thiên, ánh mắt của La Trinh có chút co rụt lại, mười thất trọng thiên khoảng cách 14 trọng thiên không tính xa xôi, dùng năng lực bây giờ của La Trinh, thậm chí có thể một đường sông đi lên. Có thể trong lục văn định huyết bí trùng tại sao lại ẩn giấu một quả mười thất trọng thiên bỉ ngạn mật thi? Bỉ ngạn mật thi này là ai người để đặt trong đó, cùng Lê Sơn có liên quan như thế nào? Chờ cho La Trinh tại 14 trọng thiên bên trong nghỉ ngơi về sau, ắt sẽ dò xét một phen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3108, 10. Đệ 3, 189 chương 10. Bỉ ngạn 29 trọng thiên trong, to lớn kim sĩ điểu dương cánh bay cao, tản ra hung ác quái đản khí tức. Những thứ này kim sĩ điểu tại 29 trọng thiên bên trong, xem như đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh cùng dương hồn gặp được những thứ này kim sĩ điểu, đều cần nhượng bộ lui binh. Kim sĩ điểu phía dưới trên một vách núi treo leo, có một cái lõm vào sạn đạo. Này sạn đạo là lúc nào thi công, sớm đã không cách nào khảo cứu. Tại sạn đạo biên giới, đứng vững vàng một cái dương cánh dương hồn này cánh sau lưng mở rộng ra, cùng thần xào nữ yêu giống như đúc, nhưng đây cũng không phải thần xào nữ yêu, mà là thần xào thủ lĩnh phượng nữ. Mới vừa vào dục giới ngày thứ nhất, ta khiến cho tinh chuẩn tộc vận dụng tất cả quan hệ, bỏ ra giá không nhỏ, không chỉ có không thể đánh chết trong thiên cung hai người kia, chúng ta một tay dìu dắt ám hùng tộc, tức thì bị nhổ tận gốc. Thanh âm của phượng nữ rất bình tĩnh, nàng tại hồn nguyên đại thế giới lúc đối mặt La Trinh, đã quá mức hổn hển. Nhưng trải qua một lần về sau, phượng nữ càng có thể đem tâm tính để xuống. Nàng muốn dùng nghiêm túc nhất thái độ, đối đãi chuyện này. Vừa mới vào dục giới liền thể hiện ra thực lực như vậy, ngày sau nhất định là to lớn đau buồn âm thầm. Hừ, không thể trông chờ kim ô tộc các ngươi xử lý được việc. Tại bên cạnh phượng nữ một tên nhân loại nói ra, này nhân loại chính là ngũ hành sứ của hữu hùng nhất tộc một trong, thổ hành sứ. Phượng nữ sầm mặt lại, cãi, việc này sao có thể trách kim ô tộc chúng ta? Hoàn toàn là hai người kia quá lợi hại, nhất là nữ nhân kia, khẳng định chính là một thuần khiết giả. Thuần khiết giả, thuần khiết giả như thế nào qua sông dục giới? Ngươi đang nằm mơ. Thổ hành sứ không có chút nào ý tứ nhượng bộ, Phượng ca mới bắt đầu tin tức truyền đưa tới tất cả trong đại tộc, lúc ấy bọn hắn liền phỏng đoán Phượng ca hẳn là biến thành thuần khiết giả, bởi vì Phượng ca thân là Đông Hoàng con gái bỗng nhiên dùng rõ ràng diện mạo xuất hiện ở bỉ ngạn, hẳn chỉ có này một giải thích hợp lý. Mà khi Phượng ca xuyên qua năng lượng tuyển qua bước vào dục giới về sau, lại đem đám người Phượng nữ làm cho hồ đồ rồi. Thuần khiết giả là nhất trọng thiên thiên chủ, không cách nào tại tất cả tầng trời trong di động. Một điểm này tại bỉ ngạn trong sớm đã song chung nhận thức, nếu như Phượng ca thật sự tiến nhập dục giới, nói rõ nàng cũng không phải là thuần khiết giả, Phượng ca thân phận thật sự thoáng cái lại bắt đầu mơ hồ. Cái này cũng không trọng yếu, người trọng yếu hai người quá mạnh mẽ, Phượng nữ ngưng giọng nói, bước tiếp theo ta sẽ nhượng cho tinh chuẩn tộc xuất động. Tinh chuẩn tộc chiếm cứ 14 trọng ngày đích thiên thủy thành, cũng là 14 trọng thiên trong mạnh nhất đại tộc. Như tinh chuẩn tộc thất bại nữa chứ? Thổ hành sứ hỏi ngược lại, vậy... Ánh mắt của Phượng ca có chút ngưng tụ, vậy sợ rằng 14 trọng thiên trong không ai có thể chế ngự được hai người này, chỉ có thể chờ bọn hắn lên tới tầng cao hơn ngày qua. Bò lên trên tầng cao hơn thiên, sẽ chỉ làm thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là người ta tự mình ra tay đều chẳng có ích gì. Thổ hành sứ lắc đầu nói, ta sẽ bẩm báo đế quân, lại để cho đế quân báo cáo huyết sắc hội nghị, để cho ám vực sinh linh tự thân xuất mã. Ám vực sinh linh chỉ có thể trong bóng đêm hành động, như thế nào đem hai người kia dẫn vào ám vực? Phượng nữ hỏi ngược lại, ha, bọn hắn tử thì sẽ không cam tâm tình nguyện đi vào, nhưng bổn tọa có biện pháp dẫn bọn hắn nhập ám vực, thổ hành sứ nụ cười nhạt nhòa nói. Biện pháp gì? Phượng nữ ngạc nhiên nói, ngươi hãy để cho tinh chuẩn tộc động thủ chính là, nếu đem hai người kia dọn dẹp, ngược lại là không sao, nếu là đã thất bại ta lại nói cho ngươi biết. Thổ hành sứ có phần có nắm chắc nói, phủ thành chủ trong nội viện, một khối màu đen thùi lùi phạt thể cương ngọc bày đặt ở giữa đôi tay La Trinh, phạt thể cương ngọc này có thể trực tiếp tăng lên thân thể cường độ, cùng linh hồn kết tinh tăng lên dương hồn cường độ cùng loại, hoang thần nhập bỉ ngạn sau chính cần vật ấy cường hóa nhục thể của chính mình. Tạch, tạch, két, theo La Trinh hơi dùng lực một chút, phạt thể cương ngọc đã bị ép thành màu đen bột phấn, nhẹ nhàng đưa vào vùng đan điền. Những thứ này bột phấn theo đan điền phân tán trong kỳ kinh bát mạch, đều đặn tán tại trong thân thể của La Trinh. Chỉ chốc lát sau về sau, La Trinh rõ ràng cảm giác thân thể cường độ đã có một tia tăng lên, mà thuần túy thân thể lực lượng đã gia tăng rồi một ít. Nếu như bài trừ bỉ ngạn chi lực, trong mẫu thế giới tuyệt đại đa số sinh linh thịt thần lực cũng không đủ nhìn. Như La Trinh thuần túy thịt thần lực trước đây cũng không đến một thần quân chi lực, nhưng dung hợp cổ thần huyết mạch về sau, thịt của hắn thần lực cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng, đã đạt mười mấy thần quân. Thuần túy thân thể đạt tới cái này cùng trạng thái đã là phi thường khủng bố, nhưng cùng bỉ ngạn chi lực so sánh với, như trước cực kỳ bé nhỏ. Thanh Ngọc tiên sinh, người trước đây nói ta không cách nào luyện hóa phạt thể cương ngọc, nhưng ta cắn nuốt về sau, tựa hồ hết thảy bình thường, La Trinh hỏi thăm trong cơ thể Thanh Ngọc chi linh. Tại sắc giới ở bên trong, La Trinh chưa từng thấy qua thứ phạt thể cương ngọc này. Hắn lần thứ nhất phát hiện thứ này, vẫn còn là năng lượng truyền qua trong này tòa phòng sắt trong. Lúc ấy Thanh Ngọc Chi Linh cho rằng nhục thể của La Trinh không này đây lực phá thánh thể chân ý nhập đạo, không cách nào luyện hóa phạt thể cương ngọc, có thể La Trinh nhưng luyện hóa thuận lợi đến kỳ lạ. Có chút kỳ quái, Thanh Ngọc Chi Linh suy tư một chút, vậy nói rõ thân thể ngươi đạo chi chân ý cùng lực phá thánh thể chân ý tất có chỗ giống nhau, nếu không hẳn thì không cách nào luyện hóa. Hiện tại đã liền Thanh Ngọc Chi Linh cũng có chút không hiểu nổi. Bất quá đạo chi chân ý huyền bí, trong hỗn độn các sinh linh cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Đạo chi chân ý giữa hai bên có rất nhiều bài xích chỗ, như tương tác không hợp cũng càng thì không cách nào dung hợp đối ứng bỉ ngạn tín vật, nhưng là có thật nhiều cộng thông chi sử, như La Trinh tại đánh chết tà thần lúc, dùng tam linh kiến vật chân ý quán chú ngự kiếm ấn đồng dạng đã thành công, điểm ấy La Trinh đến bây giờ cũng không có suy nghĩ. Minh bạch, luyện hóa khối thứ nhất về sau. La Trinh không có tính toán dừng lại. Ngay tại lúc này Phượng ca thẳng bước đi vào, đem hai tay mở ra, đối với La Trinh nở nụ cười, như thế nào đây? Nàng người mặc màu thủy lam váy đầm, làn váy chỗ có màu xanh nhạt đường cong buộc vòng quanh từng chuỗi tế tế lưu tô, này cả người xiêm áo chế tác thập phần cẩn thận, mà tại trong quần áo mơ hồ cũng tản ra một tia năng lượng. Rất không tồi, đây là dẫn dữ tộc chế tạo. La Trinh hỏi, ừ, không nghĩ tới thủ nghệ của chúng không tệ, Phượng ca hiển nhiên tâm tình không tệ. La Trinh gật gật đầu, nhặt lên một mai phạt thể cương ngọc rồi nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, thử xem có thể hay không đem phạt thể cương ngọc luyện hóa. Phượng ca thân là thuần khiết giả, tuy rằng thân thể cùng lực lượng đều rất cường đại, nhưng tương tự cần muốn trưởng thành. Theo đạo lý bỉ ngạn sinh linh có thể luyện hóa phạt thể cương ngọc, Phượng ca hẳn không có vấn đề. Phượng ca mở chừng hai mắt, đem khối này lạnh như băng hắc ngọc cầm trong tay, thập phần nghe lời ừ một tiếng, mũi chân một chuyến đã nhanh chóng ngồi ở La Trinh bên cạnh. Nàng đem phạt thể cương ngọc nâng niu trong tay, trong con ngươi lóe ra một tia tuệ quang, bỗng nhiên nói ra có một việc quên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? La Trinh hỏi, ta mời Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu cầm các nàng đến trong thái đích cung ta ở, Phượng ca nói ra. Nghe nói như thế, La Trinh sửng sốt một chút, lông mi lập tức vì một trong nhăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3109, đột kích, chương 3.190 đột kích. La Trinh cùng Phượng ca có giao tình là vì Thất Sơn tiểu hội kết xuống cửu oán, chờ cho La Trinh luyện hóa phong thạch khi trở về, Huân cùng Hàm Lưu Tô, còn có Mục Ngưng đã bị Phượng ca mời đi. Lúc ấy La Trinh biết được việc này sau giận tím mặt, một mình tiến về trước Thái Đích cung muốn người, cùng Phượng ca lại đánh một trận. Bất quá Huân cùng Hàm Lưu Tô các nàng nguyện ý ở lại trong Thái Đích cung, La Trinh cũng không có cưỡng cầu các nàng trở về, nhưng bây giờ Phượng ca lại đem Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu cầm mời đi, đây là ý gì? Vì sao không trước đó nói với ta? La Trinh nhíu mày hỏi. Phượng ca hơi áy náy nói, ta chẳng qua là cảm thấy các nàng ở lại Tâm Lưu kiếm phái, khó tránh khỏi có chút buồn tẻ, có thể đổi cái hoàn cảnh. Hai ngày trước ngươi một mực bế quan, ta tất nhiên là không có cơ sẽ nói cho ngươi biết. Thái Đích cung cuối cùng không phải là cái gì hung hiểm địa phương, trình độ nào đó mà nói so với Tâm Lưu kiếm phái an toàn hơn, có thể Phượng ca tại sao phải đối với Ninh Vũ Điệp Hiến này người sai vặt ân cần. La Trình có chút nghĩ không thông, chứng kiến Phượng ca bề bộn nhiều việc giải thích bộ dạng, La Trình cũng không muốn miệt mài theo đuổi, chỉ nói, được rồi, mau mau đem phạt thể cương ngọc luyện hóa là được. Phượng ca trong con ngươi mang theo mỉm cười, sau đó mới vận lực đem phạt thể cương ngọc bóp nát, sau đó đều nạp vào thể nội. Cùng một dạng với La Trinh, Phượng ca luyện hóa phạt thể cương ngọc không có bất cứ vấn đề gì. So sánh với tăng cường dương hồn, thân thể tăng cường ý nghĩa lớn hơn. Nhưng La Trinh cùng Phượng ca vẫn là có tương đối khác nhau nhiều, nhục thể của La Trinh tăng cường về sau, có thể tại bỉ ngạn bên ngoài sử dụng, có thể nhục thể của Phượng ca cuối cùng mang không đi ra, nhìn từ góc độ này là có chút lãng phí. Bất quá chiếm cứ vạn linh thành về sau, La Trinh lấy được tài nguyên cũng không ít, dù cho phân cho các đệ tử của kiếm động chi địa một số, La Trinh giữ lại cho mình một bộ phận kia số lượng cũng rất khoa trương. Ngay tại La Trinh ý định tiếp tục luyện hóa phạt thể cương ngọc lúc, một đạo màu vàng sáng bóng dáng thẳng lùi vào, đúng là dẫn dữ tộc thủ lĩnh Xích Điện. CKIT, Thiên Thủy Thành có động tĩnh, Xích Điện báo cáo. Nghe được lời của Xích Điện nguyên bản song song ngồi ngay ngắn hai người, ánh mắt đồng thời lóe lên. Những ngày này dẫn dữ tộc đều mật thiết chú ý Thiên Thủy Thành hướng đi, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đi vòng vèo Vạn Linh Thành hồi báo cho La Trinh. Có, tinh chuẩn tộc dốc hết tinh nhuệ, thẳng đến Vạn Linh Thành mà đến. Cặp mắt ti hí của Xích Điện trong lóe ra vẻ ngưng trọng. Tinh chuẩn tộc có thể độc chiếm Thiên Thủy Thành, thực lực của bản thân mạnh hơn nhiều dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc, những năm này tinh chuẩn tộc cũng không phải là không có đánh Vạn Linh Thành chủ ý. Chẳng qua là công phạt Vạn Linh Thành sẽ khiến rất nhiều tai hại, cho nên hai cái đại thành cho tới nay đều là bình an vô sự. Không nghĩ tới bởi vì mắt bài danh trước hai nhân tộc, tinh chuẩn tộc liền lựa chọn ra tay, sau lưng dính dấp thế lực căn bản cũng không phải là Xích Điện có thể tưởng tượng. Bất quá này vừa là nguy cơ, cũng cơ hội ngàn năm một thuở. Như La Trinh đem tinh chuẩn tộc tinh nhuệ đều bị diệt về sau, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc có thể thuận thế phản công, làm chủ Thiên Thủy Thành. Cho nên nhìn thấy tinh chuẩn tộc đều xuất động, Xích Điện trong nội tâm ngược lại có chút kích động. La Trinh đem phạt thể cương ngọc thu nhập tu di giới chỉ, ngước nhìn bầu trời hỏi đại khái bao lâu có thể tới. Dùng tinh chuẩn tộc tốc độ, một canh giờ dư xài, Xích Điện nói tiếp, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể nghênh địch. Tại biết rõ La Trinh cùng thực lực của Phượng ca dưới tình huống, dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc đều cam tâm tình nguyện đặt tiền cuộc, tự nhiên ý định đem hết toàn lực. Rất tốt, theo ta đi cửa thành chính là, La Trinh thẳng đứng dậy hướng phía thành vệ phủ đi ra ngoài. Phượng ca tức thì theo sát phía sau. Đứng ở cửa thành trên nhìn ra xa phía dưới, có thể chứng kiến xa xa bao la bình nguyên. Ánh sáng màu tím trên bầu trời quấn quanh lay động, bao giờ cũng đều đang phát tán ra áp lực, loại áp lực này ánh chiếu vào trên dương hồn, mơ hồ sẽ có giá rét cảm giác, mà ánh chiếu vào nhục thể của La Trinh bên trên, tức thì dường như nóng bỏng than củi, thỉnh thoảng có một tí nhàn nhạt cháy cảm giác. Trên tường thành dế nhũi nhất tộc tay cầm, Bích Lân Cung, ngật đứng ở chỗ cũ. Những thứ này dế nhũi cũng là Vạn Linh Thành dân bản địa, cái này bầy tộc luôn luôn nghe theo thành vệ phủ điều khiển, làm thành vệ phủ thay hình đổi dạng về sau, chúng tự nhiên đã thành La Trinh tư binh. Ngoại trừ dế nhũi nhất tộc cung tiến thủ bên ngoài, từng tên một tay cầm cự côn cự nhân cũng trèo ở trên tường thành, mỗi một gã cự nhân đều tản ra vừa dày vừa nặng khí thế, một côn đó đập xuống, dường như có thể đem tường thành đều đập ngã bên. Về phần dẫn dữ tộc người tức thì ẩn nấp tại thành tường hai bên, dẫn dữ tộc này người cùng nhĩ thử nhất tộc tương tự. Hình thể còn hơi nhỏ, cũng không thích hợp chính diện tác chiến, nhưng giấu kín tại trong mơ hồ nhất kích chí mệnh nhưng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sau nửa canh giờ, xa xa xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, phảng phất có một viên thần tinh phát sáng lên, ngay sau đó là càng nhiều nữa thần tinh xuất hiện. Thật là đẹp những vì sao, Phượng ca ngưng mắt nói ra, đây không phải là những vì sao, bên cạnh Xích Điện cải chính, những cái kia đều là tinh chuẩn, chúng đến rồi. Tinh chuẩn là một loại hết sức hung ác loài chim. Mỗi lồng ngực của một tinh chuẩn đều nạm một quả như tinh thần bình thường sáng chói bảo thạch, cái này chính là chúng được duyên cớ của tinh chuẩn. Theo tinh chuẩn không ngừng tới gần, La Trinh cùng Phượng ca rốt cuộc nhìn rõ ràng, những cái kia tinh quang hai bên, đích xác có một đôi vỗ cánh. Trong chốc lát người ở lại tại chỗ, không muốn xa cách tường thành, La Trinh bỗng nhiên nói với Phượng ca. Phượng ca không biết phi hành, coi như là dựa vào nhục thể của thuần khiết giả rất mạnh, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy mạo hiểm. Phượng ca đáp một tiếng. Nhưng lông mày vụng trộm nhíu lại, đối diện với mấy cái này tinh chuẩn biết bay, nàng tựa hồ thoáng cái đã mất đi đất dụng võ, đây cũng không phải là nàng nguyện ý tiếp nhận kết quả. 3.000 trường, 2.000 trường, 1.000 trường, Xích Điện vừa dùng thị lực quan trắc khoảng cách, vừa hướng rất nhiều dế nhũi cung tiễn thủ nói ra. 800 trường, bắn tên, làm ít tinh chuẩn kia khoảng cách tường thành chỉ có 800 trường lúc, liền tiến vào dế nhũi cung tiễn thủ tầm bắn. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo, Bích Lân cung dây cung không ngừng mà buông, từng đạo tế tế tiễn mang giống như màu xanh vũ một dạng hướng phía ít tinh chuẩn kia phủ tới. 800 trượng trên không trung, xông lên phía trước nhất đầu kia tinh chuẩn dược triển có 20 trượng, có thể nói là quái vật khổng lồ, nó chính là lần này tinh chuẩn nhất tộc đại đầu lĩnh Từ Hàng. Chim ưng thị lực kỳ giai, chúng tự nhiên đem vạn linh thành trên tường một màn nhìn rõ ràng. Kỳ quái, cái kia hai mục tiêu không chỉ không có ẩn núp, vậy mà đứng ở trên tường thành. Từ Hàng trong mắt lộ ra một tia cổ quái, vô luận là thất bại của quỷ hạt, hay vẫn là ám hùng tộc thất bại, đều không có để cho Từ Hàng để ở trong lòng, tinh chuẩn nhất tộc bao trùm tại 14 trọng thiên trong quang vực tất cả chủng tộc phía trên, chúng mới là này nhất trọng thiên bá chủ. Khi nó thu được kim ô nhất tộc thỉnh cầu về sau, Từ Hàng không có chút gì do dự liền đáp ứng, nhân cơ hội này đem vạn linh thành thu về vì tinh chuẩn tộc tựa hồ cũng không tệ. Mắt thấy màu xanh mũi tên đuôi lông vũ bay vào tám khoảng cách trăm trượng, hướng phía tinh chuẩn nhất tộc bắn thẳng tới, Từ Hàng đem rộng rãi cánh đột nhiên vung lên. Vù vù vù, gió vô hình hóa thành ngàn vạn cái loạn lưu, những cái kia ném bắn lên mũi tên đuôi lông vũ lập tức mất đi chính xác, nhao nhao hướng phía dưới trực trụy mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3110, phản kích, chương 3.191 phản kích, chứng kiến đại thủ lĩnh đơn giản liền đem những cái kia kiếm vũ phật đi, rất nhiều tinh chuẩn há mồm phát ra từng đợt vui sướng tiếng rít. Vạn linh thành những năm này một mực đều chưa từng tiến bộ. Quá yếu, tòa thành lớn này sớm nên bị tinh chuẩn nhất tộc chúng ta chiếm cứ. Ngươi biết cái gì, dùng ám hùng tộc tiến hành khống chế mới là thượng sách, chúng ta căn bản không cần phải chiếm xong tòa thành này. Các tộc nhân của tinh chuẩn tộc luôn luôn tự cao tự đại, chưa bao giờ đem vạn linh thành để ở trong mắt. Lúc này đây Từ Hàng đại thủ lĩnh cả tộc mà ra, mục tiêu đúng là đánh chết hai tên nhân loại. Đối với đại nhiều mấy tinh chuẩn mà nói, này căn bản là một cái không có thể tiếp nhận lý do. Tuy nói bởi vì kim ô nhất tộc nguyên nhân, tinh chuẩn nhất tộc vẫn luôn che chở hữu hùng cùng dương hồn của thần nông thị tộc đám, trong thiên thủy thành này hai đại nhân tộc dương hồn địa vị cũng không thấp, có thể cái này không có nghĩa là tinh chuẩn tộc xem trọng nhân tộc. Ở trong mắt chúng, nhân tộc như trước là một loại yếu đuối sinh linh, cứ việc mục tiêu lần này vậy mà sẽ có được thịt thân hình thái. Ôi, lúc này Từ Hàng bỗng nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to, đó là mệnh lệnh phản kích. Chạy như bay trên bầu trời đám tinh chuẩn ngay ngắn dương cánh, ngược một điểm tinh mang tỏa ra, hóa thành một vòng tinh xảo tinh hoàn. Này tinh hoàn vừa vặn đem chim thân thể bao phủ, đồng thời cùng cánh của chúng trùng điệp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Từ tinh hoàn bên trong nổ bắn ra từng nhánh kéo lấy tinh mang dài nhỏ kiếm quang, những thứ này hướng xuống kích xạ mà đến dài nhỏ kiếm quang, so với những cái kia dế nhũi cung tiễn thủ bắn ra màu xanh lá kiếm vũ không biết mạnh vài lần. CKIT, mở vạn linh đại trận, xích điện thấp giọng ra lệnh, giấu kín từ một nơi bí mật gần đó mấy dẫn dữ tộc người, đã đem bố trí ở trên tường thành đại trận mở. Dẫn dữ tộc người đang vạn linh thành kinh doanh tuế nguyệt thập phần đã lâu, lắng động ở trong đó đồ vật cũng không ít. Tỷ như bố trí tại vạn linh thành trước một phe này thiên hòa đại trận, thiên hòa đại trận này là đã từng đi ngang qua 14 trọng ngày đích một cái viễn cổ văn minh chỗ tặng cho. O, N, G, trên tường thành từng sợi xương mù màu trắng khuếch tán ra, đem toàn bộ tường thành hoàn toàn bao phủ. Những cái kia dài nhỏ kiếm quang kích xạ ở trong xương mù về sau, chỉ đi về phía trước hơn một trượng khoảng cách, lập tức bỗng nhiên quay lại ngược, lại hướng phía trên không kích bắn đi. Siêu siêu siêu. Những cái kia xương trắng đem tinh mạch kiếm bắn ngược trở về. Chúng ta tản ra, bay lượn trên không trung tinh chuẩn nhất tộc nhao nhao đập cánh, quy tránh đi những cái kia bắn ngược trở về tinh mạch kiếm, không vực rộng rãi phía dưới, ngược lại là không có một tinh chuẩn bị thương. Đại đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Vạn linh thành tòa đại trận này ngược lại là quái dị. Liền tinh mạch kiếm đều có thể bắn trở về. Từ Hàng nhưng là nhàn nhạt hừ một tiếng, lại lần nữa phát ra một đạo cao vút tiếng kêu to. Tiếp tục công kích, rất nhiều đám tinh chuẩn hoang mang khó hiểu, nhưng đại đầu lĩnh đã ra lệnh dưới tình huống, chúng lại lần nữa tế ra từng vòng tinh hoàn, từ cao không trong kích xạ hạ một đạo đạo tinh mạch kiếm. Siêu siêu siêu, vòng thứ hai công kích phía dưới, đã liền chấn thủ tại thành đầu đám cự nhân đều nở nụ cười. Đều nói tinh chuẩn nhất tộc chính là 14 trọng thiên tối cường nhất tộc, càng như thế ngu xuẩn, những tinh mạch kiếm kia càng lợi hại cũng sẽ bị thiên hòa đại trận bắn ngược trở về, bực này công kích thủ đoạn hoàn toàn là phí công. Có thể mắt thấy những tinh mạch kiếm kia rơi xuống trong nháy mắt, phía dưới thành tường bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm thanh nứt vỡ. Bành bành bành bành, theo một hồi tiếng nổ vang từ phía dưới thành tường truyền đến, từng cái người mặc màu xanh lá khôi giáp, hình như pangolin sinh linh giống vậy chui ra, cái kia cũng tụ cư trong thiên thủy thành phá sơn nhất tộc, một mực tùy tùng tinh chuẩn nhất tộc. Tại ám hùng tộc cầm giữ thành vệ phủ trong khoảng thời gian này, Tinh chuẩn nhất tộc đã sớm đem trong vạn linh thành bí mật đào không còn một mảnh, thiên hòa đại trận kia làm sao không tại mưu tính của Từ Hàng ở trong. Tinh chuẩn nhất tộc ở trên không tiến công đồng thời, phá sơn nhất tộc đã từ dưới đất lặng yên lẻn vào, mục đích đúng là phá hư giấu kín tại trong tường thành thiên hòa đại trận. Đại trận trận cơ bị phá hư phía dưới, bao phủ đầu tường những cái kia xương trắng cũng lập tức tiêu tán, dày đặc tinh mạch kiếm cũng như hạt mưa thẳng rơi xuống. Một tên cự nhân còn tại há mồm cười ngây ngô lúc, đã bị một mai tinh mạch kiếm từ đầu sỏ xuyên qua mà xuống, chỉ chảy ra không nhiều huyết dịch liền ngã trên mặt đất, càng nhiều nữa cự nhân cùng dế nhũi cung tiễn thủ bắt đầu chạy thục mạng, tránh né từ trên trời rơi xuống kiếm vũ. Đáng chết, huyết hống của một cây lớn gậy kim loại, từng đạo côn ảnh cái lồng gắn vào La Trinh cùng Phượng Ca đầu thượng tướng nện rơi vào khu vực này tinh mạch kiếm lại thẳng đánh tan tành. CKIT, thành vệ đại nhân, thiên hòa đại trận đã bị phá hư, chúng ta muốn rút đi. Xích Điện nói ra, tinh chuẩn nhất tộc ưu thế lớn nhất là có thể phi hành. Cự nhân tộc am hiểu chính diện chiến đấu, dẫn dữ tộc tự ý mọc gai giết, có thể hai đại tộc đều không thể bay đến bầu trời cùng tinh chuẩn tộc chiến đấu. Tạch tạch tạch, mỗi một chuôi tinh mạch kiếm rơi xuống, đều ở trên tường thành lưu lại lỗ thủng, trong nháy mắt trên tường thành đã là thành tổ ong. Rút đi cũng không cách nào giải quyết chúng, La Trinh dừng ở bầu trời tinh chuẩn nói ra. Chúng tưởng muốn bắt vạn linh thành, tóm lại muốn hạ, đến lúc đó chúng ta mới có cơ hội. Xích Điện giải thích nói. Xích Điện nói đúng, thành vệ đại nhân, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là hai người các ngươi, huyết hống cũng ở bên cạnh khuyên. Tuy nói hai đại tộc chiến ý tràn đầy, nhưng tại thiên hòa đại trận bị phá hư dưới tình huống, thì không cách nào cùng tinh chuẩn nhất tộc giao chiến, đi đầu lui giữ trong thành cũng là thượng sách. Không có rút đi cần thiết, La Trinh nhìn qua bầu trời đám kia chim to nói ra, sắc mặt rất bình tĩnh. Một bên Phượng Ca tức thì hỏi nhỏ, muốn ta đưa ngươi trên đi không? Được, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Hai tay của Phượng Ca như điện chớp chụp vào huyết hống trong tay gậy kim loại. Huyết hống bực này tồn tại, binh tướng giao coi là tánh mạng của chính mình, phản ứng cũng cực nhanh. Có thể dù cho huyết hống kịp phản ứng, tưởng bảo vệ mình gậy kim loại lúc, cũng cảm giác Phượng Ca cái kia đôi bàn tay thon dày cánh tay trong bộc phát ra kinh khủng thần quân chi lực. Nó căn bản không thể nào chống cự, gậy kim loại lập tức bị Phượng Ca chộp đoạt đi. Phượng Ca đoạt lấy gậy kim loại đồng thời, đã cao cao giơ lên lên, La Trinh thức thì nhẹ nhàng nhảy lên, đúng lúc đã rơi vào gậy kim loại huy động con đường bên trên. Bành, Phượng Ca trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, càng đem La Trinh cứng rắn thượng chiều không kích đánh ra. Nếu là không có đầy đủ nhục thân cường độ, một kích này trực tiếp có thể đem thân thể đập nát bấy. Một bên huyết hống trực tiếp ngây ngô nhìn, vẻn vẹn chỉ là đập lên phía dưới sinh ra sóng khí đều cạo ra mặt đau nhức, mà La Trinh thì là ngạnh kháng lần này. Tiểu tử này thân thể vững chắc hơn đến loại trình độ nào mới có thể làm được như vậy. La Trinh bay lên không lướt đồng thời, phía sau lưng một đôi lôi xí đã diễn hóa đi ra, tá trợ lấy lực lượng của Phượng Ca, La Trinh phi độn tốc độ trong nháy mắt có thể nói nhanh đến mức cực hạn, giống như một tia điện đánh tới hướng những cái kia chim to. Ít tinh chuẩn kia căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy trước mắt lôi quang lóe lên, ngực đã gặp trọng kích, chim thân thể đã hoàn toàn mất đi cân bằng, hướng phía dưới thẳng rơi xuống. Đùng, đùng, đùng, La Trinh bay tán loạn thân hình hóa thành nhún nhảy hồ quang điện, từ một đầu tinh chuẩn nhảy lên đến mặt khác một đầu tinh chuẩn, mỗi khi hồ quang điện quật trên người một đầu tinh chuẩn, đi đôi với một hồi mùi khét lẹt, đầu kia tinh chuẩn liền hướng phía dưới rơi xuống. Ngắn ngủn ba cái hô hấp thời gian, đã có hơn 20 đầu tinh chuẩn chết tại La Trinh thủ hạ, mà 20 hơn đầu tinh chuẩn này hầu như tất cả đều là tinh nhuệ. Mấy hơi thở về sau, những cái kia còn ở trong chấn kinh đám tinh chuẩn mới hồi phục tinh thần lại. Trong đó cũng kể cả trong chi đội ngũ này đại đầu lĩnh Từ Hàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3111, bắt vua. Chương 3.192 bắt vua. Chúng đương nhiên không thể tùy ý La Trinh như vậy tàn sát xuống dưới. Tại trong tình báo không có La Trinh hiểu được phi hành ghi chép, càng thêm chưa từng ghi chép, La Trinh sẽ dưới chăn mặt nhân tộc nữ tử kia một gậy nện tới. Từ Hàng cái kia sắc bén đôi mắt ưng ở bên trong, ngược lại chiếu ra La Trinh hóa thành tia chớp đập thân ảnh. Ôi, theo nó phát ra một đạo phá vỡ bầu trời tiếng kêu to, tất cả tinh chuẩn triển khai cánh chim, nhanh chóng kéo ra lẫn nhau khoảng cách ở giữa. Tinh chuẩn cùng tinh chuẩn khoảng cách ở giữa kéo càng mở, La Trinh đánh chết tinh chuẩn liền càng ngày càng tốn sức. La Trinh đằng không phi hành trụ cột, vẫn là dựa vào huyền lôi thần đạo, cho nên phi hành tốc độ cũng không nhanh. Mới vừa là dựa vào lực lượng của Phượng Ca kích bắn lên, sau khi đi lên La Trinh cũng dùng lực lượng cường đại nện trên người tinh chuẩn. Dựa vào phản xung lực mới có thể tại đánh giết trong chớp mắt hơn 20 đầu tinh chuẩn, hiện tại tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm. Đùng, làm La Trinh lại lần nữa phốc hướng xuống một đầu tinh chuẩn lúc, này đầu tinh chuẩn đem hai cánh đột nhiên lệch lạc, hướng phía mặt khác một bên lao đi, càng lấy thập phần nhanh nhẹn tư thái tránh đi La Trinh một kích. Mà La Trinh một kích đánh hụt về sau, một đầu hình thể khổng lồ tinh chuẩn đã hướng phía La Trinh đâm vọt lên. Này đầu tinh chuẩn tên là Liệp Tường, đúng là đại đầu lĩnh trợ thủ của Từ Hàng, trong tinh chuẩn nhất tộc vô luận là thực lực hay là địa vị, đều gần thứ vu Từ Hàng. Hai cánh của nó lối vào, nạm từng khối màu bạc trắng sáng mảnh. Sáng mảnh mặt ngoài văn có khắc pháp trận cổ xưa, tại pháp trận gia trì dưới, tất cả sáng mảnh như từng ngụm sắc bén lưỡi đao. Đây chính là Hà Lạc nhất tộc chế tạo pháp bảo. Hô, Liệp Tường giơ lên cánh đã tốc độ kinh người công kích, uyển như một thanh biết bay đao, trong nháy mắt đã chém về phía La Trinh. Chứng kiến Liệp Tường hai cánh trên mũi nhọn tất hiện sáng mảnh, La Trinh trên không trung hướng về phía sau đột nhiên một phen, dùng nhanh nhẹn tư thái tránh đi một chảm này. Có thể tinh chuẩn nhất tộc cuối cùng là bay chủng tộc, cơ hồ là vừa ra đời lại biết bay làm được sinh linh, trên không trung vật lộn kinh nghiệm hơn xa tại nhân loại. Liệp Tường tựa hồ tính tới La Trinh có thể tránh thoát, mắt thấy La Trinh tung bay đồng thời, nó hưng phấn kêu to, lại cùng La Trinh áp dụng đồng dạng tư thái tung bay, lại lần nữa phóng tới La Trinh, mà ở cùng thời khắc đó, nó to lớn chim thân thể lại bắt đầu xoay tròn. Hiu hiu hiu chiếu, u, thấy một màn như vậy, tất cả tinh chuẩn đôi mắt ưng chung đô lóe ra vẻ vui mừng. Liệp Tường đại nhân trận giao gió lốc, hầu như có thể đem bất luận cái gì cuốn vào bên trong đó đổ vật cắt thành mảnh vỡ. Tiểu tử kia chết chắc rồi, đám tinh chuẩn không nghĩ tới La Trinh tại đánh giết trong chớp mắt hơn 20 đầu đồng bào, trong lòng đối với La Trinh căm hận có thể nghĩ, tự nhiên hy vọng Liệp Tường đại nhân đem La Trinh cắt thành 10 khối 8 khối, sau đó phần đông tinh chuẩn phân mà ăn. Có thể chúng không biết là, La Trinh không, nhất sợ đúng là cận thân nhục bác. Điên cuồng thắt cổ không khí chính là hai cánh tại cuốn về phía La Trinh trong nháy mắt, La Trinh hai tay giống như tia chớp nắm tới. Còn dám lấy tay chảo, tiểu tử, trong lòng Liệp Tường cười lạnh, nó hai cánh sáng tên phim vì thiên khảm vũ nhận răng, mỗi một mảnh đều là Hà Lạc nhất tộc nổi danh nhất công tượng tỉ mỉ chế tạo, vì gom đủ 36 mảnh, vô luận là Hà Lạc nhất tộc hay vẫn là tinh chuẩn nhất tộc đều bỏ ra giá không nhỏ. Đừng nói chính là nhân tộc thân thể, tại 14 trọng thiên trong ngoại trừ số ít loại phòng ngự pháp bảo bên ngoài, liền không có gì có thể quyển kinh được nó thiết cắt, như vạn linh thành những cái kia tường thành, tại nó cánh chim trước mặt càng là như giống như bùn nhão. Làm hai tay của La Trinh ngăn tại Liệp Tường cánh chim lên trong nháy mắt, chợt bộc phát ra loảng xoảng một tiếng giòn giã, nó cánh chim không chỉ có không có thể đem bàn tay của La Trinh cắt đứt, càng giống như thiết chung cái nào đó cứng rắn vô cùng vật thể. Không được, này tiểu tử loài người lòng bàn tay giấu cái gì? Lại chặn của ta thiên khảm vũ nhận răng, trong lòng Liệp Tường chấn động, cắt đi ra cánh phải đã nghĩ rút về. Này co rụt lại phía dưới, Liệp Tường mới cảm giác tay của La Trinh giống như kìm sắt một dạng căn bản không chút sức mẻ. Sốt ruột phía dưới, Liệp Tường cánh quân bên trái tức thì hướng phía La Trinh vào đầu cắt xuống, nhưng cánh quân bên trái còn không thể rơi xuống, cũng tương tự bị La Trinh cái tay còn lại kèm ở. Ôi, Liệp Tường bối rối ngoài phát ra một tiếng tinh nhuệ tiếng kêu cứu, đồng thời dắt lấy La Trinh trên không trung liều mạng cuồn cuộn. Đã liền đại đầu lĩnh Từ Hàng cũng cho rằng Liệp Tường có thể làm được La Trinh, có thể lúc này mới vừa đối mặt công phu, Liệp Tường mà bắt đầu cầu cứu rồi. Nó chiến đấu lực trong tinh chuẩn nhất tộc thế nhưng là số một số hai tồn tại. Vây quanh ở chung quanh đám tinh chuẩn dưới khiếp sợ hoàn toàn không có một cái dám xông đi lên. Giờ khắc này thân là đại đầu lĩnh Từ Hàng rốt cuộc bay vút dựng lên, thẳng đến La Trinh mà đi, bất kể như thế nào, nó muốn trước đem Liệp Tường cứu được rồi hãy nói. Rốt cuộc đã tới, đang lăn lộn phía dưới. La Trinh cũng chú ý tới Từ Hàng lao thẳng tới mình. Tinh chuẩn nhất tộc với tư cách bay chủng tộc, xử lý vẫn tương đối khó giải quyết, trực tiếp nhất phương thức xử lý liền trước tiên là đánh chết bộ tộc này đầu lĩnh, tựa như đánh chết ám hùng tộc đầu lĩnh như vậy, bắt giặc phải bắt vua trước, giết vua của chúng tất nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hình thể của Từ Hàng cực lớn, khi trước hiệu lệnh đều là nó phát ra, La Trinh sớm đã cho nó là mục tiêu. Hắc, La Trinh mỉm cười đồng thời, cầm lấy Liệp Tường cánh chim hướng ngực đột nhiên kéo một cái. Liệp Tường minh khiếu nhất thanh đồng thời, chỉ có thể dùng ngực hướng La Trinh đánh tới. Mà thân thể của La Trinh tức thì bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, lập tức mạnh mẽ bắn ra. Ba, hai chân này đặng đạp mà xuất lực lượng, trọn vẹn đạt tới 2.000 thần quân. Loài chim sinh linh thân thể nguyên bản yếu hơn sinh linh giống vậy, Liệp Tường ở đâu thừa được này dẫm mạnh. La Trinh một đôi dấu chân tại ngực nó thật sâu lõm xuống, trong cơ thể cốt cách nội tạng, càng là trong nháy mắt vỡ bể thành một đoàn, to lớn chim thân thể hướng xuống trực trụy mà đi. Tá trợ lấy đặng đạp phản xung chi lực, La Trinh càng là như mũi tên nhọn một dạng lại lần nữa dùng tốc độ cao hướng Từ Hàng bay bắn xuyên qua. Từ Hàng thân là tinh chuẩn nhất tộc đại thống lĩnh, vô luận là thực lực hay là ý nghĩ đều là tuyệt đối bạt tiêm trạng thái. Nó nhìn La Trinh dùng hai tay chế trụ La Trinh, một cặp mắt ưng trong thì có mãnh liệt cảnh giác cùng bất an, dù cho tại ở gần đồng thời, nó cũng khắp nơi cảnh giác nhất cử nhất động của La Trinh. Không nghĩ tới nó còn có hơn 20 trượng khoảng cách lúc, La Trinh cứ như vậy đem liệp tường đạp xuống đi, dựa vào phản xung lực thẳng nhằm về phía mình. Mục tiêu của nó chính là ta, một cái vô cùng rõ ràng ý niệm trong đầu tập kích nhập nó não hải. Vân giật huyễn hình, trốn, loài chim trời sinh tính cảnh giác, gần như có thể cứu nó một mệnh, nếu như nó gặp phải không phải là lời của La Trinh. Từ hàng tại thời khắc này triển lộ ra một cái thân pháp quỷ dị, hai cánh cuốn lên lúc hóa ra thành từng mảnh màu vàng đỏ tàn ảnh, giống như hàng ngàn hàng vạn tinh chuẩn hướng bốn phương tám hướng lan đi. Bực này huyễn hóa chi thuật cũng muốn chạy trốn. Ánh mắt của La Trinh ngưng tụ đã tập trung vào chân thân của Từ Hàng, một chút bắt tới. Có thể một chảo này phía dưới, mới phát hiện thân hình của Từ Hàng như mây mù một dạng rõ ràng cứng rắn từ đầu ngón tay của La Trinh bỏ chạy. Bực này thân pháp, cùng lúc trước La Trinh tu luyện bát khúc phi yên, thậm chí còn Dực Vương Lông Vũ đều có một tí chỗ tương tự, có thể thủ đoạn như vậy tại trước mặt La Trinh bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3112, cùng chết. Chương 3.193 cùng chết. La Trinh một chảo không trúng đồng thời, đã kích phát trong cơ thể văn minh chi khí, màu xanh biếc lông vũ đã trôi nổi mà ra. Thân hình của La Trinh tại thời khắc này đồng dạng cũng biến thành dị thường nhẹ nhàng linh hoạt, hắn lại lần nữa duỗi dưới tay, đã không lọt vào mắt Từ Hàng vân giật huyễn hình, bắt lại nó đuôi cánh. Ôi, Từ Hàng minh khiếu nhất thanh, hai cánh điên cuồng phịch, xoáy lên một hồi trận cuồng phong. Có thể đã bị La Trinh bắt lấy, nó lại làm sao có thể đào thoát. Trên tường thành Phượng Ca mở mắt to nhìn một màn này, trên mặt có chút vô cùng buồn chán chi sắc. Mà Huyết Hống cùng Xích Điện thì là đồng tử mở to. Đầu kia tinh chuẩn hình như là tinh chuẩn nhất tộc đại đầu lĩnh Từ Hàng. CKITTT, Xích Điện nói ra, thân là dẫn dữ tộc thủ lĩnh, đã từng tiếp xúc qua Từ Hàng. Này đầu cường đại tinh chuẩn tại dẫn dữ tộc trước mặt là như thế không ai bì nổi, dù cho thân là đầu lĩnh Xích Điện, tại trước mặt Từ Hàng cũng căn bản không ngẩng đầu lên được. Bây giờ bị La Trinh một phát bắt được về sau, lại là như thế bộ dáng chật vật. Con chim to này, ta đã sớm tưởng đạp nát đầu của nó. Huyết Hống nói xong nhìn mình gậy kim loại vẫn còn Phượng Ca trong tay. Căn này lớn gậy kim loại rất nặng, coi như là Huyết Hống chính mình khiêng cũng không dễ dàng, nhưng vóc người này thon thả nhân tộc nữ oa liền như vậy một tay nắm trong tay, thân thể nàng dẻo dai và lực lượng quả thực để cho Huyết Hống hoài nghi cự nhân tộc thiên phú. Nếu như La Trinh thật có thể cầm nó dưới, vấn đề khác cũng không lớn, Xích Điện cười nói. Tinh chuẩn nhất tộc khống chế thiên thủy thành dựa vào cũng là thực lực cường đại. Một khi thực lực không hề thời điểm, trong thiên thủy thành bộ phận chỉ sợ cũng sẽ mưu phản. Ám hùng tộc trước đây cũng là dựa vào lực lượng chiếm cứ thành vệ phủ, kết quả trước hết nhất phản kích thành vệ phủ không phải là La Trinh, mà là dẫn dữ tộc cùng cự nhân tộc, La Trinh chỉ cần dẫn đầu ra mặt đem mạnh nhất chính là cái kia đánh chết, cái này là đủ rồi. Từ Hàng kéo lấy La Trinh trên dưới tung bay. Những thứ khác tinh chuẩn tức thì theo sát ở chung quanh, một đôi cặp mắt ưng trong tràn đầy vẻ bối rối, không biết như thế nào đem đại đầu lĩnh từ La Trinh trong tay giải cứu ra. Bắn giết hắn, Từ Hàng phát ra một thanh âm to rõ, nghe được đại đầu lĩnh mệnh lệnh, ít đám tinh chuẩn kia mới phản ứng tới, nhao nhao giơ lên cánh, ngưng ra tinh hoàn. Hiu hiu hiu chiếu, u, từng đạo tinh mạch kiếm từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, thẳng đến La Trinh mà đi. Có thể La Trinh liền treo tại Từ Hàng phần đuôi. Đám tinh chuẩn nguyên bản là tồn lấy kiêng kỵ, chính xác tự nhiên không đủ khả năng. Huống chi La Trinh tế ra Dực Vương Lông Vũ về sau, toàn bộ người dường như giấu kín tại nào đó quy tắc cánh chim phía dưới, dù cho có hết sức may mắn tinh mạch kiếm có thể dựa vào gần La Trinh, đã ở La Trinh nhỏ xíu lắc lư phía dưới, nhẹ nhõm đem tránh đi. Rất nhiều tinh chuẩn một vòng bắn một lượt, hầu như không có chút tác dụng nào. La Trinh theo Từ Hàng đuôi cánh một chút leo lên phía trên mà đi, rất nhanh đã leo đến trên lưng nó, đột nhiên nhảy lên. Đã cầm một cái chế trụ phần gáy của Từ Hàng, đồng thời thanh âm của La Trinh lạnh lùng truyền đến, nếu không muốn chết, sẽ xuống ngay đi. Đánh chết này đầu tinh chuẩn đối với La Trinh mà nói độ khó không lớn, nhưng có thể khống chế nó tại Vạn Linh Thành, hiển nhiên sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn. Tưởng muốn tinh chuẩn nhất tộc chúng ta khuất phục, nằm mơ, Từ Hàng cao ngạo dương cái đầu đáp lại nói, người có lựa chọn khác, La Trinh hỏi ngược lại, vặn gãy con chim to này cổ của, đối với La Trinh mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Ta đương nhiên là có, tinh chi phong ấn, Từ Hàng lại lần nữa phát ra kêu to, đột nhiên lượn một vòng, ngực nó viên kia sáng chói bảo thạch lại bắt đầu bốc cháy lên, phóng xuất ra ánh sao sáng chói. O, N, G, to lớn tinh hoàn theo hai cánh của nó triển khai, thẳng hình thành một cái viên cầu, đem Từ Hàng cùng La Trinh nhốt lại ở trong đó. Quả cầu này nội bộ không gian không lớn, chỉ khó khăn lắm sắp xếp từ hàng chim thân thể cùng La Trinh, nó cái kia rộng lớn cánh chim còn trần trụi ở hình cầu bên ngoài. Làm hình cầu nhốt lại La Trinh đồng thời, bộc phát ra một cỗ khó với ngôn ngữ phong ấn chi lực, tại viên cầu này trong La Trinh lập tức cảm giác lực lượng của chính mình suy kiệt, toàn bộ người dường như lâm vào vũng bùn, cản trở vô cùng lợi hại. Hắn mất đi không chỉ là lực lượng, thậm chí ngay cả huyết dịch lưu động, không lưu động của khí, thanh âm truyền lại đều cực độ cản trở. Cái này, là, cái, gì, lực lượng, La Trinh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, bất kể là lực lượng gì, người đều muốn theo ta chết. Từ Hàng cười lạnh nói, tại viên cầu ra hai cánh có chút độ lệch phía dưới, như trước ở trên không trượt, thẳng đến Vạn Linh Thành phía đông mà đi. Trên tường thành Xích Điện thấy một màn như vậy về sau, sắc mặt thình lình biến đổi, không xong. Từ Hàng kia là muốn La Trinh dẫn vào trong ám vực. Ám vực, ánh mắt của Phượng Ca chớp chớp, đúng, Vạn Linh Thành dùng đông, càng hôm khác Ô Sơn cùng Mã Ô phía sau núi, vừa vặn có thể tiếp xúc tới ám vực dọc theo người ra ngoài một cái sừng, nhất định là như vậy. Xích Điện sốt ruột nói, thành vệ đại nhân kia, sợ rằng phải chết rồi, Huyết Hống trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyết Hống cùng Xích Điện mặc dù là bỉ ngạn sinh linh, nhưng chúng nó một con đứng ở trong quang vực, ám vực đồng dạng là tử địa của bọn hắn, tất cả quang vực sinh linh đối với ám vực đều có được trời sinh sợ hãi. Hắn có, Phượng Ca Nguyên vốn muốn nói La Trinh có ám chi trái cây cùng ngọn nến, hai thứ đồ này đều đầy đủ La Trinh đứng ở trong ám vực, có thể nghĩ lại, nhục thể của La Trinh căn bản không có tu di giới chỉ, tất cả ám chi trái cây cùng ngọn nến đều tại trong tay nàng. Nguy rồi, mang ta đi, Phượng Ca tiện tay đem Huyết Hống gậy kim loại quăng ra, này gậy kim loại quanh quẩn trên không trung hơn 10 vòng về sau, dầm một tiếng cắm vào đầu tường. Nàng nhảy lên một cái đồng thời, hai chân thon dài đột nhiên một kéo căng, toàn bộ người như cởi dây cung mũi tên nhọn chạy về phía đông trì mà đi. Xích Điện cùng Huyết Hống cũng là theo sát phía sau, hình thể của Huyết Hống khổng lồ, mỗi phóng ra một bước đều có hai xa 30 trượng, mà Xích Điện nguyên bản tốc độ liền cực nhanh, hai đại tộc thủ lĩnh tuy nói đuổi không kịp Phượng Ca, nhưng cũng không trở thành bị nàng rơi xuống rất xa. Vô luận là Xích Điện hay vẫn là Huyết Hống, trong lòng đều là lo sợ bất an. Nếu như La Trinh thật sự bởi vậy vẫn lạc, kết quả của chúng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Mà bọn hắn như vậy chạy tới, kỳ thật cũng không có chút ý nghĩa nào. Từ Hàng một lòng kéo La Trinh rơi vào ám vực, căn bản cũng không phải là chúng có thể cứu. Tinh chi phong ấn này tuy rằng phong cấm La Trinh, nhưng La Trinh không hề cho là mình sẽ chết, dùng hắn bây giờ nhục thân cường độ, coi như là dựa vào những tinh mạch kiếm kia vòng tròn quay liên tục bắn trụm, chỉ sợ cũng khó dùng đưa hắn đánh chết. Mà khi Từ Hàng mang theo La Trinh từ giữa hai ngọn núi lớn bay vọt qua đồng thời, hắn nhìn thấy một mảnh đen thùi lùi khu vực. Ám vực, ngươi muốn dắt ta nhập trong ám vực, La Trinh trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đang không có ngọn nến cùng tình huống của ám chi trái cây dưới, tiến vào ám vực chắc chắn phải chết, hắn hiểu biết về ám vực chỉ sợ hơn xa Vô Tư.